Này đó nữ nhân hắn đều nhìn chằm chằm thật nhiều thiên, hận không thể tất cả đều cấp thượng, nếu không phải thôn trưởng xem khẩn, hắn đã sớm động thủ. Hắn tâm ngứa nhìn tuổi trẻ nữ nhân vừa nói vừa cười, tim gan cồn cào muốn đi phát. Nếu không, thừa dịp đêm nay động thủ trước đêm này mấy cái đàn bà chơi. Trà sắt tay, Trương Tam liền rốt cuộc gan không chịu nổi, bước nhanh hướng tới các nữ hải nhà ở đi đến. Tới rồi các nữ quyến sinh hoạt khu vực, hắn cũng chưa gõ cửa tự hành kéo ra môn liền đi vào. Các nữ hải giật nảy mình, xúc đến một bên sợ hãi nhìn hắn. Các nàng đều nghe nói qua cái này Trương Tam là cái lợi hại nhân vật, bị hắn theo dõi rất nguy hiểm. Toàn thôn đều truyền khắp, lại duy độc không truyền tới thôn trưởng lỗ thai. Ta coi trọng các ngươi mấy cái, đêm nay ra cho các ngươi biểu hiện cơ hội. Trương Tam xú không biết xấu hổ hạ đạt mệnh lệnh. Các nữ hải sợ tới mức không dám cự tuyệt, chính là cũng không muốn đi vào khuôn khổ. Ngươi trước cùng ta lên lầu. Trương Tam tùy tiện chỉ một cái gầy không kéo mấy nữ hải. Hắn đôi cốt cả mỹ nữ có đặc thù đam mê. Nữ hải lắc đầu, nước mắt bá chảy xuống dưới, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Có đi hay là không? Trương Tam nộ mục, khoe miệng lộ ra ác khí. Nữ hải lắc đầu, nàng tình nguyện chết. Trương Tam thấy chính mình uy hiếp không khởi đến tác dụng, lập tức phát hỏa. Tiến lên một cái tắt liền phải đánh hạ tới, ai ngờ trên tay đột nhiên tê dần. Hoan quá mức tới chiều mu bàn tay nhìn lại, mu bàn tay đã bị đánh xuyên qua. Trương Tam, thế nhưng có người dám đối hắn xuống tay. Hắn lập tức hướng tới chung quanh mấy người phụ nhân nhìn lại, tất cả đều xúc ở bên nhau hoảng sợ nhìn hắn, phân phân lắc đầu. Lúc này, nhìn đến môn mở rộng ra, hắn mới ý thức được công kích người của hắn có thể là từ ngoại công kích. Không rảnh lo trên tay thương, hắn nhanh chóng chạy ra nhà ở, hướng tới chung quanh nhìn lại căn bản không thấy được người. Mất hứng, hơn nữa tay đau, hắn đã vô tâm nữ nhân, trở lại chính mình phòng, bắt đầu xử lý miệng vết thương. Xử lý xong miệng vết thương, hắn liền dẫn người ra tới tìm công kích người của hắn. Người trong thôn cơ hồ đều đã nằm xuống, toàn bộ thôn nhỏ đều tìm khắp cũng không tìm được người. Đang lúc hắn tính toán trở về lúc đi, nhìn đến lầu ba nóc nhà thượng có một bóng người. Chẳng lẽ là mặt trên người nọ đi? Trương Tam lập tức hướng tới lầu ba chạy tới, mãi cho đến mái nhà. Chỉ thấy bay lên bông tuyết, Thanh Hy đứng thẳng, như nhau 8 năm trước giống nhau cao ngạo lãnh lệ, bộ dáng một chút biến hóa đều không có. Trương Tam lập tức kinh ngạc về phía sau chút, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mặc dù qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là rõ ràng nhớ rõ Thanh Hy giết người cảnh tượng. Một chút do dự đều không có, quyết đoán tàn nhẫn. Ta tới vào ở Tĩnh An thôn nhỏ. Có thể là bởi vì trời tối, Trương Tam thấy không rõ Thanh Hy lúc này biểu tình. Nhưng là, tưởng vào ở thôn nhỏ. Trương Tam lập tức liền cười, ngươi tưởng vào ở cũng có thể, tới rồi nơi này nhưng không thể so các ngươi vĩ nạn biệt thự, nơi này là ta định đoạt, làm ta không cao hứng, liền mơ tưởng trụ tiến vào. Hắn cho rằng Thanh Hy là độc thân một người không chỗ ở, mới đầu nhập vào bên này, tự nhiên là phải hảo hảo dạy dỗ nàng một chút, làm nàng biết không ngoan ngoãn nghe hắn lời nói hậu quả. Như vậy a, ta đây chỉ sợ là trụ không được, vừa rồi đem ngươi mu bàn tay đánh xuyên qua cái kia là ta. Trương Tam. Hắn chứng đau nhìn mắt tay mình. Cho nên, nàng là đứng ở xa như vậy khoảng cách, chuẩn xác đả thương hắn. Lập tức giác ra bản thân không phải nàng đối thủ, người không biết vô tội, ta sẽ không theo ngươi so đo, ngươi tưởng trụ liền trụ hạ, chúng ta Tĩnh An thôn nhỏ hoan nghênh ngươi. Xong rồi, hắn liền lập tức xoay người chạy. Xuống lầu Trương Tam vẫn chưa trở về, mà là trực tiếp tìm được rồi thôn trưởng, cái kia kêu Đinh Thanh Hy chính là cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu, thôn trưởng ngại nhưng ngàn vạn không thể lưu nàng ở trong thôn. Nếu không, chúng ta toàn bộ thôn trang đều sẽ bị nàng cấp diệt. Thôn trưởng, vì chúng ta thôn an toàn suy nghĩ, thừa dịp hiện tại tới kịp, đem nàng đuổi ra ngoài mới là vì thôn dân suy nghĩ. Thôn trưởng nghe nói Thanh Hy là giết người nữ ma đầu, trong mắt đều tối sầm, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự, sắt như vậy cao như vậy thô tráng nam nhân đều là nhất chiêu liền giải quyết, lại không đuổi đi nàng, sợ là toàn bộ thôn người an toàn đều giữ không nổi. Ta chính là tận mắt nhìn thấy. Nếu không phải ta cơ linh chạy, đã sớm bị nàng đánh chết. Thôn trưởng nóng nảy. Như thế nào còn rước lấy một cái như vậy khủng bố người? Chính là, hắn nơi này vốn dĩ liền có quy định, mặc kệ người nào, đều cấp 3 ngày cơ hội. Lúc này cửa mở, Thanh Hy đứng ở cửa nhìn bọn họ. Nàng một thân cao ngạo, mang theo sắc bén ánh mắt, lại ở nơi tối tăm đứng, sắc thật có vài phần quỷ dị cùng khủng bố cảm. Đừng nói Trương Tam sợ hãi, thôn trưởng đều nhịn không được run run. Ngươi muốn làm gì? Trương Tam dứt khoát trốn đến thôn trưởng mặt sau. Người nói đi. Thanh Hy thanh âm cực lãnh. Nàng chính là toàn nghe được. Trương Tam lộ đầu, lôi kéo thôn trưởng, ta nói không sai đi. Nàng chính là giết người ma đầu, hiện tại liền nghĩ đến giết ta diệt khẩu. Thôn trưởng, nhanh lên đuổi đi nàng đi thôi. Thôn trưởng. Nếu nàng là giết người nữ ma đầu, bọn họ hiện tại đuổi đi nàng đi còn kịp sao? Hắn quăng hạ ném ra Trương Tam, hướng về phía Thanh Hy trước mặt thương lượng đến, cô nương có chuyện hảo hảo nói. Thôn trưởng Trương Tam lập tức tức giận giận trừng thôn trưởng, cùng nàng hảo hảo nói. Ngươi không tật xấu đi. Thôn trưởng quay đầu nhìn mắt Trương Tam. Hắn thế nhưng có thể như vậy cùng hắn nói chuyện. Này cùng ngày thường hắn nhưng không giống nhau. Lúc này, đứng ở cửa Thanh Hy, đột nhiên xoay người đi đến hành lang bên cửa sổ, nhìn đến nơi xa có mấy chiếc xe lái qua đây. Thôn trưởng, cái này Trương Tam sợ là muốn phản ngươi. Chương 221 này nì mạ, không biết sao xui xẻo cố tình gặp được này ôn thần tới trong thôn. Thôn trưởng không nghe minh bạch Thanh Hy ý tứ, kinh ngạc nhìn nàng. Trương Tam tựa hồ là đoán được cái gì, lập tức một bộ đắc ý gương mặt, đem thôn trưởng đẩy ra đi tới cửa. Lão nhân, ta nhẫn ngươi thật lâu, một phen lão xương cốt đứng thôn trang, còn không bằng làm chúng ta tới đón còn đâu. Ngươi nói cái gì? Thôn trang là lần đầu tiên nghe được Trương Tam loại này miệng lưỡi nói chuyện. Hắn tới nơi này cũng có mấy tháng, luôn là đối hắn cung cung kính kính. Ta nói, nơi này lập tức liền phải bị chúng ta người tiếp bàn, ta đại ca, ngươi khả năng chưa từng nghe qua, là xa gần nổi tiếng tay súng thiện xạ, đương nhiên không phải thật sự cái loại này thương, ngươi biết đến, là đối với nữ nhân cái loại này ha. Hắn tưởng tiếp bàn địa phương, liền không có không chiếm được. Gần nhất hắn coi trọng nơi này, ngươi liền ngoan ngoãn cút đi, còn có thể lưu ngươi một cái mạng già. Thôn trưởng không thể tưởng được chính mình như vậy vất vả quan sát, vẫn là nhìn lầm. Người này chính là cái hôn cầu. Ngươi cho rằng chúng ta Tĩnh An thôn nhỏ dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp sao? Chỉ cần ta còn có khẩu khí ở, liền mơ tưởng chiếm lĩnh chúng ta thôn nhỏ. Thôn trưởng thủ hạ ấn chuông cảnh báo. Toàn bộ thôn trang tuổi trẻ trắng đinh, không đến 2 phút liền đều tập hợp. Đây là ra ngoài Thanh Hy ngoài ý muốn. Nàng cho rằng thôn trang liền cùng người bình thường không sai biệt lắm, bị đoạt hoàn toàn không có trở tay chi lực. Xem bọn họ động tác như vậy nhanh nhẹn, cũng là có điều chuẩn bị. Đến đại môn biên Trương Tam người, gõ gõ môn, môn liền khai. Này rõ ràng chính là bị Trương Tam thu mua. Bọn họ thực thuận lợi liền tiến vào trong viện. Thôn trưởng đã đem người đều phái đi ra ngoài, Thanh Hy tác lực chú ý ở Trương Tam cùng thôn trưởng trên người. Nếu không đoán sai nói, Trương Tam những người này muốn tiến vào cái này lâu cũng không dễ dàng như vậy. Trương Tam không thể tưởng được chính mình ở chỗ này vài tháng, liền bọn họ có như vậy tinh vi hành động cũng không biết. Đối với thôn trưởng tức giận tăng thêm vài phần, ngươi cái tao lao nhân, không thể tưởng được ngươi thế nhưng còn lưu một tay. Thôn trưởng một thân lăng nhiên, liền vì phòng ngừa ngươi như vậy bụng dạ khó lường người, nhớ thương chúng ta thôn trang. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể giữ được thôn trang sao? Ngươi qua ý nghĩ kỳ lạ, ngươi có biết bên ngoài tới chi đội ngũ này lợi hại sao? Bọn họ nhưng đều là dị năng giả, có chút người vẫn là song dị năng, giết các ngươi căn bản không hưởng lực. Không nghĩ người trong thôn đi theo ngươi chịu tội, ngươi liền ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ta sẽ ở ta đại ca trước mặt nói tốt vài câu, lưu ngươi một cái mạng già. Bạch bạch bạch. Trương Tam còn không biết tình huống như thế nào, liền cảm thấy gương mặt đặc biệt đau. Lại một giờ, khoe miệng đều có vết máu. Thanh Hy liền không vội vã giết hắn, tôn lao ai ấu hiểu sao. Xú đàn bà. Trương Tam tức giận nắm tay, chính là nâng lên tay lại rơi xuống. Hắn cảm thấy chính mình không phải Thanh Hy đối thủ. Chỉ có thể hung tận nói, ngươi chờ xem, chờ hạ ta đại ca tiến vào, cái thứ nhất liền trước là ngươi. Thanh Hy lại một cái tát đánh vào Trương Tam trên mặt, ta liền rửa mắt mong chờ. Xem hắn là như thế nào quỷ tiến vào. Trương Tam đều phải khí điên rồi, cố tình nhìn không tới Thanh Hy là như thế nào động thủ. Mặt chim hoa hoa đau. Thôn trưởng ý bảo Thanh Hy đừng như vậy hành động theo cảm tình. Rốt cuộc hắn cũng không xác định chính mình khẳng định có thể đánh thắng. Nếu thua, bị tội khẳng định là nàng, nàng cũng coi như là rất vô tội, mới vừa tiến vào liền tao ngộ loại này nguy hiểm. Thanh Hy lo lắng Trương Tam sẽ bị thương thôn trưởng, xách lên Trương Tam liền từ cửa sổ nhảy xuống. Thôn trưởng, nơi này chính là lầu 3. Trương Tam, chết chắc rồi. Này xú đàn bà chết thì chết đi, chính mình chết liền tính, còn lôi kéo hắn. Hắn lại căn bản không có trở tay năng lực. Thôn trưởng nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, thấy Thanh Hy bình yên rơi xuống đất, mới buông trong lòng. Chỉ thấy Thanh Hy ném xuống Trương Tam liền vọt vào đám người, thả ra công kích heo. Nhìn đến phi heo, tất cả mọi người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Bất quá kế tiếp, nhìn đến công kích heo gặm thực người tốc độ cùng tàn nhẫn kính. Tức khắc đều đánh mất ăn nó ý tưởng. Công kích heo tham gia, làm đối địch phương nháy mắt liền lâm vào bị động, trốn trốn trốn trốn. Nhưng thật ra có mấy cái lợi hại, tập hợp lên phóng dị năng. Thanh Hy không cho bọn họ thương thôn dân cơ hội, ngưng tụ xuất lực lượng cũng bắt đầu dùng dị năng đả kích đối phương. Đảo mắt, Trương Tam liền hối hận. Này nì mà, không biết sao xui xẻo cố tình gặp được này ôn thần tới trong thôn. Cái này cái gì cướp đoạt Tĩnh An thôn nhỏ đều đừng nghĩ, có thể tồn tại liền không tồi. cũng không biết trong khoảng thời gian này, nay đàn bà lại có cái gì gặp gỡ, thế nhưng so với trước kia lợi hại nhiều như vậy, còn có thể chỉnh ra nhiều như vậy đáng sợ heo ra tới. Vốn dĩ nhìn đến heo công kích người rất sợ hãi thôn dân, thấy chúng nó chọn đối địch phương cắn xé, liền yên lòng gia nhập chiến đấu. Trương Tam chỉ nghĩ trốn. Chính là thấy chính mình đại ca hướng tới chính mình đưa mắt ra hiệu, hắn chỉ có thể căng ra đầu hướng thôn trưởng trong văn phòng chạy tới. Đại ca ý tứ thực minh bạch, làm hắn đi lên bắt lấy thôn trưởng lão nhân này tới làm con tin. Này chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Chỉ cần khống chế lão nhân, bọn họ liền đều đến ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Chính là người khác còn không có tiến vào đại lâu, đã bị công kích heo theo dõi, sợ tới mức hắn nơi nơi trốn. Đúng lúc vào lúc này, lão thôn trưởng đi xuống tới, muốn cấp các thôn dân cổ vũ. Trương Tam không đi quản công kích heo, xem chuẩn cơ hội liền đi lên khống chế được thôn trưởng. Công kích heo cũng mặc kệ ngươi có phải hay không trên tay có con tin, chiếu hắn đùi liền một ngụm cắn hạ. Ngao một tiếng thê thảm tiếng kêu từ trong miệng của hắn truyền ra tới, trên đùi thịt mang theo vải dệt cùng nhau bị xé xuống. Ngay sau đó một ngụm tiếp một ngụm, Trương Tam mắt thấy chính mình đùi bị cắn chỉ còn lại có xương cốt, nơi nào còn cổ được với thôn trưởng. Bung ra thôn trưởng, công kích heo lực công kích càng hung mãnh, cắn Trương Tam đều di bất động bước. Trương Tam đại ca thấy hắn không thực hiện được, mang theo người liền phải lên xe chạy, chính là không khai ra rất xa, đã bị một quả tay lửu đánh trúng, liền xe dẫn người cùng nhau tạc hủy hoại. Đem mọi người đều giải quyết, các thôn dân mới giật mình ngạc một đám nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất. Bọn họ cái này địa phương còn xem như an ổn, rất ít có thể gặp được nhiều người như vậy tới đoạt. Tuy rằng ngày thường huấn luyện quá, nhưng là thật đánh thật đại chiến đấu vẫn là lần đầu tiên. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía đang ở mùi ngon ăn thi thể công kích heo nhóm. Nếu không phải này đó heo, bọn họ không nhất định có thể đánh thắng, mặc dù có thể đánh thắng, tử thương khẳng định cũng phi thường thảm trọng. Lúc này, thôn trưởng mới biết được Thanh Hy năng lực có bao nhiêu cường. Nếu người như vậy có thể đi vào Tĩnh An thôn nhỏ, về sau liền cái gì đều không sợ. Hắn lập tức đi lên trước đối Thanh Hy mang theo kính trọng miệng lươi nói, cô nương, lần này ít nhiều người, bằng không chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đánh thắng những người này. Là nàng trước phát hiện bọn họ, thôn dân mới có thể làm ra nhanh nhất đánh trả. Hơn nữa nàng hỗ trợ, bọn họ tử thương cũng hàng tới rồi thấp nhất. Không cần khách khí, cái này Trương Tam phía trước cùng ta có xích mích, lần này vừa vặn hiểu rõ. Lao thôn trưởng đặc biệt làm ra nhượng bộ, xét thấy đêm nay đột phát sự kiện, có thể phá lệ làm ngươi trước tiên trụ tiến Tĩnh An thôn nhỏ. Đây chính là trước nay đều không có trường hợp đặc biệt. Chương 222 không được thương tổn ta mụ mụ. Thanh Hy cự tuyệt hắn hảo ý, Lao thôn trưởng, có một số việc vẫn là không cần có trường hợp đặc biệt mới hảo. Ta cảm thấy ngươi như vậy tiểu tâm làm việc là đúng, miễn cho nhìn lầm rồi hại toàn bộ trong thôn người. Rốt cuộc hiện tại này thế cục, có chút nhân vi sinh tồn có thể làm ra bất luận cái gì sự tình. Thôn trưởng gật gật đầu, tổng cảm thấy nàng không thuộc về nơi này, ngươi là phải rời khỏi. Thanh Hy gật đầu, ta chính là đi ngang qua tưởng ở phụ cận tìm cái không tồi chỗ ở, vừa vặn nhìn đến các ngươi thẻ bài, liền nghĩ tới đến xem. Muốn nói thôn trưởng thật đúng là gặp may mắn, không gặp được nàng, hôm nay này trưởng sợ là muốn đánh thật lâu. Nàng đảo không cảm thấy thôn trưởng sẽ thua, lấy hắn có thể kiên trì đến lâu như vậy tới xem, khẳng định cũng có không ít người tài ba ở. Ngươi muốn tìm cái dạng gì chỗ ở? Thôn trưởng cảm thấy có lẽ hắn có thể giúp thượng nàng. Rốt cuộc, hắn tại đây chung quanh sống rất nhiều năm. Chúng ta một cái đoàn đội đại khái 30 người, hiện tại ở tại Linh Dương Thị bên kia, có ý tưởng dọn đến này phụ cận. Lao thôn trưởng trong đầu bản đồ đã khai, tìm tòi một lần. Lúc này, một cái thôn dân nói, ly chúng ta nơi này đại khái 5 km địa phương có một cái khu biệt thự, tu chỉnh một chút hẳn là có thể vào ở, chính là có điểm hẻo lánh, thượng một lần chúng ta đi ra ngoài tìm đồ vật khi đi nhầm, mới đi đến bên kia, ngày thường căn bản không ai sẽ đi qua. Ngươi nói rằng tiểu khu biệt thự đi. Lao thôn trưởng ở cái này địa phương sinh trưởng ở địa phương, mặc dù mặt thế sau cũng vẫn luôn không rời đi, cho nên phi thường quen thuộc, nơi đó là chợ điểm, nhưng là cũng coi như là không tồi địa phương. Lúc trước vì tìm một cái an toàn địa phương cũng đem chung quanh đều chuyển biến. Bởi vì nơi này cách đại lộ không xa, mới có thể lựa chọn nơi này, đến nỗi giang tiểu khu biệt thự hắn cũng có suy xét quá, chính là quá xa điểm, chung quanh đều là núi lớn. Lao thôn trưởng có tính toán của chính mình. Nếu Thanh Hy ly gần, hắn nơi này cũng coi như là có cái bảo đảm, rốt cuộc đại gia thuộc về hàng xóm, giúp đỡ cho nhau. Càng hẻo lánh càng tốt ta. Thanh Hy ước gì hẻo lánh điểm, có thể hay không phiền toái ngươi. Ngày mai mang ta đi xem một chút, nếu có thể nói, ta sẽ mau chóng lại đây tu chỉnh một chút. Nàng cũng không phải bạch bạch làm người xuất lực người. Nếu là Tĩnh An thôn nhỏ người hỗ trợ tìm được địa phương, nàng tự nhiên sẽ dùng ngang nhau đồ vật tới cảm kích bọn họ. Chờ đến thôn trưởng đem đại môn đều quan hảo, trở lại 3 tầng trong lâu, nhất bang lo lắng các nữ quyến dũng lại đây. Các nàng nghe nói Trương Tam đã chết, trong lòng một đám nhưng cao hứng. Nay mấy tháng, ai không chịu quá hàn khí. Đặc biệt là các nữ hải, nghĩ đến không cần bị biến thái quấy rầy cũng là yên tâm không ít. Thanh Hy ở 3 tầng trong lâu ngủ một đêm, sáng sớm liền đi theo chỉ lộ Tiểu Trần xuất phát. 4 km quá một chút, bọn họ liền đến Giang Kiều khu biệt thự. Khu biệt thự không phải rất lớn, tổng cộng liền 10 đống, trung gian tam đống 3 tầng, chung quanh 7 đống 2 tầng, trừ bỏ vẻ ngoài nhan sắc cũ một chút ngoại, nhìn còn đều rất không tồi. Bên trong cung ấm thiết bị nhìn đều còn hành, không biết có thể hay không chuyển lên. Chỉ là, bên ngoài tường chính là cái bài trí giống nhau thấp bé không nói, độ dày cũng không đủ, này muốn tu chỉnh lên cũng yêu cầu thời gian. Dù sao, bọn họ tạm thời còn không có từ kim lão bản biệt thự dọn ra tới ý tưởng, chậm rãi tu cũng tới kịp. Giang Tiểu khu biệt thự ly đế đô không sai biệt lắm 200 km, đúng là không gần không xa khoảng cách. Từ Giang Tiểu khu biệt thự trở về, cùng lao thôn trưởng từ biệt sau, Thanh Hy liền khởi hành hồi Linh Dương Thị. Trên đường liền không lại nhìn đến so với Giang Tiểu khu biệt thự càng tốt địa phương, tiếp theo cái điểm dừng chân tạm thời liền định ở nơi đó. Về đến nhà sau, Thanh Hy liền đem ý nghĩ của chính mình cùng đại gia nói. Mọi người đều không có gì ý kiến, tổng so gặp được nguy hiểm sau, hiện tìm địa phương cường. Thương lượng một chút sau, từ nam đi tu sửa Giang Tiểu khu biệt thự, nữ cùng tiểu hài tử lão nhân, ở nhà dưỡng. Nô Hạo Nhiên ba ba cũng càng già càng dẻo dai theo đi, ấn hắn nói, hắn hiện tại thân thể cùng hơn 30 tuổi không sai biệt lắm, có thể xuất lực liền xuất lực. Lý Hạ là sẽ không rời đi, hắn nhiệm vụ chính là chiếu cố hảo Thanh Hy an toàn. Vì bên kia cũng nhanh lên đem khu biệt thự kiến hảo, Lý Hạ phái ra 4 cái đi theo Chỉ Hưng Nam cùng đi. Bọn họ mở ra 2 chiếc phòng xa, 2 chiếc xe vận tải lớn, 1 chiếc xe tải thượng lộ. Bọn họ những người này thủy chính là đại phân lượng, có một xe là chuyên môn thả thủy. Lo lắng không đủ dùng, phòng xa cũng đều là chứa đầy. Nay vừa đi có khả năng yêu cầu một cái tháng sau, nam nhân đều tương đối có thể ăn, tự nhiên là muốn nhiều mang điểm đồ ăn. Gia súc là không thể thiếu, dẫn theo một cái gia súc nuôi dưỡng thất cùng rau dưa nuôi dưỡng thất trang lên xe. Một tháng sau truyền đến tin tức, khu biệt thự tu sửa không sai biệt lắm. Đại gia mang đi vật tư dần dần biến thiếu, lưu lại hoa trì, Lý Tu Kiệt cùng Khải Ca còn có Ngô Hạo Nhiên ba ba nhìn khu biệt thự ngoại. Còn lại người toàn bộ trở về kim lão bản biệt thự. Bọn họ lưu lại có thể tra lậu nên sửa chữa địa phương, tiếp tục hoàn thiện khu biệt thự. Biết bọn họ vật tư không nhiều lắm, Thanh Hy lại sửa sang lại ra một đám vật tư tính toán đưa qua đi. Nô Hạo Nhiên mụ mụ tưởng niệm bạn già nhất định phải qua đi, bên trong chi tiết tu sửa có cái cẩn thận nữ nhân luôn là hảo một chút. Hơn nữa lần trước đem bí quốc đại thống lĩnh phủ cùng Kỳ Hiên các tạc, bí quốc người sớm muộn gì đều có thể tìm tới nơi này, sớm một chút đem lão nhân tiểu hài tử rời đi cũng là tốt. Dứt khoát, Thanh Hy làm lớn mật quyết định, làm Trì Hưng Nam cùng Vạn Thiên Trạch cùng Lý Hạ cùng nhau mang theo Tiểu Quật Cường cùng Tiểu Hâm, còn có Lăng Dì, Tần Phương, Ninh Nguyễn Ước, Tiểu Bác, đi trước đi rằng tiểu khu biệt thự. Vốn dĩ Tiểu Du là luyến tiếp cùng Tiểu Bác tách ra, hai cái tiểu đồng bọn từ sinh hạ sau liền không tách ra quá, nhưng là Tiểu Du càng muốn cùng mụ mụ ở bên nhau, ôm khóc thật lâu mới tách ra. Kế tiếp nhật tử, Thanh Hy bên này lưu lại người cũng đều không nhàn rỗi, quan trọng đồ vật đều thu hồi tới. Một bộ phận trang lên xe, chỉ để lại một ít nhu yếu phẩm ở trong phòng. Sở dĩ phóng trong xe một ít đồ vật, là lo lắng gặp được khẩn cấp tình huống đại gia tách ra sau, nhất thời không thể gom lại cùng nhau khi thực khẩn cấp vật. Đại khái một tháng sau một ngày, kim lão bản biệt thự bị một đám cao cấp tang thi vây công. Nơi này ngày thường liền một con tang thi đều khó gặp được, lớn như vậy diện tích tang thi đánh úp lại, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Lý Hạ đưa Chỉ Hưng Nam đám người đi Giang Tiểu khu biệt thự sau, tìm liền đã trở lại. Hắn mang theo dị năng tổ 5 người vọt tới phía trước, cùng Thanh Hy mang theo công kích heo cùng nhau đánh chết tang thi. Đường tỷ cùng Khương Tuệ đám người cùng nhau, che chở Tiểu Du đem đơn giản hành lễ trang thượng phòng xa. Mặt sau đi theo 2 chiếc xe tải, chạy ra khỏi biệt thự đại môn, va chạm xông lên tang thi, về phía trước phương khai đi. Bọn họ vừa mới ra biệt thự bên kia liền truyền đến một tiếng vang lớn, ánh lửa tận trời. Tiểu Du sợ tới mức tránh ở Thanh Ninh trong lòng ngực, khiếp đảm nhìn bên ngoài. Bọn họ chiếc xe chạy qua chỗ tang thi đặc biệt nhiều, Thanh Hy liền ở tang thi trong đàn không ngừng phát ra dị năng. Tiểu Du nhìn mụ mụ bị tang thi vây đổ ở bên trong, hốc mắt càng ngày càng ướt, tức khắc hô to một tiếng, không được thương tổn ta mụ mụ. Chương 223 tiểu tế cánh tay tiểu tế chân, dám cùng hắn so lực lượng. Theo Tiểu Du gầm lên giận dữ thanh, vừa mới còn tràn ngập sát khí các tang thi, tức khắc đều ngừng ở tại chỗ, như là bị người định trụ giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Tiểu Du vô lực ngã xuống Thanh Ninh trong lòng ngực ngất qua đi. Tiểu Du, bảo bối. Ngươi đừng dọa gì, bảo bối Thanh Ninh kinh hoàng ôm Tiểu Du khóc lên. Thanh Hy thấy các tang thi tất cả đều đình chỉ công kích, lập tức làm Lý Hạ người nhanh chóng lui lại, đuổi theo phòng xa mà đi. Thanh Hy không vội vã truy. Nay ní mà có người dám hướng nhà nàng phóng bom, thiếu chút nữa tạc nàng người nhà, nàng há có thể làm cho bọn họ hảo quá. Sắc, một cái không lưu. Thanh Hy đã sớm chú ý tới bom bay tới phương hướng, thừa dịp các tang thi bất động, lập tức hướng tới bên kia chạy tới. Chỉ thấy một quả đại pháo đặt ở trên đường, vẫn chưa nhìn đến người. Thanh Hy dùng tấm cạt vừa thu lại, đại pháo liền tiến vào nàng không gian. Người chạy không xa. Nàng nhanh chóng thượng ngọn cây, hướng tới chung quanh nhìn lại, một chiếc quân dụng xe đang ở hướng nơi xa khai. Cưới lên xe máy thêm đủ chân ga, bay nhanh đuổi theo khai qua đi. Mặc kệ đối phương là ai, lần này nàng muốn bọn họ mệnh. Vô dụng thượng vài phút nàng liền đuổi theo quân dụng xe. Quân dụng xe từ kính chiếu hậu trông được xe máy càng ngày càng gần, tả hữu loạn choạng khai, không cho nàng tới gần, thường thường còn khai mấy thương, tất cả đều bị nàng tránh thoát. Liên ở cùng quân dụng xe khoảng cách phi thường gần thời điểm, Thanh Hy một cái nhảy lên thượng quân dụng xe sau dương, tấm cạt vừa thu lại, xe máy hoàn hảo tiến vào không gian. Quân dụng người trong xe thấy không có thể ngăn cản Thanh Hy lên xe, chỉ có thể từ trong xe ló đầu ra, muốn lấy đấu súng sát nàng. Ai ngờ đầu vừa mới ra tới, đã bị Thanh Hy một đao cấp cắt xuống dưới. Máu tươi tức khắc phi dương, chiếu vào tuyết trắng thượng cùng nở rộ đóa hoa giống nhau. Thanh Hy cánh tay ngay sau đó duỗi ra, đem thi thể lôi ra, chiếu bên trong liền một đốn nổ súng. Xe loạn choạng hướng bên đường đại thụ đụng phải qua đi, Thanh Hy lập tức nhảy xuống xe, một cái quay cuồng liền an toàn đứng lên. Quân dụng xe ở đụng phải đại thụ sau liền nổ mạnh, không một may mắn thoát khỏi. Đến từ bí quốc sát thủ, nhưng không giống như là có thể khống chế tang thi bộ dáng. Như vậy này đó bí quốc đại binh cùng tang thi là như thế nào hợp tác? Vừa rồi công kích bọn họ tang thi vì cái gì đột nhiên liền dừng? Nàng hiện tại mãn đầu góc dấu chấm hỏi, còn có chút lo lắng Tiểu Du bên kia. Có Lý Hạ ở hẳn là không đến mức bị địch quân theo dõi, nhưng là hiện tại này đó địch nhân xuất quỷ nhập thần vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Thanh Hy muốn nhanh chóng trở về cùng đội ngũ hội hợp, lấy ra xe máy liền tưởng rời đi. Ai ngờ từ nàng tới phương hướng, vô số tang thi chạy vội tới. Rõ ràng chính là buôn nàng tới. Thanh Hy không nghĩ ham chiến, cưới lên xe máy liền hướng tới trái ngược hướng khai. Trước đem tang thi ném rất lại đi tìm Tiểu Du. Nàng xe máy khai ra không bao lâu, liền thấy phía trước trên đường lớn đứng vài người. Từ thân hình đi lên xem, tất cả đều là cao lớn chắc nịch nam nhân, ly gần chút xem, tất cả đều là bí quốc đại binh. Này đó đại binh cánh tay tất cả đều đặc biệt hậu, rắn chắc hữu lực. Mà mặt đường thượng phô cương thứ, xe máy căn bản là khai bất quá đi. Thanh Hy không thể không xuống xe, đem xe máy thu được không gian. Theo chân bọn họ đánh lãng phí thời gian, còn không bằng một cái bom tạc sớm một chút giải quyết. Nàng trong đầu xoay quanh, tay đã lôi ra tay liễu ném tới phía trước. Chỉ thấy kia cái tay liễu tới rồi bọn họ trước mặt, bọn họ chẳng những không trốn, còn vươn tay cánh tay đón qua đi. Bom là ở Thanh Hy trước mặt nổ tung, đem nàng tạc ra thật xa. Lại xem đối phương đón bom cánh tay, thịt đều bị nổ bay, xuất hiện một cái cánh tay máy cánh tay. Thanh Hy. Cúc đồ vật, đã bị đối phương nghiên cứu ra tới. Dựa, về sau Cúc nghiên cứu cánh tay không phải mãn thế giới đều là. Xem ra bom ở bọn họ nơi này là không dùng được, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đối phương người nhiều, hơn nữa mặt sau có tang thi đuổi theo, Thanh Hy không thể chậm trễ lâu lắm, tốt nhất ở tang thi đến phía trước giải quyết bọn họ. Xem bọn họ bộ dáng, một đám lao nghiêu, thật giống như trên đời này không có gì người có thể so sánh bọn họ có lực lượng. Nếu như vậy, liền so sức lực. Thanh Hy tiến lên, chiếu một cái to con chính là một quyền tàn nhẫn đánh đi ra ngoài. To con lạnh lùng cười, cảm thấy Thanh Hy chính là ở không biết tự lượng sức mình. Tiểu tế cánh tay tiểu tế chân, dám cùng hắn so lực lượng. Không chút nghi ngờ to con tiếp được Thanh Hy nắm tay. Đu áng một tiếng, hai người tất cả đều lui về phía sau. Chỉ thấy to con cánh tay bị đánh phế đi, kỳ quái bộ dáng vặn mẹo. Thanh Hy tắc một chút việc không có, tìm một cái khác to con hợp lực ý. Nàng nháy mắt sẽ biết. Đối phương tuy rằng phá giải Cúc nghiên cứu, nhưng là chất lượng vẫn là kém một chút, hơn nữa Thanh Hy hàng năm dùng để uống suối nước, lực lượng so người bình thường lớn hơn, hai loại hợp ở bên nhau mới có như thế hiệu quả. Một cái khác to con thấy chính mình đồng lõa nháy mắt đã bị đánh cho tàn phế, không dám lô mãng, mau đủ sức lực đón qua đi. Hắn nào biết đâu rằng, Thanh Hy vừa rồi đều không phải là dùng toàn lực. Nay một quyền tiếp được, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay liên tiếp bả vai xương cốt đều nát, nằm trên mặt đất rên rỉ. So với phía trước cái kia còn thảm. Thanh Hy cũng không ngừng nghỉ, lập tức thay đổi một mục tiêu. Thấy chính mình hai cái đồng lõa đều phế đi, bị Thanh Hy theo dõi to con không dám đại ý, không đi tiếp Thanh Hy nắm tay, mà là xoay người liền trốn. Thanh Hy liền đoán được hắn sẽ như vậy, dừng sức lực đồng thời, thay đổi cái góc độ, một quyền đánh trúng hắn phía sau lưng. Hắn phảng phất nghe được chính mình cả người xương cốt đều nát thanh âm, tê liệt ngã xuống trên mặt đất không động đậy nổi. Công kích heo nhóm tự nhiên là không thể buông tha ăn no nê một lần cơ hội, nhìn chằm chằm ba cái ngã xuống liền bắt đầu gặm. Dư lại bí quốc đại binh nhóm sợ hãi. Này nhưng đuổi kịp mặt nói không giống nhau a. Bọn họ chỉ nói nữ nhân này có tấm cạt phi thường lợi hại, nhưng chưa nói lực lượng đại như vậy doa người. Bọn họ chính là cái trời sinh sức lực đại người, dị năng phương diện đều là sơ cấp, hiện tại bọn họ muốn như thế nào đối phó này khủng bố nữ nhân a. Đại binh nhóm từng người tản ra, không nghĩ trở thành Thanh Hy mục tiêu kế tiếp. Thanh Hy cũng lười đến lãng phí như vậy nhiều thời gian một đám sát, thấy bọn họ tứ tán khai, lập tức hướng về đại lộ bên kia chạy tới. Đại binh nhóm thấy nàng đi rồi, lại cảm thấy trở về vô pháp công đạo, chỉ có thể lại tụ lại đi theo Thanh Hy mặt sau. Này nì mà, còn có thể hay không hảo? Thanh Hy ở không gian một đốn tìm, ngay sau đó hướng về phía sau một ném. Đại binh nhóm tưởng bom hoặc là cái gì đáng sợ vũ khí, nắm tay dùng sức muốn ngăn cản. Ai ngờ đùi đột nhiên đau đớn một chút, sôi nổi túi đầu xem xét. Mỗi người trên đùi đều cắm một cây thon dài châm. Đại binh nhóm. Khi bọn hắn đầy đầu dấu chấm hỏi khi, chuyên đến một trận choáng vắng cảm, một đám ngã xuống mất đi ý thức. Kế tiếp tự nhiên là công kích heo nên lên sân khấu thời điểm. Thanh Hy cho công kích heo 2 phút thời gian tới ăn cái gì, chính mình đã mở ra xe máy chuyển biến muốn hướng tới một con đường khác truy người nhà. Lại ở chuyển biến sau, bị một cái siêu cấp vô địch đại hảo tang thi cấp ngăn cản đường đi. Chương 224 nàng đây là bị xem thường đúng không? Thanh Hy hít hà một hơi. Nay chỉ tang thi là cao cấp nhất tang thi, trong đầu có màu đỏ tinh hạch cái loại này. Nhưng là thể tích so với lần trước gặp được kia vẫn còn đại ra rất nhiều, nhìn dáng vẻ ít nói cũng có 3 mét cao bộ dáng, thể tích đại không cần phải nói. Nó rít gào 2 tiếng, trong mắt phiếm nguy hiểm quang mang nhìn chăm chú Thanh Hy. Thanh Hy cảm giác đây là một cái đại hào người, ánh mắt đều như vậy có lực chấn nhiếp. Ta ghét nhất ngươi như vậy nhỏ gầy nhân loại, đều không đủ ta tắc cái răng. Từ tang thi nơi đó chuyển đến như vậy tín hiệu. Thanh Hy, nàng đây là bị xem thường đúng không? Tang thi này rõ ràng là không coi trọng nàng. Thanh Hy không thể làm này chỉ tang thi cùng mặt sau những cái đó tang thi hội hợp, nó tới khống chế những cái đó tang thi nói, nàng quá có hại. Nghĩ đến nàng liền lập tức lấy ra đao bắt đầu công kích. Nếu không phải tang thi mặt là cương, Thanh Hy chuẩn có thể xem hắn vẻ mặt khinh thường. Nhỏ bé nhân loại. Tang thi truyền lại ra như vậy tin tức sau, chính là một tiếng rít gào, chiếu Thanh Hy đỉnh đầu liền tạp xuống dưới. Nó thích nhất chính là khi dễ nhỏ yếu, một quyền giải quyết một cái, miễn cho phiền toái. Thanh Hy bị hợp với xem thường, trong lòng cũng nho nhỏ phẫn nộ. Né tránh công kích sau, xoay người chính là chiếu nó đầu chính là một chân. Này một chân không nghiêng không lệch đánh vào tang thi đôi mắt thượng, đau đến nó điên cuồng rít gào 2 tiếng, mao đủ sức lực bắt đầu liên tục công kích. Thanh Hy tả nhảy hữu nhảy trốn tránh tang thi, thường thường ở nó trên người lưu lại điểm dấu vết. Tang thi lão sinh khí. Nó không sai biệt lắm là tang thi giới lão đại, khi nào chịu quá bực này khí. Gào giống suy nghĩ phải bắt được Thanh Hy xé mở nàng. Thanh Hy dưới chân vừa nhấc, người cũng nhảy lên, tránh thoát đồng thời, lại ở nó đôi mắt thượng cho một chân. Này một chân nàng chính là dùng rất lớn sức lực, nắm tay lớn nhỏ trong mắt trực tiếp bị đá ra hốc mắt. Tang thi đau đến giống lớn 2 tiếng, còn không có tới kịp suy xét là trước nhặt lên đôi mắt, vẫn là trước giết nàng, chỉ cảm thấy đầu đau xót, tinh hoạch liền rớt ra đầu góc. Thanh Hy nhặt lên tinh hoạch liền lên xe, nháy mắt liền xông ra ngoài. Mấy trăm mễ ngoại rất nhiều tang thi đều đã đuổi tới, lại không nhanh lên, lại muốn dị thường ác chiến. Các tang thi ở sau người rít gào, Thanh Hy ở phía trước chạy như bay. Khai 3 cái giờ sau, Thanh Hy liền đuổi theo nhà mình phòng xa, tang thi đã sớm bị nàng ném xuống. Lên xe, nhìn đến Thanh Ninh còn có mọi người đều là vẻ mặt ngưng trọng, Thanh Hy đáy lòng run lên. Tiểu Du còn ở vào hôn mê trạng thái, cùng phát sốt giống nhau. Tiểu Du làm sao vậy? Thanh Hy cuống quýt quỳ đến mép giường, xem xét tình huống. Lần này tính nàng thất sách, hẳn là lưu lại Trì Hưng Nam phu thêm một người tại bên người. Khương Tuệ liền đem Tiểu Du khống chế tang thi sự tình giảng cho Thanh Hy. Thanh Hy, nàng là khiếp sợ, kinh ngạc nhìn trong lúc hôn mê Tiểu Du. Tiểu Du thế nhưng có khống chế cao cấp tang thi năng lực. Nhất định là bởi vì Tiểu Du thường xuyên tiến vào không gian, cùng phóng không gian ngọc bội có cảm ứng. Bất quá phía trước nàng khống chế trung cấp tang thi thời điểm, đã là hao hết thân thể năng lượng. Tiểu Du thế nhưng có thể khống chế cao cấp tang thi. Vẫn là nhiều như vậy. Thanh Hy nhanh chóng tiến vào không gian, chỉ thấy Tiểu Du nằm ở trên cỏ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cả người xác thật nhìn không có một chút sức lực. Nàng trước cấp Tiểu Du uy mấy khẩu suối nước, đem nàng ôm tới rồi khôi phục thể lực trên giường đá. Từ không gian ra tới, Thanh Hy liền phát hiện Tiểu Du đã bắt đầu hạ sốt, sắc mặt cũng ở chậm rãi khôi phục. làm ta sợ muốn chết. Đường tỷ một khắc cũng chưa dám đại ý, độ cao tinh thần khẩn trương nhìn chằm chằm Tiểu Du, giờ phút này một thả lỏng, cảm giác cả người đều phải nằm liệt. Thanh Hy cho nàng cũng uống điểm suối nước. Đại gia cũng đều một đám vóc dáng đi vội. Đối với Tiểu Du biến thái năng lực, Thanh Hy không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Nói thật, nàng cao hứng không đứng dậy. Tiểu Du năng lực càng cao, về sau muốn chảo nàng người càng nhiều. Nhưng là tương phản, nàng năng lực cao, Thanh Hy cũng có thể không như vậy lo lắng an toàn của nàng. Mấy cái giờ sau Tiểu Du tỉnh lại, thấy mụ mụ tại bên người, vươn tay nhỏ cánh tay ôm lấy nàng, Tiểu Du không nghĩ mụ mụ gặp được nguy hiểm. Thanh Hy tâm tức khắc hóa, mụ mụ không có gặp được nguy hiểm à, ngươi nhìn xem mụ mụ không phải hảo hảo ở chỗ này sao. Những cái đó đáng giận Tang Thi vừa rồi đều muốn cắn mụ mụ. Tiểu Du đen nhánh trong mắt rung động. Tang Thi là trên thế giới này nhất hư người xấu. Thanh Hy bế lên nữ nhi thật cẩn thận hỏi, Tiểu Du nói cho mụ mụ, ngươi là như thế nào có thể làm Tang Thi đều đình chỉ bất động. Ta Tiểu Du nỗ lực hồi tưởng, ta lúc ấy thực tức giận, liền vẫn luôn tưởng Tang Thi đều không được nhúc nhích không được thương tổn mụ mụ. Thanh Hy gật gật đầu, đem nữ nhi ôm gắt gao, tiểu bà bối, bọn họ không gây thương tổn mụ mụ, đáp ứng mụ mụ, về sau không hề như vậy dùng sức tưởng được chứ. Ngươi còn nhỏ, thân thể chịu không nổi. Tiểu Du minh bạch gật gật đầu, về sau chỉ cần mụ mụ không nguy hiểm, Tiểu Du liền không nghĩ. Đêm đó, đoàn xe tìm một cái ven đường phòng ở khai qua đi, đem xe che giấu tới rồi hậu viện, ở phòng xa chủ hạ. Nói thật, Thanh Hy vẫn luôn cảm thấy bọn họ vẫn chưa an toàn, có loại vẫn luôn bị truy kích cảm giác. Ban ngày rất khó phát hiện địch nhân, chỉ có thể thừa dịp ban đêm đi ra ngoài tìm một chút có phải hay không thật sự bị theo dõi. Nếu theo dõi đến tân chỗ ở, như vậy bọn họ về sau liền không có sống yên ổn nhật từ qua. Chờ đến đại gia nghỉ ngơi, Thanh Hy mới không nhanh không chậm ra phòng xa, mấy cái nhảy lên thượng nóc nhà. Lý Hạ đang ở gác đêm. Thanh Hy tới rồi hắn bên người, có hay không cái gì khả nghi? Có. Lý Hạ không có che giấu. Hắn nguyên bản không nghĩ quá yêu nhiêu đại gia, chính mình nghĩ cách giải quyết. Thanh Hy đi lên hỗ trợ là tốt nhất. Lý Hạ chỉ vào nơi xa một cái cánh rừng, bên kia thường thường có điểm đỏ. Thanh Hy theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, bắt đầu cái gì đều không có, một lát sau liền nhìn đến xác thật có cái điểm đỏ. Khi nào bắt đầu có? Từ ta đi lên bắt đầu, nó liền vẫn luôn ở, đại khái hơn một giờ. Ta qua đi nhìn xem, ngươi nhìn chằm chằm điểm, cảm thấy không đối liền mang theo đại gia chạy nhanh trốn. Nói xong, liền nhảy xuống nóc nhà, vòng quanh vòng hướng tới điểm đỏ phương hướng chạy tới. Nàng thực khẳng định cái này theo dõi người không phải đi theo nàng tới, mà là ở bọn họ phân tán sau liền đi theo đoàn xe. Nàng cái loại này bị truy kích cảm giác là nàng cùng đoàn xe hội hợp sau có. Xem ra, đối phương là làm hai tay chuẩn bị, truy kích nàng một đội, còn có theo dõi đoàn xe người. Này có thể là Tang Thi. Lại thông minh Tang Thi cũng không có khả năng có này chỉ số thông minh, khẳng định là có người đã khống chế Tang Thi, lại chỉ huy người tới truy kích bọn họ. Hơn phân nửa là cái kia phía sau màn xử cái gì ngoạn ý. Người này đến bây giờ còn không có tìm ra, thật chứng đau. Thanh Hy một bên suy đoán sẽ là người nào, một bên lặn xuống đối diện trong rừng. Nàng là từ bên cạnh vòng qua đi, rất xa liền nhìn đến một bóng hình tránh ở thụ sau, thường thường lấy ra súng ngắm tới nhìn một cái xe phương hướng. Chương 225 giết người căn bản không cần có bất luận cái gì lý do. Thanh Hy vẫn chưa vội vã tiến lên, mà là đứng ở nơi xa nhìn chằm chằm. Cái này theo dõi bọn họ nam nhân vóc dáng không cao, thân thể có chút câu lũ, xem hắn cẩn thận bộ dáng, hơn phân nửa là làm nhiều loại này trộm cắp sự tình. Bởi vì cùng rất xa, cho nên vẫn luôn không bị phát hiện. Nếu không phải trời tối, Lý Hạ đều rất khó phát hiện xa như vậy địa phương có người đang ở nhìn trộm bọn họ. Thanh Hy nhìn chằm chằm trong chốc lát, phát hiện hắn chính là vẫn luôn nhìn, căn bản không có muốn động thủ tính toán, liền biết là thuần túy muốn theo dõi bọn họ. Nếu như vậy, vẫn là sớm giải quyết tính. Thanh Hy cũng không lại che giấu, mà là nhanh chóng hướng tới theo dõi nam nhân chạy như bay qua đi. Nghe được mặt sau có tiếng vang, nam nhân nhanh chóng làm ra phòng bị động tác, xoay người lại. Thanh Hy, này, không phải Tô Thức Thừa sao? Cái kia ở tinh đảo tài xế, sau lại bị bọn họ mang về đế đô song dị năng giả? Tô Thức Thừa cũng là cả kinh. Hắn không thể tưởng được mặt sau chính là Thanh Hy, phi thường sợ hãi về phía sau lui. Ngươi như thế nào từ đế đô phòng nghiên cứu chạy ra tới? Vì cái gì theo dõi chúng ta? Thanh Hy không sợ hắn trốn, từng bước ép sát. Tô Thức Thừa âm thầm mắng một tiếng. Không thể tưởng được hắn như vậy cẩn thận, ly xa như vậy, vẫn là bị phát hiện. Này ní mà nhiệm vụ cũng quá khó khăn. Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Hắn chỉ có thể mạnh miệng. Trùng hợp ở chỗ này nhìn chằm chằm chúng ta mấy cái giờ. Thanh Hy đều hết trô nói rồi. Này lời nói rồi nói, liền hỏi hắn chính mình có thể tin không? ngươi có cái gì chứng cứ nói ta theo dõi ngươi? Tô Thức Thừa đánh chết không thừa nhận. Ngươi thừa nhận không thừa nhận cũng chưa quan hệ, giết ngươi căn bản không cần có bất luận cái gì lý do. Nói xong, Thanh Hy liền đi lên trước. Nàng đây là còn không có thật sự động sát khí, nếu không phải tốc độ này. Tô Thức Thừa cả kinh về phía sau lui. Hắn biết Thanh Hy năng lực, chính mình căn bản không phải nàng đối thủ, cho nên cũng vẫn luôn là rất xa đi theo. Ngươi giết ta, ta lão bản sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Thức Thừa không muốn chết. Hắn từ Đế Đô phòng nghiên cứu bị cứu ra sau, thật vất vả mới đổi lấy tự do. Cứu người của hắn chính là nói rất rõ ràng, chỉ cần hắn có thể đem nhiệm vụ lần này làm tốt, liền cho hắn tự do. Thanh Hy ánh mắt nhếch lên, chờ chính là hắn những lời này. Nếu nàng không đoán sai nói, Tô Thức Thừa hơn phân nửa là bị người từ Đế Đô phòng nghiên cứu cứu ra đi, nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt, mặc dù Cao Quân Lữ cùng Lương Thần đánh lên tới, cũng sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu. Cứu ngươi từ Đế Đô phòng nghiên cứu người là giết Cao Quân Lữ cái kia sử lao bản đi. Tô Thức Thừa kinh ngạc đôi mắt đều lớn gấp hai, ngươi như thế nào biết? Họ xử phía sau màn độc thủ khẳng định là sấn loạn trước cứu một lòng cầu sinh Tô Thức Thừa, lại thuận đường đem cứu ra Cao Quân Lữ cấp giết. Như vậy, là có thể giải thích vì cái gì Cao Khôn vẫn luôn cho rằng là Lương Thần giết chính mình ba ba. Chấm đã. Thanh Hy đột nhiên nhớ tới tiểu sử. Hắn chính là nàng nhận thức mọi người, duy nhất mang sử cái này tự. Hơn nữa hắn còn vẫn luôn ở Đế Đô phòng nghiên cứu, cứu ra Tô Thức Thừa hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình, đến nỗi Cao Quân Lữ hắn hẳn là cũng có thể cứu đi. Đến nỗi, hắn là Kỳ Hiên các những người đó lão bản, liền không rất giống. Tiểu sử diện mạo thái bình thường, vóc dáng không cao không mập, ném vào trong đám người, một vớt một đống cái loại này. Như thế nào liên tưởng cũng liên tưởng không đến phía sau màn đại bột cái loại này. Nhưng là lại tưởng tượng, lần đầu tiên đi tìm gà rừng tử lần đó, tiểu sử như vậy xảo cũng ở. Trùng hợp mà thôi, hắn như thế nào đều không giống như là cái loại này có thể khống chế đại cục người A. Thanh Hy ném xuống chính mình hoang đường ý tưởng. Ngươi sử lão bản là vóc dáng không cao diện mạo giống nhau, không mập không gầy cái kia phòng thí nghiệm tiểu sử đi. Tô Thức Thừa suy nghĩ nửa ngày căn bản không biết nàng nói chính là cái nào, ta chưa thấy qua ta lão bản. Dựa. Thanh Hy có loại bị lửa cảm giác. Chính là xem Tô Thức Thừa bộ dáng nhưng không giống như là nói dối, nếu ngươi không chịu nói, kia chỉ có thể giết ngươi. Lần này Thanh Hy không có do dự, một đao liền đến hắn trước mặt. Tô Thức Thừa kinh hách trung lui về phía sau, tránh thoát đao công kích sau. Trong tay ngưng tụ lực lượng liền phải phản công. Mấy năm nay hắn tuy rằng đều là bị nhốt ở phòng thí nghiệm, nhưng là dị năng cũng tăng tiến không ít, chưa chắc liền không phải nàng đối thủ đi. Thật sự không được, có thể chạy thoát là được. Chỉ là, hắn dị năng còn không có thả ra, Thanh Hy đao lại lần nữa tới rồi hắn trước mặt, trực tiếp từ hắn cổ chỗ cắt qua đi. Thanh Hy cũng khinh thường biết sau lưng sử lão bản là cái nào, dù sao sớm muộn gì đều phải chạm mặt. Nàng lại ở chung quanh thả ra rất nhiều công kích heo tiến đến xem xét. Chính mình cũng lại dạo qua một vòng, thấy đã không có theo dõi người, lập tức đánh thức mấy cái lái xe, thay đổi cái địa phương nghỉ ngơi. Nếu Tô Thức Thừa trên người mang theo máy định vị linh tinh, thực dễ dàng liền có người lục tục đuổi theo, nhân lúc còn sớm đem người đều cấp ném rất mới lả. Kế tiếp lộ trình, Thanh Hy liền cảm thấy không có kỳ quái cảm giác. Một đường thông thuận tới rồi Giang Tiểu khu biệt thự. Đại gia hơn một tháng không gặp, đều nhưng vui vẻ, đặc biệt là hai cái tiểu gia hỏa, còn có Tiểu Hâm cùng Quật Cường hai người. Hận không thể đem Tiểu Du phủng ở lòng bàn tay. Thanh Hy đối với cái này tân nơi ở thực vừa lòng. Toàn bộ tường vây thêm dày rất nhiều, làm ra ba tầng lâu không sai biệt lắm cao, phía dưới cũng học Tình An thôn nhỏ giống nhau đỉnh tường, lại là dùng tế tường đỉnh, so với Tình An thôn nhỏ càng thêm vững chắc. Biệt thự mỗi nhà đều có mà ấm cùng máy sưởi, cùng ấm không thành vấn đề. Nhất đáng ra khen chính là, không biết bọn họ từ nơi nào lộng tới tường gỗ cách âm, đem trung gian tam đống đều cấp trang bị tường gỗ cách âm. Về sau Tiểu Du cùng Tiểu Bắc có thể tùy tiện đùa giỡn. Bọn họ còn đem một đống lâu chuyên môn lộng cái nuôi dưỡng thất, chăn nuôi gia súc, rau quả chờ. Chỉ cần không bị phát hiện, nơi này là có thể vẫn luôn trụ đi xuống. Thanh Hy cảm thấy không thể tốt hơn. Phiêu bạc nhật tử, nàng cũng quán nghĩ tới một ít yên ổn sinh hoạt, vì Tiểu Du cũng vì đường tỷ. Thanh Hy đã sớm nghĩ kỹ rồi, chỉ cần các nàng không đi lại, địch nhân là căn bản tìm không thấy bọn họ. Rốt cuộc tổ quốc lớn như vậy. Ai có thể đoán được bọn họ sẽ ở tại Ly Đế Đô như vậy gần địa phương. Một tấc tìm cả đời cũng không nhất định có thể tìm được. Kế tiếp thời gian, Thanh Hy một đội người tất cả đều trạch ở nhà, trồng rau nuôi dưỡng gia súc, quá nhất nguyên thủy sinh hoạt. Ngẫu nhiên bọn họ vẫn là sẽ lái xe đi ra ngoài, đến mấy trăm km xa địa phương lộng một đám tinh hạch. Có thể cung ứng chính mình đội ngũ tinh hạch, cộng thêm lương thần đội ngũ. Chỉ có vẫn luôn cung ứng lương thần bên kia, bọn họ mới có thể vẫn luôn có vật tư tiến trướng. Nếu không miệng ăn núi lở, Thanh Hy trong lòng không yên ổn. Sở dĩ không ở phụ cận thu thập tinh hoạch, là lo lắng địch nhân phát hiện này phiến tang thi thiếu, sẽ suy đoán bọn họ ở tại này chung quanh, tập trung siêu tầm bọn họ. Hôm nay, Thanh Hy lại lần nữa chuẩn bị xuất động một lần, đến xa một chút địa phương thu tinh hoạch, qua lại lộ trình hơn nữa sát tang thi thời gian, đại khái yêu cầu nửa tháng. Bọn họ tinh hoạch dự trữ không nhiều lắm, hơn nữa lương thần bên kia cũng yêu cầu nhanh lên tăng lên dị năng. Hắn thu được tin tức mất tích đã nhiều năm Cao Khôn đột nhiên xuất hiện ở tinh đảo một cái đấu giá hội thượng. Chương 226 hết thể dấu hiệu biểu lộ, này đó tang thi là buôn bọn họ tới. Lương thần cảm thấy Cao Khôn đột nhiên hiện thân, chứng minh phải có sở hành động. Hắn đội ngũ tuy rằng không yếu, nhưng là muốn bảo vệ cho đế đô an toàn khu, liền phải gấp đội biến cường. Thanh Hy nghe được có Cao Khôn tin tức, cũng không có quá nhiều ý tưởng. Nàng cùng Cao Khôn không tính là địch nhân, bằng hữu. Hẳn là cũng coi như không thượng, liền tính là cho nhau nhận thức quan hệ đi. Lần này ra cửa, Thanh Hy mang người không phải rất nhiều. Khương Tuệ, Diêu Lộ, Hoa Chỉ còn có Quật Cường 5 người. Trải qua mấy năm nay, Quật Cường đã lớn lên rất cao, thành nhẹ nhàng thanh niên, dị năng cũng là chút nào không yếu. Lần này dẫn hắn ra tới, cũng là muốn cho hắn rèn luyện một chút. Người nhiều ý nghĩa sẽ nhiều, càng dễ dàng dẫn người chú ý, 5 người vừa vặn tốt. Thanh Hy không gian cái gì đều có, chỉ cần phòng xa có thể ở lại hạ, mở ra một đài xe liền có thể. Trong nhà nàng để lại sung túc đồ ăn cùng dùng để uống thủy, hơn nữa có rau dưa gia súc nuôi dưỡng thất trở, căn bản là không cần lo lắng. Bọn họ một đường qua đế đô, lại qua 2 ngày mới vừa tới mục tiêu mà. Nơi này so với Giang Kiều khu biệt thự độ ấm còn thấp đại khái 10 độ tả hữu, băng thiên tuyết địa, chỉ có thể nhìn đến một mảnh trắng xóa. Loại này lãnh địa phương, các tang thi vì thích ứng hoàn cảnh cấp bậc sẽ so với phía nam càng cao một ít. Cao cấp trung đỉnh cấp tang thi hẳn là không phải ít. Tuy rằng loại này tang thi sắt lên phiền thoái, nhưng là một viên so khác tinh hoạch hiệu quả lớn rất nhiều. Thoạt nhìn đỏ rực đồ vật, từ tiến vào trong cơ thể bắt đầu, liền sẽ điên cuồng cổ vũ trong cơ thể dị năng. Nói lên màu đỏ tinh hoạch, Thanh Hy thừa dịp đại gia nghỉ ngơi, đến không gian cầm lấy lao bản nương cho nàng kia cái màu đỏ tinh hoạch, đến bây giờ nàng cũng không làm ai dùng, mà là vẫn luôn đặt ở trong không gian. Nàng tổng cảm thấy này cái độc đáo tinh hoạch không đơn giản. Tuy rằng nhan sắc cùng đỉnh cấp tang thi không sai biệt lắm, nhưng là này viên màu sắc là tuyệt vô cận hữu. Nàng rất muốn biết này cái tinh hoạch là người nào cho lão bản nương, còn có kia lão bản nương thế giới thế nào. Thúy Nguyệt lâu sụp, nàng có thể an toàn vượt qua co tang thi nhật từ sao. Thanh Hy chính nhìn tinh hoạch xuất thần đâu, không biết lương thần khi nào tiến vào, đứng ở nàng bên cạnh nhìn nàng một hồi lâu, này viên tinh hoạch cùng chúng ta ngày thường ăn không giống nhau. Ngươi chừng nào thì tiến vào. Thanh Hy hướng bên chút, cùng hắn lưu ra khoảng cách, ta không phải đã nói không cho ngươi tùy tiện vào tới sao. Này cái tinh hoạch nơi nào tới. Lương thần lập tức nói sang chuyện khác, hắn cũng là khổ a. Biết rõ nàng không có khả năng tiếp thu chính mình, chính là lại không bỏ xuống được nàng. Mấu chốt nơi này cũng không phải hắn tưởng khống chế là có thể không tiến vào. Thanh Hy đem chính mình sau lại gặp được Thúy Nguyệt lâu sự tình nói cho lương thần nghe. Lương thần nhíu mày, lấy quá tinh hoạch lật xem hơn nửa ngày, này ngoạn ý nói là tinh hoạch, nhưng là so với giống nhau nhìn càng tinh xảo, ngươi nhìn xem nơi này giống như còn có thứ gì. Thanh Hy không rõ nguyên do tiếp nhận tinh hoạch hướng trong vừa thấy, thật là có cái thứ gì. Kỳ thật chính là một cái điểm điểm giống nhau đồ vật, nhưng là nói vết bẩn đi, cái này điểm điểm nó còn ở chậm rãi di động, như là một cái sinh mệnh thể. Bất quá, như thế nào sẽ có như vậy tiểu nhân sinh mệnh thể ở tinh hoạch? Cảm giác chúng ta nơi này tang thi virus, hơn phân nửa cùng cái này có quan hệ. Lương thần cảm thấy cái này cầm quá nguy hiểm. Bằng không, lão bản nương thế giới vì cái gì ở bắt được cái này tinh hoạch sau có tang thi xuất hiện. Này lại không thể tùy tiện ném, chỉ có thể trước tồn. Thanh Hy cũng không có biện pháp khác. Ném tới bên ngoài sẽ có cái gì hậu quả ai biết, nàng cũng không dám mạo hiểm. Lương thần quá hiểu biết Thanh Hy, nàng quyết định sự tình rất khó có người có thể nói động nàng. Ngươi đáp ứng ta, cảm thấy thứ này không đối liền phải tức khắc vứt bỏ. Ta cũng mặc kệ người khác thế nào, chỉ cần ngươi an toàn là được. Thanh Hy không biết muốn như thế nào trả lời khi, bên ngoài có tiếng vang, lập tức từ không gian đi ra ngoài. Ở chung quanh tuần tra công kích heo. Bị săn giết. Có tình huống. Thanh Hy nhắc nhở ở nghỉ ngơi đồng bọn, nhanh chóng xuống xe hướng tới công kích heo bị tập kích phương hướng chạy qua đi. Chỉ thấy trên mặt đất nằm mười mấy chỉ công kích heo, lại không thấy được tập kích chúng nó tang thi hoặc là người. Từ công kích heo phát không ra tin tức tới xem, đối phương tốc độ phi thường mau. Thanh Hy không dám chậm trễ, hoảng thân liền bỏ lên trên ngọn cây. Lên tới tối cao chỗ Thanh Hy. Nàng chính phía trước ngọn cây, vẫn luôn tang thi đang ở xuống phía dưới xem xét tình huống. Từ nó động tác còn có hình thái diện mạo, còn có cực cao chỉ số thông minh tới xem, lại là một con đỉnh cấp tang thi. Tang Thi còn không có phát hiện Thanh Hy, chỉ cho rằng chính mình trốn rất khá, nhìn chằm chằm phía dưới vây lại đây công kích heo xem, làm tốt tùy thời nhào lên đi chuẩn bị. Thanh Hy một cái sét đánh qua đi. Tang Thi nghe được động tĩnh, lập tức trốn tránh, chính là nó đã quên chính mình ở trên cây, này một trốn liền không có chống đỡ nhanh chóng rớt đi xuống, truyền đến cùng động đất giống nhau tiếng vang. Nhảy xuống đi Thanh Hy mắt thấy thổ địa bị áp xuống đi rất sâu, nhào lên đi chiếu nó đôi mắt liền thứ xem đi xuống. Tang Thi muốn tránh lóe, chính là thân thể được khảm trên mặt đất không động đậy, đôi mắt bị đâm thủng, ngay sau đó tinh hạch cũng bị đảo đi ra ngoài. Bên kia Diêu Lộ bọn họ cũng gặp hai chỉ đỉnh cấp Tang Thi. Vài người hợp lực giết phi thường hợp phách, thực mau liền tiêu diệt chúng nó. Thanh Hy trong tay màu đỏ tinh hạch. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy hiện tại tinh hạch màu sắc càng ngày càng đùng, có thể hay không là theo màu sắc lại phân ra cao trung thấp Tang Thi. Nàng phát hiện chính mình giết Tang Thi, so với giống nhau đỉnh cấp Tang Thi thể tích rụt một ít, nhưng là càng thông minh. Liên kích sát công kích heo loại này động vật khi, đều dùng kỹ xảo, không làm bừa. Diêu Lộ đem tinh hạch đưa cho Thanh Hy, có phải hay không chính là ta một người cảm thấy, này đó Tang Thi không có phía trước như vậy dễ giết. Hoa Chỉ cũng như vậy cảm thấy, khả năng các Tang Thi cũng theo thời gian ở tăng trưởng, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Thanh Hy lo lắng còn có một cái khác vấn đề. Bọn họ đóng quân địa phương là núi rừng, Tang Thi biến thông minh sau, biết loại địa phương này nhân loại thưa thớt, giống nhau đều sẽ không tìm tới nơi này tới. Một lần tới vài chỉ đỉnh cấp Tang Thi, này có điểm kỳ quái. Huống hồ, các Tang Thi vì kiếm ăn, đã từ ban đêm hành động biến thành ban ngày. Hiện tại chính là ban đêm. Hết thể dấu hiệu biểu lộ, này đó Tang Thi là buôn bọn họ tới. Nghĩ đến đây, Thanh Hy lập tức đem cổng kềnh phòng xa thu hồi, lấy ra xe Việt dã làm mọi người lên xe. Vừa mới lên xe, liền nghe được nơi xa Tang Thi đàn thanh âm. Bọn họ xe chuyển cái con hướng tới Tang Thi đàn trái ngược hướng khai đi. Bọn họ tuy rằng là tới sát Tang Thi, nhưng là không cần thiết hơn phân nửa đêm thị lực không bằng ban ngày dưới tình huống cùng Tang Thi đàn cứng đối cứng. Tuy rằng trời tối, cũng may Thanh Hy đôi mắt hảo, có thể đem chung quanh đều xem rành mạch. Bọn họ một đường khai, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái thành thị. Thời gian này tiến vào thành thị là không sáng suốt, nhưng là lộ liền như vậy một cái. Thành phố này là thông Nam Bắc nhất định phải đi qua lộ, trừ phi thượng cao tốc từ thành thị ngoại hoàn trải qua. Hiển nhiên, bọn họ giờ phút này muốn thượng cao tốc là không có khả năng, cao tốc giao lộ không ở bên này. Trừ bỏ quay lại đầu cùng Tang Thi đàn đánh một trận, nếu không bọn họ chỉ có vào thành này một cái lộ có thể đi. Chương 227 không phải tưởng dẫn nàng đi vào sao. Thanh Hy lái xe trực tiếp vọt vào thành thị. Ở đêm tối trong thành thị, tốc độ cũng chút nào không giảm xuống dưới. Nàng cảm thấy, này một đường đến nơi đây, đều là có người cố ý đem bọn họ bước tiến thành thị này. Bằng không, Tang Thi đàn buồn có thể cùng nhau công kích bọn họ. Lại là trước xuất hiện mấy cái khiến cho bọn họ chú ý sau, mới có Tang Thi đàn xuất hiện. Nàng tốt nhất đừng có ngừng hạ, trực tiếp xuyên qua đi là tốt nhất. Xe chạy đến thành thị trung tâm thời điểm, phía trước đột nhiên trào ra rất nhiều Tang Thi. Vừa chuyển cong tiến vào một con đường khác. Mỗi khi bọn họ thẳng hành thời điểm, phía trước lại đột nhiên xuất hiện Tang Thi, ngăn trở lộ, buộc bọn họ chuyển biến. Mấy cái chuyển biến sau, trước mắt xuất hiện một cái đại quảng trường. Nếu nói không ai dẫn bọn họ đến nơi đây, Thanh Hy đều không tin. Này đó Tang Thi đều ở khống chế hạ, mỗi khi xuất hiện chắn bọn họ lộ, lúc sau liền không nhanh không chậm đi theo không cho bọn họ có quay đầu lại ý tưởng. Tiến vào quảng trường Thanh Hy, giẫm hạ phanh lại. Lúc này, các Tang Thi đổ giao lộ không có một cái tiến lên. Cũng không biết là các Tang Thi nhận được mệnh lệnh không hề truy kích. Vẫn là ở sợ hãi cái gì? Nhìn dáng vẻ chúng nó càng như là ở sợ hãi. Không phải tưởng dẫn nàng tiến vào bẫy dập sao? Thanh Hy lạnh lùng cười, thu hồi xe Việt dã, tấm cạt một ném phi cơ trực thăng xuất hiện ở đại gia trước mắt. Không đến một phút thời gian, phi cơ trực thăng cất cánh, công kích heo vì bọn họ chặn cho nên Tang Thi dựa trước. Ở các Tang Thi gào giống đánh sâu vào chung tới rồi thành thị trên không. Ma chứng. Tưởng vong ta. Thanh Hy từ tấm cạt lấy ra mấy cái tay liễu ném tới trên mặt đất, ở hoanh tạc trong tiếng rời đi thành thị. Còn lại bốn người tất cả đều tò mò nhìn cơ ngoài cửa sổ. Bọn họ hảo tưởng tiến Thanh Hy tấm cạt nhìn một cái a, rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, thế nhưng liền phi cơ trực thăng đều có thể bỏ vào đi. Thì, ta đây là lần đầu tiên làm phi cơ. Quật cường là nhất hiếm lạ. Hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt ở nông thôn, liên thành cũng chưa như thế nào đi qua, càng đừng nói ngồi trực thăng. Về sau nhiều đến là cơ hội ngồi. Phi cơ khai ra rất xa, tìm cái an toàn địa phương rất xuống. Ở không trung phi mục tiêu quá lớn, càng dễ dàng bị theo dõi. Xuống máy bay bọn họ cũng không nhàn rỗi, tiếp tục đổi địa phương. Lại khai ra mấy chục km, bọn họ mới tìm cái thôn trang nhỏ, đem phòng xa che giấu lên sau, ngủ một giấc. Ngày hôm sau, bọn họ liền tính toán tại chỗ tìm thành thị sát tăng thi. Hợp với giết mấy ngày, quét sạch một cái thành thị, bọn họ mới ấn đường cũ phản hồi. Nếu không đoán sai bọn họ nhất định phải đi qua thành thị còn sẽ có người thủ, lần này bọn họ trực tiếp thượng cao tốc. Ai ngờ cao tốc lộ đã bị phong tỏa, trồng chất cao cao sơn đôi, lái xe là khẳng định không qua được. 5 người xuống xe, đi bộ leo lên. Bởi vì mặt trên là băng lưu, đi lên thực hoạt. Đại gia mượn tay sức lực, cầm đao leo lên lên núi đỉnh. Tới rồi đỉnh xuống phía dưới nhìn lại, mọi người đều chứng đau. Phía trước cao tốc lộ hoàn toàn cấp rỡ xuống, lâm thời làm ra một cái lộ là đi thông thành thị. Coi như các ngươi lợi hại. Thanh Hy cái này thật đúng là liền không nghĩ như vậy đi rồi. Không phải tưởng dẫn nàng đi vào sao? Nàng đi vào lại như thế nào? Nàng vẫn luôn trốn tránh đi cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là ngại phiền toái. Nàng căn bản cũng không tính toán dùng phi cơ trực thăng bay qua đi. Đối phương biết nàng có phi cơ trực thăng khẳng định đã bên đường đều thả người truy kích, hoặc là có không cho phi cơ trực thăng quá khứ biện pháp. Rốt cuộc ở không trung thật nhiều sự tình đều không ở trong phạm vi khống chế, không đến vạn bất đắc dĩ là không cần thiết dùng. Bọn họ mở ra ô tô, một đường tới rồi phía trước kia quảng trường trước, quảng trường trung ương có cái hồ nhân tạo, bị thật dày tuyết động bao trùm, bị tạc hủy địa phương cũng đã bao trùm tuyết động, căn bản nhìn không tới bị tạc quá dấu vết. Bọn họ đi đến phía trước khi, hồ nhân tạo tách ra, xuất hiện một cái đi thông phía dưới lộ. Thanh Hy đứng ở đằng trước, lúc sau Quật Cường, Diêu Lộ, Liên Vũ Giai, cuối cùng là lao luyện nhất Trầm Ổn Hòa chỉ cản phía sau. Bọn họ tiến vào sau, hồ nhân tạo lại chậm rãi khép lại. Tuy rằng đột nhiên biến hắc, nhưng là mọi người đều đã tiến hóa đến ở đêm tối có thể thấy rõ phía trước. Theo một mảnh hắc, phía trước xuất hiện tang thi. Thanh Hy chuẩn xác đánh ngã tang thi, rút ra tinh hạch lạnh lẽo nói, mời chúng ta tiến vào, liền không cần lộng này đó có thương tích phong nhã động tác nhỏ, các ngươi rõ ràng biết đối chúng ta căn bản tạo không thành thương tổn. Lúc này, đèn đột nhiên sáng ngời, không còn có tang thi đánh lén bọn họ. Thanh Hy một đường hướng tới phía trước đi. Vẫn luôn đi đến một phiến trước cửa, là cái tự động môn, vang lên hai tiếng sau, chính mình liền khai. Cho rằng bên trong sẽ là cái gì đáng sợ cảnh tượng, hoặc là có cái gì như bức đại lao bản chờ. Ai ngờ to như vậy trong phòng khách một cái vòng tròn lớn cái bàn, mặt trên bày thật nhiều loại mỹ vị đồ ăn. Cho rằng bọn họ là thiếu ăn đoàn xuyên người sao. Thực xin lỗi. Cho các ngươi thất vọng rồi. Bọn họ ngày thường ăn nhưng một chút đều không thể so cái này kém. Các ngươi cung cấp đồ ăn không hợp chúng ta ăn uống, vẫn là tỉnh cái này phân đoạn đi. Thanh Hy nói chuyện, đôi mắt nhìn mắt trên đỉnh đầu theo dõi. Nàng dứt lời, một khắc phiến môn liền khai. Đại gia cùng nhau tiến vào một cái khắc phòng. Đây là một gian xa hoa hưu nhà khu, bên trong có bì đạ, giản dị gôn, còn có vờ giờ thiết bị, máy chiếu. Luôn có một khoản là người thích. Quật Cường cơ hồ liền chưa thấy qua loại đồ vật này, tò mò nhìn chằm chằm xem. Hoa Chỉ ngạnh lôi kéo hắn ra hưu nhàn thính. Bọn họ không hiểu lắm đối phương mục đích, không phải là muốn cho bọn họ ở chỗ này trụ hạ đi. Nơi này giống như là nhà có tiền giống nhau, cái gì cần có đều có, không giống như là có nguy hiểm bộ dáng. Đi rồi một vòng lớn sau, tới rồi một phiến trước đại môn, trên cửa viết hoan nghênh lại lần nữa quang lâm, mấy cái chữ to. Thanh Hy, này liền làm người không hiểu. Tha như vậy một vòng lớn, trăm phương nghìn kế đem nàng bước tiến nơi này, trừ bỏ một con tang thi ngoại, lại không gặp được mặt khác nguy hiểm, liền thả bọn họ rời đi sao. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn thoáng qua theo dõi. Có loại cảm giác, cái kia Sử lão bản liền ở theo dõi mặt sau. Cái này Sử lão bản nàng hiện tại nhưng một chút cũng không dám xem thường. Nhiều như vậy cao cấp tang thi đều có thể bị hắn chi phối, bí quốc đại binh còn có Kỳ Hiên các người cũng đều ngoan ngoãn nghe lời hắn, tuyệt đối có chỗ hơn người. Ít nhất khống chế tang thi này thối, nàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, nàng cũng hoàn toàn không sợ hắn. Hắn không phải ở chỗ này sao? Nàng cũng không tin tìm không thấy hắn. Thanh Hy dưới mặt đất tìm vài vòng, xác thật không tìm được hắn. Không cần lãng phí thời gian, ngươi tìm không thấy ta. Thanh âm là đã làm xử lý. Căn bản nghe không ra nguyên lai thanh âm. Đây là xem chuẩn nàng là dễ khi dễ đúng không? Thanh Hy khỏe môi hơi hơi gợi lên, ngẩng đầu đối với theo dõi cười, ngay sau đó theo dõi liền nát. Nàng mới không hiếm lạ nghe hắn vô nghĩa. Nàng một bên đánh nát ngầm sở hữu theo dõi, một bên nhanh chóng thu hồi trong phòng có thể sử dụng thiết bị. Lúc sau liền đi một chút hướng về phía trước thang lầu, không bao lâu liền ra ngầm, về tới quang tràng một khắc sườn. Lúc này, vây quanh ở chung quanh tang thi tất cả đều màu đỏ tươi đôi mắt trừng mắt bọn họ, bay nhanh nào tới. Thanh Hy phát hiện này đó cao cấp trung cấp tang thi đôi, hôn loạn không ít đỉnh cấp tang thi, đều là phía trước truy đuổi bọn họ khi cũng không có nhìn đến. Chương 228 hắn hiện tại có thể xem như nàng đệ nhất hào đại địch người. Đây mới là vợ kịch lớn. Đem bọn họ dẫn tới bên trong chỉ là kế hoan binh, mục đích của hắn là thừa dịp thời gian này, đem nơi xa đỉnh cấp tang thi đều hấp dẫn lại đây. Thanh Hy lập tức thả ra công kích heo cùng chó đen, bảo vệ Diêu Lộ đám người. Các ngươi ở bên ngoài đỉnh một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Thanh Hy dứt lời liền nhanh chóng hướng tới hồ nhân tạo phương hướng chạy như bay. Tiến vào hồ nhân tạo, nàng liền thuận thế lại đi rồi một lần, mỗi đi qua một cái nhà ở liền ném ra tay liều tới tạc. Liền tính tạc không ra xử lão bản, cũng sẽ không làm hắn lưu trữ nơi này hại người. Chờ đến nàng lại lần nữa từ bên kia tới rồi quảng trường khi, Hoa Chỉ dẫn theo đại gia đang ở cùng các tang thi ác chiến. Thực lực của bọn họ rất mạnh, tang thi không dễ dàng gần người, nhưng là tang thi quá nhiều, hơn nữa còn có đỉnh cấp tang thi gia nhập, nhất thời muốn thoát thân vẫn là có chút khó khăn. Thanh Hy vẫn chưa vội vã gia nhập, mà là đứng ở trung gian tập trung tinh thần. Nàng liền không tin, Tiểu Du có thể làm được nàng sẽ không được sao. Một đám tang thi nàng khống chế không được, một con còn không thể sao. Chọn chuẩn một con nhìn như nhất cường đại tang thi, Thanh Hy liền bắt đầu phát mệnh lệnh. Kia chỉ tang thi giật mình, ngay sau đó nhìn bọn họ ánh mắt liền không có phía trước như vậy hung mãnh. Theo nó biến dịu ngoan, một đám tang thi cũng đi theo đỉnh chỉ công kích bọn họ, ngược lại chuyển hướng về phía tang thi đàn. Thanh Hy. Cho nên, khống chế tang thi không cần thiết hao tâm tốn sức tất cả đều khống chế, chỉ cần khống chế mấy chỉ mạnh nhất. Nàng hiện tại có tính không là đã biết một cái khó lường sự tình. Lúc này đột nhiên từ bốn phía quảng bá, chuyển đến vừa rồi nói chuyện nam nhân thanh âm, quả nhiên, lần trước các ngươi rời đi Linh Dương thị biệt thự khi, khống chế tang thi chính là ngươi. Thanh Hy ánh mắt lạnh lùng, không chút do dự gật gật đầu. Đối phương nếu có thể nhìn đến, nàng liền phải làm đối phương biết là nàng. Ngàn vạn không thể làm người ngoài biết, Tiểu Du cũng có khống chế tang thi năng lực. Đinh tiểu thư, muốn hay không cùng ta làm chiến lược đồng bọn? Người ta liên thủ, sợ là thế giới này không có gì có thể ngăn cản trụ chúng ta. Không dùng được bao lâu, toàn bộ thế giới đều là chúng ta. Nghe đối phương thanh âm lộ ra hưng phấn, giống như Thanh Hy không có khả năng không đáp ứng giống nhau. Thanh Hy không thể tưởng được Sử lão bản sẽ là loại này ý tưởng, ngài quá đề cao ta, ta chính là cái ở mạt thế một lòng cầu an ổn người thường, làm không được cái gì đại sự, ngài vẫn là khác tìm người khác đi. Đừng nhanh như vậy cự tuyệt ta, ít nhất trước mắt mới thôi ta vẫn luôn không đem ngươi trở thành địch nhân. Ta nhưng vẫn luôn đem ngươi trở thành địch nhân. Thanh Hy không chút nào che giấu ý nghĩ của chính mình. Nàng vì cái này âm hiểm người, tao ngộ bao nhiêu lần nguy hiểm. Hắn hiện tại có thể xem như nàng đệ nhất hào đại địch người. Đinh tiểu thư cần phải nghĩ kỹ rồi, ta cùng ngươi là địch ngươi cũng sẽ không hảo quá. Hơn nữa ta đối với ngươi muốn bảo hộ những người đó rõ như lòng bàn tay, muốn giết bọn họ cũng thực dễ dàng. Thanh Hy ánh mắt trở nên lạnh hơn. Đây là ở uy hiếp nàng, xích quả quả uy hiếp. Thấy Thanh Hy không nói lời nào, đối phương lại là thân thiện khẩu khí, đều nói đừng nóng vội cự tuyệt, ta cho ngươi 3 tháng thời gian suy xét, này nhưng không tính đoạn. Lúc sau, đối phương liền không có thanh âm. Thanh Hy thừa dịp đối phương không có tiếng vang, lập tức lại khống chế một con tang thi, mắt thấy công kích bọn họ tang thi đều chuyển hướng về phía giúp bọn hắn, bọn họ lập tức thượng quân dụng xe việt dã, va chạm các tang thi khai ra quảng trường. Nàng sở dĩ sau lại không trả lời, đều không phải là do dự, mà là yêu cầu điểm thời gian tới tìm được người này, hoàn toàn phá đổ hắn, làm hắn không có năng lực thương nàng người nhà. Kế hoãn binh đối hắn hữu dụng sao? Liên Vũ Giai tuy rằng là sau gia nhập bọn họ, nhưng là đối Thanh Hy đặc biệt hiểu biết. Đối nàng tới nói, người nhà đệ nhất vị. Đến nỗi cái gì thiên hạ A linh tinh, nàng căn bản là không có hứng thú. Thanh Hy lắc lắc đầu, trước kéo, ta tưởng ở 3 tháng nội tìm ra hắn. Mặt sau đã không có tang thi đi theo, khai ra mấy chục km cũng không lại nhìn đến có người theo dõi. Bọn họ vẫn chưa vội vã phản hồi, mà là lại tìm hai cái thành thị thu tinh hạch. Nếu đối phương quyết định, không phải bằng hữu chính là địch nhân, đối bọn họ nổi lên sát nghiệm, bọn họ liền phải nhân lúc còn sớm nhiều lộng điểm tinh hạch, về sau giảm bớt xuất nhập, mới có thể bảo đảm đại gia an toàn. Lần này nàng tính toán đem thu thập tinh hạch thời gian kéo dài, bên đường thu được đế đô. Nàng không thể không đi tìm lương thần. Một đường, bọn họ góp nhặt mấy chục vạn cái tinh hạch, bên trong còn không ít là đỉnh cấp tinh hạch. Từ biết chính mình có thể khống chế tang thi sau, bọn họ sát khởi tang thi tới dễ dàng nhiều, cũng không phía trước nguy hiểm như vậy. Cùng đế đô còn có mấy chục km một cái trong thành thị, bọn họ lại lần nữa giết một số lớn tang thi. Nơi này sẽ là bọn họ cuối cùng một cái thu thập tinh hạch thành thị, kế tiếp liền phải chuyên tâm tìm phía sau màn Sử lão bản. Bọn họ một đường giết đến thành thị một chỗ khác, muốn từ bên này rời đi, lại ở giao lộ nhất bắt mắt vị trí, nhìn đến một cái tiểu điếm phô đèn sáng. Thanh Hy, giống như đã từng quen biết cảm giác đánh út lại, không có do dự hướng đi cửa hàng. Cũng là cùng thành phố Bạch Kình kia ra tiểu quán ba giống nhau địa phương không sai biệt lắm. Thanh Hy dùng sức lôi kéo, trông chất đến háng tuyết động cùng nhau bị kéo ra. Bên trong không có thành phố Bạch Kình quán ba nhìn như vậy sạch sẽ thoải mái. Đứng ở theo dõi trước, Thanh Hy cơ cơ tay, tìm ta. Hẳn là không phải là lại tìm một lần viên tiến sĩ cái gì số liệu đi. Nói thật, lần đó cho hắn một phần viên tiến sĩ số liệu, Khương Tuệ đứa bé lanh lợi còn nhiều sao lưu một phần. Đối với bọn họ tới nói, kia đồ vật không có gì dùng, vẫn luôn gửi ở Thanh Hy trong không gian. Hơn nửa ngày loa truyền đến chi chi thanh âm, ngay sau đó có người nói chuyện, Đinh tiểu thư ngươi hảo. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn chưa đáp lại. Đối phương đối với nàng xuất hiện một chút đều không kinh ngạc, chứng minh hắn biết nàng sẽ xuất hiện. Ta đây là đụng phải đại vận, thế nhưng thật sự chờ tới rồi ngươi. Thấy Thanh Hy phòng bị, hắn lập tức thay đổi một bộ kinh ngạc thanh âm, giả vờ còn rất giống. Lần này không phải là lại đợi ta đã hơn một năm đi. Lần trước cho ngươi đồ vật thuận lợi đưa đến ngươi cấp trên trong tay. Thanh Hy lời nói mang theo một chút châm trọng. Kéo ngươi phục, cầm cái kia ta tìm được rồi ta cấp trên, chính là. Mặt trên đều là mã hóa, chúng ta người căn bản không giải được. Này ta nhưng không có biện pháp. Thanh Hy sẽ giải mới kỳ quái. Chẳng những văn kiện mã hóa, liền số liệu đều là nan đề, ta lần này tìm ngươi, là tưởng thỉnh ngươi đi tranh tinh đảo. Không đi. Thanh Hy nhưng không nghĩ lãng phí thời gian. Nàng muốn ở không đến 3 tháng thời gian nội tìm được sử lão bản mới được, làm sao có thời giờ chạy tới tinh đảo. Xong rồi, Thanh Hy cũng không đợi nhân ra nói cái gì, ra quán ba liền lên xe, hướng tới đế đô khai đi. Mặt sau loa truyền đến nam nhân chưa từ bỏ ý định thanh âm, 3 ngày sau tinh đảo sẽ có cái đấu giá hội. Chỉ cần ngươi có thể đem đấu giá hội thượng một quả màu đỏ tinh hạch bắt được tay, chúng ta sẽ cho ngươi muốn bất cứ thứ gì, toàn thế giới người tất cả đều hội tụ tập ở nơi đó, bí quốc người cũng nhất định phải được. Chương 229 cái này tinh đảo xem ra đáng giá vừa đi a. Toàn thế giới người đều sẽ đi tinh đảo. Kia, sử lão bản có thể hay không cũng đi. Bí quốc người cũng tưởng được đến nói, có phải hay không đại biểu sử lão bản muốn. Cái này tinh đảo xem ra đáng giá vừa đi a. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là Thanh Hy cũng không quay đầu lại. Như vậy quan trọng đồ vật cướp đoạt chiến khẳng định kịch liệt, nàng nhưng không nghĩ đáp ứng hắn lấy về cái gì màu đỏ tinh hạch, mặc dù nàng đi cũng sẽ an an tĩnh tĩnh tìm người, màu đỏ tinh hạch nàng có rất nhiều, khinh thường đoạt. Nàng mục đích chính là tìm được sử lão bản này một cái mà thôi. Đêm sau, bọn họ mới vừa tới đế đô. Lương Thần không thể tưởng được Thanh Hy sẽ đột nhiên tới tìm hắn, kinh hỉ rất nhiều có chút lo lắng. Lo lắng nàng có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Đang ở mở họp hắn, đem tất cả mọi người ném xuống liền chạy tới an toàn khu phòng khách. Không hề ngoài ý muốn cho nàng một cái ôm, ngươi hành trình không phải chỉ có nửa tháng, như thế nào lâu như vậy mới trở lại nơi này. Tuy rằng nàng có cầm hắn cấp vệ tinh điện thoại cùng Lý Hạ liên hệ quá, nhưng là hắn vẫn là lo lắng a. Lúc ấy, nàng còn chết sống không chịu muốn điện thoại, nếu không phải nói lo lắng nàng ra cửa bên ngoài trong nhà có việc gấp tìm không thấy người, đại gia có khả năng sẽ thất lạc, nàng mới cố mà làm tiếp nhận rồi. Đương nhiên cho hắn không ít tinh hoạch xem như mua. Thanh Hy gấp không chờ nổi đẩy ra hắn, nghe nói tinh đảo sẽ có cái đấu giá hội ngươi biết không. Lương Thần lại buồn cũng nhìn ra được Thanh Hy thực cấp, biết, liền ở 3 ngày sau, ngươi là làm sao mà biết được. Chúng ta đang ở mở họp, tính toán đi một lần tinh đảo nhìn xem tình huống. Ta có thể đi theo cùng đi sao? Ngươi vì cái gì muốn đi tinh đảo? Ta muốn tìm đến cái kia sử lão bản, nếu toàn thế giới người đều sẽ tụ tập ở nơi đó. Sử lão bản như vậy lòng tham không có khả năng không đi. Lương Thần minh bạch gật gật đầu, ta cũng vẫn luôn đang âm thầm tìm người này, chính là người này làm việc thực thần bí, không cho người lưu lại bất luận cái gì manh mối, cơ hồ cũng chưa người gặp qua hắn. Hắn dạ tâm rất lớn. Thanh Hy làm hoa chỉ đám người ở khách sạn hưu nhàn sau, đi theo Lương Thần đi mở họp. Vạn Nhân Mê nhìn đến Thanh Hy tiến vào, từ ghế trên nhảy dựng lên đi nghênh đón, bị Tiểu Lạc Tiêu kéo lại, không nghĩ bị Tiểu Thần thần tấu, liền cho ta thành thật nói chuyện. Đừng động thủ động cước. Đã biết lão bà. Vạn Nhân Mê ủy khuất chớp chớp mắt, đình chỉ ôm nàng động tác, mà là vươn tay, nữ thần ta rất nhớ ngươi nha. Tiểu Lạc Tiêu đuổi theo Vạn Nhân Mê rất nhiều năm, một năm trước rốt cuộc được như ý nguyện ở bên nhau. Tuy rằng còn không có cử hành hôn lễ, nhưng là hai người đã là danh xứng với thực phu thê. Thanh Hy được đến tin tức sau, còn tặng bọn họ một phần đại lễ đâu. Tiểu Lạc Tiêu trắng Vạn Nhân Mê liếc mắt một cái, Thanh Hy ngươi lại không tới chết trăm triệu liền phải đi tìm ngươi. Thanh Hy biết bọn họ hai người là đang nói vui đùa lời nói, gật gật đầu, ta tới nghe một chút các ngươi đi tinh đảo kế hoạch. Kế tiếp bầu không khí liền nghiêm túc, đại gia cho nhau suy đoán lần này tinh đảo khai cái này đấu giá hội mục đích. Từ lần trước Lương Thần mang theo người giết tinh đảo nữ vương sau, tinh đảo yên lặng đã nhiều năm, gần nhất lại đột nhiên bắt đầu tiến vào đại gia tầm nhìn, nói là trong tay có một không hai chân bảo. Đến nỗi màu đỏ tinh hạch vì cái gì sẽ trở thành có 102 chân bảo, liền không được biết rồi, mọi người đều tưởng một thấy màu đỏ tinh hạch, càng muốn biết nó rốt cuộc có gì lợi hại chỗ. Màu đỏ tinh hạch liền chỉ cần Thanh Hy trong tay ít nói cũng có mấy vạn cái, không đến mức là có 102 chân bảo đi. Đến nỗi khan hiếm nhưng thật ra thật sự, nếu không phải nàng hiện tại có thể nhìn đỉnh cấp tăng thi, cũng không có khả năng lộng tới nhiều như vậy. Người bình thường gặp được đỉnh cấp tăng thi, kia chỉ có trốn phân. Đại gia thương lượng đến sau nửa đêm, mau hừng đông mới làm ra quyết định. Từ Lương Thần mang theo Liệt Sa cùng Triều Dương còn có Thanh Hy liền bốn người đi trước. Ngay kế, Hoa Chỉ liền mang theo Diêu Lộ đám người trở về Giang Kiều khu biệt thự ra. Thanh Hy tắc chuẩn bị buổi tối cùng Lương Thần đi tinh đảo. Cúc nghe nói Thanh Hy tới vốn dĩ phi thường sốt ruột muốn thấy nàng, chính là trong tay nghiên cứu không để yên, hắn đi không khai. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới rút ra thời gian, ta nghe Lương đội trưởng nói, ngươi gặp được bí quốc đại binh đều dùng ta nghiên cứu cánh tay, nhưng là uy lực không kịp ngươi đúng không? Ta này cánh tay chẳng những lại đánh, khôi phục cũng đặc biệt mau. Bọn họ cánh tay bị ta một ninh liền sẽ cong, hơn nữa khôi phục hệ thống không biết là không trang vẫn là khôi phục chậm, căn bản không khởi cái gì hiệu quả. Cúc đắc ý dơ dơ lên khỏe mắt, nhìn xem, đây là ta năng lực, bọn họ đã không có ta liền cùng phế vật giống nhau. Nếu như vậy ngư bức, đem cái này cho ta nghiên cứu thấu triệt, ta liền thật sự phục ngươi. Thanh Hy từ không gian lấy ra, chặn được viên tiến sĩ số liệu cho Cúc, nghe nói cái này là giải tang thi vi rút số liệu, bỏ thêm mã người bình thường lộng không rõ. Giao cho ta. Cúc có tân nghiên cứu, tự nhiên là không nghĩ trì hoãn. Thanh Hy gọi lại hắn, giai đoạn trước mở ra số liệu khả năng yêu cầu Hải Dương trợ giúp. Cúc gấp không chờ nổi gật đầu chạy. Buổi tối, một đường bốn người ngồi trên khai hướng tinh đảo phi cơ. Bọn họ so với mong muốn sớm một ngày xuất phát, muốn sớm một chút đến xem xét một chút tình huống. Phi cơ là ở mau sáng sớm khi tới tinh đảo sân bay. Cho rằng sẽ là không có một bóng người sân bay, tưởng tượng ở ngoài cùng mặt thế trước không sai biệt lắm, có người ở trên đường băng chỉ huy. Chờ đến bọn họ xuống phi cơ, có người cầm vợ đăng ký, dò hỏi một phen sau, từ bọn họ cung ứng chiếc xe, trực tiếp đưa tới chủ thành khách sạn vào ở. Phía trước chủ thành bị tang thi tập kích sau, nhân viên thương vong nghiêm trọng, rất dài một đoạn thời gian chủ thành cũng chưa người cư trú. Này ngắn ngủn thời gian đột nhiên toát ra quản sự, còn đem chủ thành quản lý ra dáng ra hình, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Và ở khách sạn cũng ấn cấp bậc phân chia. Làm châu Á một phân tử, bị bọn họ phân chia vì nhị đẳng. Đến nỗi nhất đẳng chỉ có một quốc gia chính là Bí Quốc. Không thể tưởng được ở chỗ này còn có chủng tộc kỳ thị sự tình. Lương Thần bọn họ cũng không so đo, đang ở nơi nào đều giống nhau, bọn họ lại không phải hưởng thụ tới. Tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng là tốt xấu khách sạn có thủy có thể tắm rửa, cũng coi như là không tồi. Đến nỗi bọn họ cung cấp đồ ăn, tự nhiên là sẽ không ăn. Thanh Hy từ không gian lấy ra đồ dùng nhà bếp đồ ăn chờ, từ lời nói không nhiều lắm Triều Dương tới làm một đốn đơn giản lại có thể khẩu đồ ăn. Vì phòng ngừa mùi hương chảy ra, bọn họ còn ở trong nhà đắp cái giản dị tợ lặt tinh lều, mới an tâm ăn một đốn cơm sáng. Đơn giản nghỉ ngơi một chút, liền chờ buổi tối đấu giá hội. Thanh Hy toàn vô buồn ngủ, đứng ở cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ. Nàng tính kế hảo, lần này tinh đảo hành trình, nàng mục đích là bắt được đối phương đăng ký buồn. Chẳng những sân bay có đăng ký, khách sạn cũng có đăng ký, nếu không đoán sai nói, đấu giá hội khẳng định còn sẽ có. Ba cái địa phương đăng ký vốn chỉ nếu có thể bắt được một cái liền thành, mặt trên cùng sử lão bản có quan hệ khẳng định sẽ trồi lên tới. Khách sạn ngoại, mỗi cách cái một đoạn thời gian liền có chiếc xe tiến vào, mang theo các quốc gia người. Theo thời gian tới gần, xe càng ngày càng nhiều. Thanh Hy ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm dưới lầu. Đang lúc Thanh Hy cảm thấy như vậy giống như mò kim đáy biển khi, Tây Thành quặng mỏ Úc Tổng từ một chiếc trên xe xuống dưới. Cùng hắn cùng nhau còn có tiểu sử tiến sĩ. Chương 230 này đó hắt thịt heo ăn một ngụm đến nhiều hương A. Bọn họ như thế nào cũng tới nơi này. Liên như vậy trong nháy mắt, Thanh Hy cảm thấy tiểu sử chính là sử lão bản. Chính là xem hắn một bộ văn văn tĩnh tĩnh đi theo Úc Tổng bên người, trong tay còn ôm tinh xảo cái hộp nhỏ, như là nghiên cứu ra tiểu động vật linh tinh, nàng lại tức khắc thu hồi ý nghĩ của chính mình. Thanh Hy buông bức màn, liền ra nhà ở, trực tiếp tới rồi dưới lầu đại sảnh. Úc Tổng đang ở đăng ký, tiểu sử ôm cái hộp nhỏ tỉ mỉ nhìn lại xem. Úc Tổng, không thể tưởng được ở chỗ này gặp được ngươi. Thanh Hy ra vẻ nhiệt tình tiến lên. Úc Tổng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cũng là nhiệt tâm tiến lên cùng Thanh Hy bắt tay, đinh tiểu thư như thế nào cũng tới tinh đảo. Hay là cũng là đối màu đỏ tinh hạch có hứng thú. Toàn thế giới người đều muốn nhìn xem, ta cũng không nhịn xuống tò mò liền theo tới. Nàng ánh mắt trước sau không buông tha tiểu sử. Tiểu sử đầu tiên là hướng về phía Thanh Hy gật gật đầu, liền rốt cuộc không thấy quá nàng, toàn bộ tâm thần đều đặt ở ôm hộp thượng. Úc Tổng thở dài, từ Đinh Tiểu Thư tinh hoạch sinh ý hủy bỏ sau, chúng ta Tây Thành quặng mỏ các nhân viên an ninh dị năng thăng cấp tốc độ quá chậm, càng không dám lại tùy tiện đi ra ngoài. Thanh Hy cười nhìn mắt tiểu sử trong tay hộp hỏi, nơi này là cái gì bà bối, sử tiến sĩ như vậy tỉ mỉ. Úc Tổng thần bí hề hề chụp hạ hộp, cái này là tính toán đổi màu đỏ tinh hoạch bà bối, chờ đến đâu giá hội thời điểm liền sẽ công bố. Đúng rồi, lương đội trưởng mang theo cái gì thứ tốt tới mua tinh hoạch. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, cái dương không nhỏ. Ngươi không nói còn muốn cho ta vạch rõ ngọn ngành. Chúng ta đây trước lên rồi, có chuyện gì Đinh Tiểu Thư có thể tùy thời tới tìm ta. Đã có người lại đây chỉ dẫn Úc Tổng đoàn người. Thanh Hy nhìn bọn họ bóng dáng, trong mắt sáng tỏ hàn quang hiện lên. Úc Tổng tuyệt đối không phải nguyên lai Úc Tổng, hắn ánh mắt tuy rằng không có cúc bị khống chế khi như vậy dại ra, nhưng là thái độ có chút làm bộ. Xem tiểu sử cũng là cùng Úc Tổng không sai biệt lắm trạng thái, chẳng lẽ hai người đều bị ai cấp khống chế. Thanh Hy chỉ có thể trước lưu ý một chút, đề phòng hai người mới được. Đinh Tiểu Thư Thanh Hy vừa định trở về phòng, bị đại đường giám đốc gọi lại. Chúng ta tổng lãnh sự muốn thỉnh Đinh Tiểu Thư còn có tiểu lương cục trưởng đi trên lầu văn phòng một lần nữa báo bị một chút, xin hỏi khi nào có thời gian. Thanh Hy, chẳng lẽ là muốn truy cứu giết nữ vương sự đi. Chờ hạ ta đi kêu lương cục trưởng cùng nhau qua đi. Đại khái 10 phút sau, hai người cùng đi tổng lãnh sự văn phòng. Tổng lãnh sự là cái 40 tả hữu tuổi nam nhân, nho nhã lễ độ thỉnh bọn họ nhập tòa, hai vị giết chúng ta tinh đảo nữ vương. Hai người cũng không phủ nhận, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Vốn dĩ các ngươi giết nữ vương đại nhân, chúng ta thể sống chết cũng muốn đuổi giết các ngươi, chính là, năm đó nữ vương làm quá nhiều chuyện xấu, dân chúng lầm than, các ngươi cũng coi như là cho chúng ta trừ bỏ trong lòng hoạn, kia chuyện chúng ta cũng không nghĩ truy cứu. Chúng ta hiện tại tối cao thống lĩnh Su Đăng Vương biết các ngươi tới, đặc biệt dặn dò chúng ta nhất định phải hảo hảo khoản đãi. Thỉnh thay chúng ta cảm ơn Su Đăng Vương. Lương thần cũng đi theo bọn họ cùng nhau trang. Tổng lãnh sự hiền lành gật đầu, ta nhất định truyền đạt. Còn có lần này đăng ký mọi người đi theo sở mang vật phẩm toàn bộ đều phải đăng ký, chỉ có quý quốc không có nói cung bán đấu giá sở đãi vật phẩm. Chúng ta cần thiết xác nhận một chút, dù sao cũng là hy thế chi bảo, không có nhất định kinh tế năng lực chúng ta cũng sẽ không tự tiện bỏ vào đấu giá hội. Sân bay báo bị sở hữu phi cơ đều chứa đầy hàng hóa, chỉ có đế đô bay tới phi cơ là không. Tổng lãnh sự sợ là không biết, chúng ta vị này Đinh Tiểu Thư là đi theo kho hàng, tự nhiên là đều đặt ở bên trong. Ngài là muốn ở chỗ này nghiệm chứng. Tổng lãnh sự như thế nào sẽ không biết Thanh Hy tấm cạt có chứa đựng công năng đâu. Hiện tại toàn thế giới đều ở chú mục nàng. Như vậy tốt nhất, bằng không ta cũng không hảo cùng Su Đăng Vương công đạo. Hắn vẫn là lưu giữ hoài nghi thái độ. Rốt cuộc, như vậy nhiều đồ vật có thể từ một chương hơi mỏng tấm cạt lộng ra giới. Không đợi lương thần nháy mắt, Thanh Hy tấm cạt bay ra, trên mặt đất hoành bày mấy chục đầu, bị chém thành hai nửa hắc heo. Màu sắc cũng không dùng nói. Mỗi cái thịt heo đều nhìn đặc biệt mới mẻ, chọc đến tổng lãnh sự nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hắc heo đã là đã diệt sạch đồ vật, việc đời thượng căn bản là tìm không thấy. Không thể tưởng được bọn họ thế nhưng mang theo nhiều như vậy. Có đủ hay không? Thanh Hy có lại ra bên ngoài lấy khí thế. Này đó heo là nàng ra cửa trước, ngại không gian hắc heo quá nhiều, bàn chù bọn họ sát xong trong nhà không bỏ xuống được, liền đặt ở không gian chứa đựng. Lương thần vốn dĩ đã chuẩn bị tốt đấu giá hội đồ vật, Thanh Hy nói dư thừa lấy. Nàng cảm thấy đấu giá hội màu đỏ tinh hoạch hơn phân nửa chính là vì hấp dẫn người trong mắt dùng, chỉ lo một mình đi trước là được, yêu cầu cung cấp đồ vật khi, tùy tiện ở không gian tìm điểm ra tới liền thành. Mấu chốt là, nàng không gian không giàu có. Nếu mang theo lương thần chuẩn bị đồ vật không gian không đủ nói, ở tinh đảo gặp được tốt vật tư liền vô pháp mang về tới. Đủ, đủ rồi. Tổng lãnh sự đều trợn tròn mắt. Hiện tại chỉ sợ toàn thế giới hắc heo đều tìm ra, cũng không có cái này một nửa nhiều đi. Thanh Hy tấm cạt phi dạo qua một vòng, hắc thịt heo liền đều biến mất. Tổng lãnh sự mãn nhãn khát vọng. Này đó hắc thịt heo ăn một ngụm đến nhiều hương a. Nuốt nuốt nước miếng, tự mình đi đến mở ra môn cung kính nói, cảm ơn hai vị phối hợp, còn hy vọng đấu giá hội khi có thể lại nhìn đến này đó đáng yêu hắc thịt heo. Tuy rằng bắt đầu khi thái độ cũng hảo, nhưng là sau lại liền không cần phải nói. Trở về phòng trên đường, Thanh Hy đem gặp được Úc Tổng cùng tiểu sử sự tình nói, nếu ta không đoán sai nói. Này hai người đều có điểm kỳ quái. Nói như vậy ngươi hoài nghi tiểu sử tiến sĩ là sử lao bản liền không thành lập, hắn tổng sẽ không liền chính mình đều cấp khống chế đi. Thanh Hy cũng không biết chính mình hiện tại đích xác thiết ý tưởng, chờ nghị cách lộng tới đăng ký sách rồi nói sau. Đấu giá hội an bài ở đêm khuya 12 giờ. Này đã có thể có điểm kỳ quái. An bài như vậy vẫn không sợ có đỉnh cấp tang thi đột kích đánh. Trời tối sau không bao lâu, Thanh Hy liền trộm tiềm đi ra ngoài. Đấu giá hội bắt đầu trong khoảng thời gian này. khách sạn hẳn là đều ở nghỉ ngơi, nàng có thể nhân cơ hội tìm xem đăng ký sách. Lúc này trong đại sảnh chỉ có hai cái phục vụ sinh ở, thấy Thanh Hy đi xuống tới, lập tức tiến lên dò hỏi có cái gì yêu cầu. Thanh Hy đối với tinh đảo phục vụ là bội phục, mặt thế sau nơi nào còn sẽ có như vậy nhiệt tình phục vụ. Mặc dù là đế đô khách sạn, cũng chỉ có cửa có người nhìn, bị đưa vào đi sau, đều là chính mình tới chiếu cố chính mình. Ta muốn nhìn xem ta đăng ký sách thượng tên có phải hay không biết không hợp quy tắc. Ta có cưỡng bách chứng, nếu không xác định một chút, liền đặc biệt bất an, cái gì đều làm không được. Người phục vụ do dự một chút, này ta hỏi một chút giám đốc. Không cần thiết như vậy phiền toái đi. Ta chỉ là xem một chút tên của ta, không dùng được 5 phút. Hai cái người phục vụ thương lượng một chút, đi đến phục vụ đài sau lấy ra đăng ký sách cho Thanh Hy. Chương 231 tinh đảo đấu giá hội. Thanh Hy gấp không chờ nổi mở ra đăng ký sách, chính là mới vừa phiên một tờ, đã bị tới rồi giám đốc ngăn trở, ngượng ngùng đinh tiểu thư, vì bảo hộ đại gia riêng tư, đăng ký sách không có phương tiện cho ngài xem, còn hy vọng đinh tiểu thư tha thứ. Ta chỉ là tưởng xác nhận một chút tên hay không biết tinh tế. Không thể tưởng được giám đốc tới nhanh như vậy. Giám đốc lập tức lật vài tờ, chuẩn xác tìm được rồi nàng đăng ký kia trang cho nàng xem, đinh tiểu thư thỉnh xem qua. Thanh Hy làm bộ làm tịch nhìn một chút, mới nói, còn hảo viết không tồi. Nàng chỉ có thể trước từ bỏ lấy đăng ký sách tính toán. Đi trở về phòng trên đường, nàng tưởng thừa dịp chưa chuẩn bị từ hành lang cửa sổ nhảy ra, ai ngờ tiểu sử ôm hộp từ bên trong ra tới vừa vặn chặn nàng lộ. Thanh Hy, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là cố ý. Tiểu sử thiếu chút nữa cùng Thanh Hy đụng vào, thình lình về phía sau lui, hảo nguy hiểm a. Hắn cái gì đều không màng, trước kiểm tra rồi một chút hộp. Làm cho Thanh Hy cũng vô pháp nhảy xuống đi, chỉ có thể thu tâm, ngươi không phải ở tại trên lầu sao. Như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu sử lúc này mới ngẩng đầu, Úc Tổng tới gặp cái bằng hữu, không yên tâm ta chính mình ở phòng. Thanh Hy nhìn mắt tiểu sử ra tới nhà ở. Nhìn dáng vẻ như là tổng thống phòng xếp, không phải là bí quốc đại thống lĩnh trụ phòng đi. Vậy ngươi vội. Thanh Hy xoay người liền hướng tới chính mình phòng đi đến. Nàng còn không biết chính mình cùng tầng lầu ở bí quốc đại thống lĩnh. Đi ra không bao xa, liền nghe được phía sau Úc Tổng thanh âm truyền đến, đa tạ đại thống lĩnh chịu rút ra quý giá thời gian. Như vậy tinh hoạch sự tình chúng ta nói định rồi, chỉ cần nguồn cung cấp sung túc giá cả tuyệt đối không là vấn đề. Thanh Hy. Bí quốc cũng bắt đầu bán tinh hoạch. Nàng quay lại đầu nhìn về phía Úc Tổng bọn họ. Chỉ thấy Úc Tổng bên người là cái nữ nhân, giờ phút này nghiêng mặt, Thanh Hy lại thấy rõ nàng, thế nhưng là Kỳ Hiên các Kỳ Du. Bí quốc từ trước đến nay đều là nam tới lãnh đạo, nữ nhân đảm đương đại thống lĩnh, vẫn là chưa từng nghe thấy. Bất quá, kép đại thống lĩnh không chết trước. Hắn giống như cũng là man sợ hãi Kỳ Hiên Các, hắn đã chết, Kỳ Hiên Các người đảm đương đại thống lĩnh hẳn là cũng không ai dám phản đối. Đinh tiểu thư cũng ở tại tầng này sao? Úc Tổng đã thấy được nàng, có một lát do dự sau, nhiệt tình hướng đi nàng. Thanh Hy không sai quá bất luận cái gì một cái chi tiết, đúng vậy. Đinh tiểu thư Kỳ Du chậm rãi chuyển hướng về phía Thanh Hy, vẫn như cũng là cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, không thể tưởng được lại ở chỗ này tái ngộ đến ta đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, kết luận ta sẽ đến giống nhau. Kỳ Du khỏe miệng câu lấy, mang theo một chút khinh thường, có thứ tốt địa phương, đinh tiểu thư sao có thể không xuất hiện, đúng không? Thật giống như có thứ tốt ngươi sẽ không tâm động dường như. Nói xong, Thanh Hy liền xoay người tiến vào trong phòng. Bên ngoài vài người phối hợp liền có chút kỳ quái. Tuy rằng nói Bi Quốc có cúc nghiên cứu ra máy móc cánh tay, nhưng là sát đỉnh cấp tang thi cũng không phải là quang có cánh tay là được. Đột nhiên nói cùng Úc Tổng hợp làm, khó tránh khỏi không cho người khả nghi. Hơn nữa, Kỳ Du hoàn toàn không đề cập tới giết nàng ca ca sự tình, cũng không giống như là muốn sát nàng giống nhau, liền càng kỳ quái. Trở lại phòng Thanh Hy, nhìn đến Lương Thần đang ở nàng trong phòng trên sofa ngồi, bí quốc chẳng những đại thống lĩnh thay đổi, liền đại thống lĩnh trong phủ tất cả mọi người đổi thành Kỳ Hiên Các. Kỳ Du lên làm đại thống lĩnh số phiếu, chính là toàn phiếu thông qua, ta hoài nghi tất cả mọi người bị thu mua hoặc là bị khống chế. Bọn họ có khả năng đem toàn thế giới người đều cấp khống chế. Bị khống chế người sớm muộn gì đều sẽ tỉnh lại, đến lúc đó phản đối còn không phải giống nhau. Có lẽ bọn họ cho rằng có thể đi. Thanh Hy từ mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đi đến nàng trước cửa Úc Tổng dừng lại bước chân nhìn nàng một cái, theo sau mặt vô biểu tình hướng đi thang máy. Tinh đảo hiện tại nhưng không thể so trước kia, chúng ta thân phận đều cho hấp thụ ánh sáng, đi nào đều sẽ có người nhìn chúng ta, ngươi tự tiện đi ra ngoài nhưng không sáng suốt. Thanh Hy lúc này mới ý thức được, Lương Thần không nên xuất hiện ở chỗ này. Ngươi như thế nào tùy tiện vào ta phòng? Lo lắng ngươi bái. Lương Thần đã đứng dậy, chúng ta ăn trước điểm đồ vật, thời gian liền không sai biệt lắm. Đại gia đơn giản ăn một ngụm sau liền 11 giờ. đã có người phục vụ lục tục lại đây nên đón khách quý nhóm đi trước bán đấu giá thính. Bán đấu giá thính ở nguyên bản nữ vương nơi chỗ 4 tầng, sở hữu phòng đều dỡ bỏ biến thành một cái đại sảnh. Dựa theo cấp bậc bí quốc ở nhất trung tâm vị trí, Thanh Hy cùng Lương Thần bọn họ bị an bài ở giữa gần bí quốc vị trí. Úc Tổng cùng Tiểu Sử còn có bọn họ một hàng người bị an bài ở phía sau, rốt cuộc không đại biểu một quốc gia. Chờ đến toàn bộ khách nhân đều nhập tòa sau, người chủ trì một đống vô nghĩa sau, mời Su Đăng Vương thượng đài diễn thuyết. Su Đăng Vương hơn 50 tuổi, nhìn ngạnh lãng lại quý khí, cả người mang theo vài kg hoàng kim trang sức, nói một đống sau, hướng tới Kỳ Du cung kính hành lễ, lần này đặc biệt cảm tạ bí quốc đại thống lĩnh đại giá Quang Lâm, tin tưởng có bí quốc duy trì, lần này đấu giá hội tiến hành nhất định sẽ thực thuận lợi. Vì làm đại gia tận hứng, đêm nay ban đấu giá đem phân 3 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đem tiến hành 1 giờ, thỉnh đại gia dũng dược mua sắm. Dứt lời, đệ nhất giai đoạn bắt đầu rồi. Cái thứ nhất hàng đấu giá là một loạt năng lượng mặt trời cung cấp điện bản. Từ thời tiết biến lãnh sau, thứ này chính là phi thường đoạt tay. Chúng ta cũng liền này một loạt năng lượng mặt trời cung cấp điện bản, không nhanh lên xuống tay liền không có. Chủ trì bán đấu giá người ngẩng cao nhiệt tình ở giới thiệu nó chỗ tốt. Thanh Hy hoàn toàn là làm lơ trạng thái. Thứ này nàng không gian nhiều đi. Trước kia mặc kệ đến nào nhìn đến liền thu, cả nước các nơi thật nhiều ra cửa hàng đều bị nàng thu đi rồi, có thể nghĩ nàng một chút cũng chưa hứng thú. Nàng ánh mắt vẫn luôn tỏa định ở đứng ở trong một góc nhà đấu giá giám đốc trong tay đăng ký sách. Cái này như thế nào có thể cho lộng tới tay đâu. Thật sự không được đoạt cũng đúng a, chính là hiện tại còn không phải thời điểm. Bán đấu giá tiếp theo khoản đồ vật là dầu đi hết gen máy phát điện. Này liền không có như vậy nhiều người muốn. Này đều khi nào, dầu đi hê gen nhưng hiếm lạ. Mặc dù quốc gia không thiếu, nhưng là không cần thiết lãng phí dầu đi hê gen tài nguyên tới cung cấp điện. Cuối cùng, Thanh Hy lấy một con gà rừng đổi lấy dầu đi hê gen máy phát điện. Tuy rằng nàng không gian còn có không ít, nhưng là người trong nhà nhiều, mỗi nhà đều phải trang bị. Thứ này không giống như là năng lượng mặt trời máy phát điện nhiều như vậy, giữ lưu một ít luôn là tốt. Hơn nữa, gia súc thất rau dưa nuôi dưỡng thất trở cũng đều yêu cầu cái này. Thế nhưng lấy như vậy đáng quý gà rừng tới đổi lấy dầu đi hê gen máy phát điện, sợ là đầu không hảo xử, đây là người khác ý tưởng. Đến nỗi sau lại đồ vật, tất cả đều là Thanh Hy không gian không thiếu, nàng cũng liền không lại ra tay cướp đoạt. Nàng duy nhất ý tưởng chính là, có lẽ, nàng có thiên thiếu ăn thời điểm, cũng có thể lấy ra thứ này giá cao đổi về đồ ăn, ha ha ha. Trận đầu đấu giá hội mau kết thúc thời điểm. Nôn nóng tới rồi Cao Khôn liếc mắt một cái liền thấy được Thanh Hy, cũng mặc kệ mọi người nhìn chăm chú, bước nhanh tiến lên hô một tiếng, Thanh Hy. Chương 232 không nghĩ bị đánh liền cút xéo cho ta. Đi đến Thanh Hy trước mặt, Cao Khôn hai tay duỗi ra muốn ôm nàng. Lương Thần mau hắn một bước, ngăn trở Thanh Hy thân thể. Cao Khôn lúc này mãn đầu góc đều là tưởng niệm Thanh Hy, căn bản nhìn không tới Lương Thần, Thanh Hy, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Sớm biết rằng nàng sẽ đến, hắn nên sớm một chút xuất phát. Ta đi theo Lương đội trưởng tới. Thanh Hy bị Cao Khôn bộ dáng dọa tới rồi. Tuy rằng hắn vẫn là ăn mặc một thân sạch sẽ, trên mặt cũng không nhiều lắm biến hóa, chính là đôi mắt lộ ra mỏi mệt, có chút giàn mua bộ dáng. Hắn ăn mặc cũng rất kỳ quái, đều không phải là bình thường phục sức, thượng thân là một kiện quá đầu gối áo dài, có chút cùng loại trung sơn phục cổ áo, có điểm giống Á Tam Quốc quý tộc trường xuyên. Cao Khôn ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Lương Thần là tràn đầy thù hận, Lương đội trưởng giết ta phụ thân, còn đoạt ta nữ nhân. Chúng ta thủ sợ là bất tử một cái cũng vô pháp chấm dứt. Là phụ thân ngươi giết ta phụ thân, ta có thể thực chỉnh trọng nói cho ngươi, ta căn bản là không có giết Cao Quân Lữ. Ta phụ thân là bị ngươi giam giữ trong lúc chết, như thế nào sẽ cùng ngươi không quan hệ. Mắt thấy đấu giá hội vô pháp tiếp tục, giám đốc chạy nhanh tiến lên khuyên giải, mặc kệ các ngươi hai vị có cái gì thù hận, ở chỗ này hết thể lấy đấu giá hội là chủ, bí quốc đại thống lĩnh sợ là chờ không được. Thanh Hy, chờ đấu giá hội kết thúc, chúng ta lại liều. Cao Khôn phẫn hận nắm tay, sau đó đi hướng chính mình vị trí. Thanh Hy. Nàng không có gì nhưng liêu nha. Cao Khôn trở lại chỗ ngồi khi, một cái thượng chút tuổi nữ nhân đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn một đốn bô bô quát lớn. Ngươi mang theo ta tới nơi này, thế nhưng làm cho ta còn có toàn thế giới người mặt nói nàng là ngươi nữ nhân, ngươi đem ta trở thành cái gì? Thân ái Cao, ta vì ngươi chính là ruồng bỏ toàn bộ quốc gia, lực đỉnh ngươi cho chúng ta quốc vương, ngươi sao lại có thể đối ta có nhị tâm? Họ gì ạ? Không phải ngươi tưởng như vậy, nam nhân kia giết ta phụ thân, ta là vì làm hắn thương tâm mới cố ý nói nữ nhân kia là ta thích nữ nhân, trừ bỏ ngươi, ta sao có thể thích nữ nhân khác. Cao Khôn đấy lòng ngàn vạn cái không muốn, chính là còn không có làm chết nàng phía trước, chỉ có thể trước hống. Nữ nhân này nhìn như cái gì đều nghe hắn, chính là ủng hộ nàng người rất nhiều, chỉ có thể thừa dịp lần này ra tới thu phục nàng. thật sự. Ta đây nguyện ý tin tưởng ngươi. Thanh Hy thế nhưng tất cả đều nghe hiểu. Nghe nói Cao Khôn là vì khí lương thần mới cố ý nói thích chính mình, nàng nhưng thật ra an tâm. Trước kia nói cái gì hắn đều nói chưa từ bỏ ý định, cái này hảo không cần lại tìm lý do cự tuyệt. Lần đầu tiên đấu giá hội không bao lâu liền kết thúc. Trung gian có 20 phút nghỉ ngơi thời gian, mọi người đều từng người tản ra. Thanh Hy mục tiêu vẫn luôn ở giám đốc trong tay, gia hỏa này đăng ký sách không rời thân. Nàng đứng dậy đi hướng đại môn chỗ, giám đốc lúc này đang đứng ở nơi đó chỉ lộ cấp khách quý nhóm. Nàng mới đi ra không vài bước, đã bị Cao Khôn lão bà họ Di ạ chặn đường đi. Họ Di ạ nhìn chằm chằm Thanh Hy nhìn một hồi lâu, lại đem nàng trên dưới đánh giá một lần mới mở miệng, ngươi chính là cái kia thần kỳ nữ nhân đinh. Thanh Hy. Thanh Hy làm bộ nghe không hiểu nhìn nàng. Ta nghe nói ngươi có thần kỳ tấm cản, có thể tàng đồ vật, cũng không biết thật giả. Đừng tưởng rằng chúng ta già cao thích quá ngươi, liền cho rằng ghê gớm. Hắn hiện tại toàn tâm toàn ý thích chỉ có ta một cái. Ngươi vẫn là hết hy vọng đi, đừng ở dây dưa hắn. Bằng không làm chúng ta trong tộc nhất dũng manh dũng sĩ, ta sẽ không chút do dự giết ngươi tới bảo vệ ta tình yêu. Thanh Hy vẫn như cũ một câu không nói, trong mắt lại là có chút đồng tình. Liên ở họ gì ạ xoay người tìm Thanh Hy thời điểm, Cao Khôn nhanh chóng đi tới cửa, lôi kéo một cái ăn mặc Đông Nam Á tiểu quốc truyền thống phục sức nữ nhân đi ra ngoài. Tấm lưng kia, nếu không đoán sai là Lạc Ninh Tuyên. Nàng nhưng một chút đều không hiếu kỳ bọn họ mấy năm nay trải qua, vì cái gì sẽ biến thành hiện tại bộ dáng. Nàng quan tâm chỉ có một, bắt được đăng ký sách. Thấy Thanh Hy căn bản nghe không hiểu chính mình nói, họ gì ạ không biết là nên cao hứng hay là nên bi thương, chỉ có thể căm giận xoay người. Nhìn không tới Cao Khôn, nàng lập tức bất an lên, chạy ra đi tìm hắn đi. Thanh Hy lúc này mới lại có cơ hội đi hướng đại môn. Ai ngờ giám đốc bị người kêu đi ra ngoài, bước nhanh đi hướng thang lầu. Đuổi tới thang lầu gian Thanh Hy, bị cản lại, mặt trên là tư nhân địa phương, thỉnh về. Thanh Hy chỉ có thể từ bỏ, đi đến chỗ ngoặc chỗ một cái cây cột trước, dựa vào chờ giám đốc xuống dưới. Ninh Tuyên mấy năm nay vất vả ngươi, không thể tưởng được ngươi so với ta lợi hại nhiều, đã đem toàn bộ quốc gia đều nắm ở trong tay. Là Cao Khôn thanh âm. Vì ngươi ta cái gì khổ đều có thể ăn, ngươi đâu, có phải hay không hống lao bà đặc biệt mệt. Thanh Hy kỳ thật không muốn nghe, hắn những cái đó phá sự nàng cũng không nghĩ tham dự. Nhưng là trời không chiều lòng người a. Vì không tiếp tục nghe đi xuống, Thanh Hy thay đổi cái địa phương đứng. Nơi nơi tìm không thấy Cao Khôn nọ gì ạ trở về liền xem Thanh Hy, lập tức hỏi, có nhìn đến nhà ta Cao sao? Hỏi xong, nàng cũng cảm thấy nàng nghe không hiểu, hậm hực hướng đi đấu giá hội hiện trường. Nàng mới vừa đi vào, Cao Khôn cùng Lạc Ninh Tuyên từ một khắc sườn ra tới, hoàn mỹ tránh thoát. Cao Khôn nhìn đến Thanh Hy vừa định qua đi, bị Lạc Ninh Tuyên kéo lại, ngươi hiện tại không thể cùng nàng quá tiếp cận, bằng không lão bà hoài nghi nói, liền không dễ làm. Cao Khôn nắm tay nhìn xuống, hướng về phía Thanh Hy cười, liền tiến vào đấu giá hội đi tìm họ gì ạ. Lạc Ninh Tuyên ăn mặc tuy rằng là truyền thống phục sức, chính là có thể thấy được thủ công hoàn mỹ, trang sức cũng đều là cực kỳ xa hoa danh phẩm. Nàng đáp ý hướng đi Thanh Hy, Đinh Thanh Hy. Không thể tưởng được mấy năm nay ngươi một chút cũng chưa biến, ăn mặc vẫn là như vậy không phẩm vị. Kỳ thật, trong lòng ghen ghét muốn chết. Này đều đã bao nhiêu năm, tiện nhân này làn da chẳng những không hư rớt, ngược lại bạch tiểu nộn, thế nhưng một chút nếp nhăn nơi khóe mắt đều không có. Nàng chính là vì không cho nếp nhăn nơi khóe mắt ra tới, cả ngày dùng cao cấp đồ ăn bổ, cao cấp đồ trang điểm dùng, lại vẫn là một cái không cẩn thận là có thể nhìn đến nếp nhăn. Không nghĩ bị đánh liền cút xéo cho ta. Thanh Hy căn bản không nghĩ lý nàng. Không thể tưởng được đương vua của một nước, còn không có học được ổn trọng, tìm tra bản lĩnh nhưng thật ra tăng trưởng. Lạc Ninh Tuyên, nàng nhìn mắt chung quanh, thật nhiều người đều nhìn các nàng, chỉ có thể nhịn. Chờ đến đêm nay đấu giá hội kết thúc, họ gì ạ đã chết, tiếp theo cái liền đến phiên ngươi tiện nhân này, xem ngươi trả lại ngươi cuồng bao lâu. Ta chính là chịu mời tới tham gia đấu giá hội, đánh ta hậu quả ngươi thừa nhận khởi sao. Chạy nhanh trốn, nhưng là lời nói là không thể thua. Thanh Hy mới không thích miệng lưỡi chi tranh, nhìn thang lầu gian có chút cấp là thật sự. Mắt thấy đấu giá hội liền phải bắt đầu rồi, nàng giống như tạm thời không có cơ hội bắt được đăng ký sách. Lúc này, vừa vặn giám đốc từ thang lầu gian, cùng hắn cùng nhau xuống dưới còn có bí quốc đại thống lĩnh Kỳ Du. Không phải không cho phép người ngoài tiến vào sao. Xem ra, tinh đảo trùng kiến cùng bí quốc kéo không được quan hệ. Nhìn lại giám đốc trong tay đã không có đăng ký sách. Chương 233 nàng lần đầu tiên cảm thấy trước mắt học trưởng có chút ti tiện. Thanh Hy nhìn chăm chú hướng tới giám đốc trong tay nhìn lại, thế nhưng là hai tay chống chân xuống dưới. Dựa! Chẳng lẽ lúc này liền cất chứa đi lên? Chứng đau A. Đi xuống tới Kỳ Du đi trước tiến vào đấu giá hội đại sảnh, giám đốc đi hướng Thanh Hy, toàn bộ hành lang lúc này cũng chỉ có nàng một người thôi, Đinh tiểu thư như thế nào còn không đi vào, đấu giá hội liền bắt đầu. Thanh Hy cười cười, trong tay nắm tấm cạt ngưng thần tụ lực. Vài giây sau giám đốc con ngươi trở nên mơ hồ lẩm bẩm nói, đăng ký sách ở ta văn phòng trên bàn. Thanh Hy lập tức thu hồi khống chế, này liền muốn vào đi đâu, chúng ta cùng nhau đi. Khôi phục thần trí giám đốc, khuyết thiếu một lát ký ức, nhưng là chút nào cảm giác không ra, Đinh tiểu thư thỉnh. Thanh Hy rất ít dùng cái này dị năng, không thể tưởng được hiệu quả tốt như vậy. Đấu giá hội đã bắt đầu rồi, Thanh Hy vô tâm ngồi ở chỗ này. Qua vài phút thoái thác nói bụng không thoải mái, ở người phục vụ dưới sự chỉ dẫn đi phòng vệ sinh. Đinh tiểu thư thỉnh đi, ta ở chỗ này chờ ngài. Thanh Hy biết đây là sợ người tránh ra, nhìn đâu, ta khả năng yêu cầu lâu một chút, ngươi đừng vội ha. Nói xong tiến vào phòng vệ sinh liền giữ cửa khóa lại. Có một phiến cửa sổ, cũng đủ lớn. Mở cửa sổ sau, ném ra tấm cạt đến trên lầu dây thừng tạm trụ sau, nàng liền bay nhanh bỏ đi lên. Trên lầu không nhỏ, phế đi điểm thời gian nàng mới tìm được giám đốc văn phòng. Trên bàn bày đăng ký bổn, Thanh Hy đọc nhanh như gió lật xem. Bất quá chỉ lật xem một nửa tả hữu, ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh âm, là giám đốc lại quay về, tầng lầu này không có vào người nào đi. Hắn là tổng cảm thấy bất an, cho nên chạy nhanh đi lên lấy đăng ký bổn. Không có giám đốc. Giám đốc tiến vào văn phòng, thấy đăng ký bổn hoàn hảo ở trên bàn, mới yên lòng, cầm liền đi ra ngoài. Thanh Hy ngồi xổm cái bàn hạ, chờ đến giám đốc cùng thủ tầng lầu bảo an cùng nhau đi ra ngoài mới ra tới. Chứ bỏ trước đi xuống không có cách nào. Trước một nửa còn cái gì cũng chưa nhìn đến, dư lại những cái đó nàng nhất định cũng cắn xem một chút. Trở lại với nút cờ khi, người phục vụ vẫn luôn ở gõ cửa, Đinh tiểu thư ngài có phải hay không không thoải mái ngất đi rồi. Lâu như vậy không có thanh âm, ta không yên tâm à, bảo an đã tới rồi, ta mở cửa, chúng ta cũng là vì ngài suy nghĩ, ngàn vạn không thể trách chúng ta. Đã có bảo an cầm chìa khóa tới mở cửa. Thanh Hy lôi kéo môn liền khai, ta đều nói ta sẽ lâu một chút, làm ngươi lo lắng, ngượng ngùng ha. Ngươi phục vụ, rõ ràng có thể chi một tiếng nha. Thanh Hy trở lại đấu giá hội thượng khi, đang ở bán đấu giá chính là hai chỉ tiểu dương tử. Này hai chỉ nhưng đáng giá, đại gia kêu giới vẫn luôn ở dâng lên. Đệ nhị giai đoạn chính là đồ ăn đổi đồ ăn giai đoạn. Chính là cầm chính mình nhiều đồ vật, đổi một ít chính mình không có. Thanh Hy đâu, đều không hiếm lạ. Dương nàng không gian rất nhiều, ăn không hết ăn. Ngẫu nhiên còn sẽ bán cho lương thần bọn họ tới đổi lấy một ít tay liệu viên đạn linh tinh đồ vật. Đệ nhị giai đoạn bán đấu giá không hề cao trào liền kết thúc. Thanh Hy lại bắt đầu nhớ thương giám đốc trên tay đăng ký sách, lại cho nàng vài phút thời gian, nàng là có thể tất cả đều cấp xem xong. Thấy giám đốc lại đi ra ngoài đại môn, Thanh Hy lập tức đứng lên đi theo đi ra ngoài. Đi ra đại môn, liền nên diện thấy được Cao Khôn. Bị hắn lôi kéo liền tiến vào cây cột phía sau một cái tiểu tam giác trong không gian. Thanh Hy ngươi nghe ta nói, ta sở làm hết thảy đều là vì cho ta phụ thân báo thủ, lòng ta chỉ có ngươi một cái. Lạc Ninh Tuyên chỉ là giúp ta làm việc, chúng ta cái gì quan hệ cũng không có. Thanh Hy đẩy ra hắn, lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì đều cùng ta không quan hệ, không cần thiết cùng ta giải thích. Nàng lần đầu tiên cảm thấy trước mắt học trưởng có chút ti tiện. Mặc kệ Lạc Ninh Tuyên nhiều thảo người ghét, làm cái gì chuyện xấu. Đối Cao Khôn nàng chính là toàn tâm toàn ý. Vì cái gì sẽ cùng ngươi không quan hệ, ngươi là ta nhất để ý người, ta không nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta làm nhiều như vậy, đều là bức với bất đắc dĩ. Thanh Hy đối với loại này bức với bất đắc dĩ không thể gật bừa, học trưởng, ta trịnh trọng mà cuối cùng cùng ngươi nói một lần ta. Nàng tưởng nói ta là tuyệt đối sẽ không tiếp thu ngươi. Lại bị đột nhiên chạy tới Lạc Ninh Tuyên đánh gãy, Đinh Thanh Hy ngươi đừng không biết xấu hổ, cả ngày dây dưa A Khôn, hắn yêu cầu hỗ trợ thời điểm. Ngươi lại một chút vội đều không thể giúp hắn, ngươi không biết xấu hổ sao ngươi. Thanh Hy này nghẹn quất. Nghĩ nghĩ theo chân bọn họ phí cái kia miệng lươi không đáng, ngó Lạc Ninh Tuyên liếc mắt một cái liền từ bên người nàng đi qua. Mắt thấy đấu giá hội liền thừa một hồi, nàng muốn nhanh lên tìm được đăng ký sách, nếu không càng không có cơ hội. Mặt sau chuyển đến Lạc Ninh Tuyên hống cao khôn thanh âm. Ái mẹ nó tạp tưởng, cùng nàng không quan hệ. Thanh Hy nhanh chóng đi đến đại môn biên. Giám đốc vừa vặn trong tay cầm đăng ký sách từ trên lầu xuống dưới, chính là bên người đi theo vài người, căn bản không có xuống tay cơ hội. Đệ tam giai đoạn đấu giá hội thực mau liền bắt đầu. Phía trước bán đấu giá chút súng ống đạn dược, đều bị Thanh Hy thu mua qua đi. Mấy thứ này mỗi cái quốc gia cũng không thiếu, ở chỗ này giá cả cũng coi như là rẻ tiền. Đương Thanh Hy lấy ra hắc thịt heo vì mua sắm quân dụng vật phẩm thời điểm, đại gia đôi mắt đều không rời đi hắc thịt heo. Này băng thiên tuyết địa! Còn có thể có như vậy tươi mới thịt thật là phi thường không dễ dàng. Đấu giá hội còn ở tiếp tục đâu, có người lục tục đến Thanh Hy bên người bắt đầu dò hỏi có hay không hắc thịt heo muốn bán, nàng có thể ra bất luận cái gì giá. Thanh Hy, nàng hắc thịt heo là thật sự hương, so với mặt thế trước Hoan Sơn rửa thủy thiên nhiên vô ô nhiễm chất lượng tốt mục trường nuôi thả chất lượng tốt hắc thịt heo càng hương. Bán cố nhiên hảo, nhưng là cũng có khả năng rước lấy phiền thoái, vẫn là điệu thấp một chút hảo. Vì thế xin lỗi nói, này thịt đều là ta ở lương đội trưởng nuôi dưỡng thất mua, ta còn thừa cũng không nhiều lắm, ngượng ngùng. Lương Thần nhưng thật ra chưa nói cái gì. So với Thanh Hy có nguy hiểm, vẫn là chính mình nên đón đạn pháo tốt một chút. Lúc này một cái nhìn như dung mạo bình thường nam nhân đi tới Lương Thần bên người, Lương Cục trưởng ta nơi này có rất nhiều thượng đẳng tơ tằm, nếu ngươi không chê nói, ta có thể lấy phi thường thấp giá cả mua sắm một ít hắc thịt heo, hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Hắn không bao quá lớn hy vọng. Nhân gia cầm khan hiếm mỹ thực đi đổi cũng chưa đổi lấy, hắn tơ tằm tuy rằng cũng là thượng đẳng, lại không kịp mỹ thực giá cả. Thanh Hy nghe nói có rất nhiều thượng đẳng tơ tằm, lập tức rôi rôi Lương Thần, nàng muốn. Chỉ cần lộng tới tơ tằm, về sau liền không cần ở không gian dưỡng tằm. Nghĩ đến tằm, nàng đều nhịn không được một run run. Lương Thần lập tức minh bạch nàng ý tứ, không biết ngài có bao nhiêu tơ tằm. Vốn dĩ đều phải đi rồi nam nhân, lập tức mừng rỡ như điên nói, lần này ta mang theo một chỉnh giá vận chuyển hàng hóa cơ tơ tằm. Hắn đều nhục trí. Không thể tưởng được tơ tằm ở chỗ này một chút đều phải bất động giá cả, hai buổi đấu giá hội xuống dưới, đã áp đến cải trang giới. Hai đầu hắc thịt heo, ta muốn ngươi chỉnh giá phi cơ tơ tằm. Lương Thần vì Thanh Hy liều mạng, đem giá cả áp tới rồi cực điểm. Chương 234 cái này đấu giá hội có quỷ. Nam nhân chứng đau A. Một trận phi cơ tơ tằm, phóng tới mặt thế trước chính là không nhỏ một bút tài sản. Mặc dù vừa mới thời tiết chuyển lạnh sau, tơ tằm cũng một lần trở thành thế nhân tranh đoạt bảo bối, chỉ là theo rét lạnh liên tục, đại gia tựa hồ đã bắt đầu thích ứng rét lạnh, trong nhà qua mùa đông đồ vật cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Người thường là căn bản mua không nổi, có kia để đó không dùng đồ vật đi đổi cả lâm thật tốt. Lương Thần cấp ra giá cả, Thanh Hy giật nảy mình. Hắc, thật hắc. Người này đồng ý, nàng chẳng phải là đã phát. Hắc thịt heo chúng ta cũng không nhiều lắm, khí hậu duyên cơ chúng ta đế đô cũng khó lại sản xuất càng nhiều hắc heo. Có thể nói lần này qua đi, ngươi muốn nếm thử hắc thịt heo chỉ có thể ở trong ngậu. Lương Thần bắt đầu hạt bẻ. Dù sao hắc thịt heo chỉ có Thanh Hy ra có, người khác xác thật cũng ăn không đến. Nam nhân cắn chặt răng, có thể. Ta bất cứ giá nào không cần màu đỏ tinh hạch. Tơ tằm bọn họ quốc gia có rất nhiều, mang về cũng đều là chữ hàng căn bản vô dụng, còn không bằng hai đầu heo tới lợi ích thực tế chút. Thanh Hy, nháy mắt cảm giác chính mình đã phát có hay không. Không thể tưởng được Lương Thần nhìn như là căn bản sẽ không mặc cả, sắt lên giá tới như một đám. Lập tức muốn bán đấu giá chính là đêm nay vai chính màu đỏ tinh hạch. Thanh Hy cũng không có quá lớn hy vọng. Trước mắt mới thôi, nàng cảm thấy cái này đấu giá hội cử hành có chút quá loa, trên đài bán đấu giá đồ vật nhưng thật ra thật đánh thật. Chính là các quốc gia mang đến đồ vật vẫn chưa tiến vào hiện trường, phỏng chừng không sai nói, hẳn là còn đều ở sân bay phóng. Nhiều như vậy đồ vật qua lại dọn chẳng những nguy hiểm, còn phiên thoái, liền đặt ở sân bay, dựa theo đại gia đăng ký mua sắm, đến lúc đó ở sân bay có cái thanh toán cũng là không tồi. Nhưng là, đặt ở sân bay ai có thể bảo đảm đồ vật an toàn? Tuy rằng mỗi cái quốc gia phi cơ đều sẽ có chính mình quốc gia quân đội gác, chính là ai có thể bảo đảm mấy người kia là có thể bảo vệ cho đồ vật. Thanh Hy càng muốn ước cảm thấy kỳ quặc. Ở nhìn đến bưng lên chính là bình thường đỉnh cấp tang thi tinh hạch sau, Thanh Hy như là bị cái gì đả thông giống nhau, đầu óc tức khắc rõ ràng lên. Cái này đấu giá hội có quỷ. Muốn nói, cái này tinh hạch còn không có nàng trong không gian những cái đó đỉnh cấp tinh hạch hảo đâu, ít nhất trong không gian có linh khí, gia tăng tinh hạch hiệu năng. Lương Thần cũng liếc mắt một cái nhìn ra kia bất quá chính là ngày thường đỉnh cấp tinh hạch thôi. Có lẽ người bình thường cũng chưa gặp qua đi. Rốt cuộc người bình thường muốn giết một con đỉnh cấp tang thi là phi thường khó sự tình. Có chút quốc gia xác thật cảm thấy màu đỏ tinh hạch hiếm lạ, phía sau tiếp trước ra giá. Ta đi ra ngoài một chút, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc ở phòng chờ ta. Lương Thần đối Thanh Hy nói xong, liền ôm bụng đi ra ngoài. Thanh Hy cho rằng hắn là quá mót cũng không nghĩ nhiều, nhìn có người hoa không thể tưởng tượng giá cả mua đi rồi tinh hạch, đấu giá hội cũng coi như là kết thúc. Vì phương tiện kiểm kê hàng hóa, đêm nay mọi người đều đi khách sạn nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ cung cấp miễn phí ăn ở, chờ đến ngày mai buổi tối đại gia có thể lục tục rời đi, còn hy vọng đại gia nhiều hơn phối hợp. Đây là Su Đăng Vương cuối cùng nói. Thanh Hy phi thường phối hợp ra đấu giá hội, về tới khách sạn. Một đường nàng đều suy nghĩ vô số biện pháp, chính là nhà đấu giá giám đốc chính là không cho nàng xuống tay cơ hội. Chứng đau ở phòng chờ mọi người lục tục đi nghỉ ngơi. Nàng đêm nay có cái đại sự động. Không bao lâu cửa phòng mở, là Lương Thần. Thanh Hy không chờ Lương Thần nói chuyện. liền đem chính mình cảm thấy khả nghi địa phương nói ra, bọn họ mục đích tuyệt đối không phải khai cái đấu giá hội đơn giản như vậy, ta muốn đi sân bay nhìn một cái. Ta đi theo Liệt Sa bọn họ nói một tiếng, làm cho bọn họ thay chúng ta hiểm hộ một chút. Thanh Hy muốn đi nhìn một cái, hắn có thể không đi. Thanh Hy, nàng không tính toán mang theo hắn nha. Chính là Lương Thần đã đi ra ngoài, không 2 phút liền mang theo Liệt Sa lại đây, hai người tách ra một người một phòng, hảo làm hiểm hộ. Thanh Hy chỉ có thể mang theo Lương Thần cùng nhau từ khách sạn cửa sổ bò tới rồi nóc nhà, tránh thoát theo dõi, từ mặt bên nhảy ra tường, đi bộ một đoạn thời gian sau, lấy ra xe Việt Dã hướng tới sân bay khai đi. Trên đường, Lương Thần từ bên hông lấy ra một quyển thật dày vở. Thanh Hy tập trung nhìn vào, ta thảo. Này không phải nàng lộng mười mấy giờ cũng chưa lộng tới tay đăng ký sách sao. Như thế nào? Hắn đi vê đút cờ thời gian liền thu phục. Ta làm đại đường giám đốc tự mình đưa ta trên tay. Lương Thần cảm thấy chính mình khống chế người năng lực còn xem như hữu dụng, sau lại giám đốc biết đăng ký sách ném, lăng là không nhớ rõ là như thế nào vứt. Nhất không tồi một chút là, cái này đại đường giám đốc có cái ái làm sao lưu thói quen, đăng ký sách có 2 buồn, cũng liền không lộ ra. Cảm tạ. Thanh Hy đem đăng ký sách thu vào không gian. Nếu đã là nàng nàng không vội mà xem, hiện tại quan trọng là nhìn xem sân bay tình huống. Ly sân bay có đoạn khoảng cách khi, bọn họ xuống xe đi bộ chạy tới sân bay. Nhảy vào vòng bảo hộ liền hướng tới phi cơ chạy tới. Giờ phút này, sân bay phòng khách bên kia còn có điểm đốt đèn quang đông đưa, không ít người ở công tác. Bọn họ là vòng đến xa nhất một trận phi cơ bên, phi cơ cửa khoang mở rộng ra, trên mặt đất còn có người nằm, tất cả đều đã chết, nhìn dáng vẻ là trông coi phi cơ người. Lương Thần ý bảo Thanh Hy tại hạ phương nhìn, hắn đi lên dạo qua một vòng, xuống dưới lắc lắc đầu nói, như ngươi theo như lời bên trong là trống không. Kế tiếp mấy giá phi cơ đều là trống không. Nhưng thật ra có một trận phi cơ môn không khai, bên trong đều là tơ tằm. Thanh Hy, Lương Thần, đau lòng tơ tằm nam mấy giây. Không thể tưởng được cướp bóc đều bị ghét bỏ. Tơ tằm xoa tung chiếm vị trí, chỉ sợ cướp bóc đều ngại không chỗ gửi đi. Hai người lại về phía trước chút, liền nhìn đến có một đống người thượng một khác giá phi cơ đi xuống dọn hàng hóa. Từng chiếc xe vận tải lớn ngừng ở phi cơ thang lầu phía dưới, không bao lâu chứa đầy sau, liền lại xếp hàng từ sân bay khai đi ra ngoài. Mặt sau còn có hai giá phi cơ, nhìn dáng vẻ, là tính toán ở Hừng Đông trước dọn xong sở hữu đồ vật. Thanh Hy cùng Lương Thần không quản bên này, đi theo rời đi xe vận tải mà đi. Xe vận tải khai ra mấy km tới rồi một cái vứt đi nhà xưởng, nhất ba người dùng hai chiếc đại đẩy xe vận tải, đi rồi mấy tranh liền đem đồ vật dọn xong rồi. Sắc trời không dùng được một giờ liền sẽ lượng, bọn họ muốn ở Hừng Đông phía trước trở về. Thanh Hy từ tấm cạt chung lấy ra ẩn thân tấm cạt. Cái này nàng nhàm chán khi dùng quá. Sắc thật khá tốt dùng, nhưng là vì không cho người biết nàng quá nhiều, căn bản sẽ không dễ dàng nếm thử. Hiện tại sợ là dùng nó tốt nhất thời cơ, chờ hạ ngươi tàng hảo, ta thừa dịp bọn họ đi nghỉ ngơi đem đồ vật đều cấp thu. Nàng ở Lương Thần mí mắt phía dưới liền không có. Lương Thần trong đội ngũ cũng có ẩn thân dị năng giả, cũng không đại kinh tiểu quái, tiểu tâm một chút. Hơn nữa, Thanh Hy lại có mấy cái năng lực, hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Thanh Hy thực mau liền tiến vào kho hàng, đồ vật vẫn chưa ở phía trên. Mà là phía trước có cái ngầm thông đạo, có người đang ở từ bên trong ra tới, tiếp theo tranh tới còn có cái 20 phút, chúng ta đi nghỉ ngơi ăn một chút gì, này đều mệt mỏi cả đêm. Thanh Hy né tránh bọn họ, nhanh chóng xuống đất hạ. Ngầm đồ vật thật sự thật nhiều, mấy ngàn mét vuông địa phương, hợp quy tắc bày biện từ các quốc gia đoạt tới vật tư. Nếu bọn họ đều là đoạt tới, nàng lại từ cường đạo trong tay đoạt cũng coi như là làm tốt sự đi. Chương 235 nhiều người như vậy làm chứng, xác thật không liên quan chuyện của nàng. Thừa dịp hiện tại không ai, Thanh Hy bắt đầu thả ra tấm cạt ở trong nhà đảo qua, đồ vật nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, toàn bộ kho hàng đều không. Nhất vô ngữ chính là, này đó cường đạo thế nhưng không ở kho hàng phóng theo dõi, nếu không, Thanh Hy không thể như vậy không kiêng nể gì thu đồ vật. Không đến 2 phút Thanh Hy liền nên ngang đi ra ngoài. Ra tới sau một phách không thấy mình Lương Thần, ta cảm thấy ngươi hẳn là thừa dịp Hừng Đông phía trước trở về, miễn cho bị tinh đảo người bắt được. Đem ném đồ vật sự đều đẩy đến chúng ta trên người. Ta đem dư lại đồ vật cầm, liền mau chóng trở về. Hành, ngươi nhất định phải tiểu tâm một chút. Lương Thần mở ra Thanh Hy lấy ra một chiếc xe đi trước đi trở về khách sạn. Thanh Hy tắt hướng tới sân bay phương hướng chạy tới. Nửa đường thượng, Thanh Hy còn phi thường may mắn gặp một con đỉnh cấp tang thi, khống chế nó đi chặn lại xe vận tải. Xe vận tải bị tang thi va chạm sau lật nghiêng một cái, còn lại thấy thế muốn xuống dưới hỗ trợ, bị tang thi xé nát không nói. Có chút tắc bị không khí đánh trúng, nơi nơi đều là thê thảm tiếng kêu. Người đã không sai biệt lắm ngã xuống, dư lại mấy cái giao cho tang thi tới xử lý, Thanh Hy tắc gần thân trạng thái đi xe vận tải tướng. Tấm cạt rôi ra xe tải mang theo đồ vật liền cùng nhau tới rồi nàng không gian, hợp với mấy chiếc xe đều thu phục. Nàng nhiều may mắn không cho Lương Thần mang đồ vật tới, nếu không nàng không thể thu như vậy vui sướng. Lúc sau nàng làm ăn no tang thi trốn đi, đem công kích heo thả ra hủy thi diệt tích. Thừa dịp cuối cùng một chuyến xe vận tải tới phía trước, nàng tiến vào không gian sửa sang lại một phen, lại sửa sang lại ra không ít địa phương. Cái này, liền không lo đồ vật không bỏ xuống được. Nàng miễn bàn nhiều vui vẻ, đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy đồ vật, ông trời cũng thật cấp lực. Ra tới không gian không bao lâu, liền nghe được xe vận tải mở ra thanh âm. Thanh Hy lại dùng đồng dạng chiêu số, làm tang thi công kích đoàn xe, nàng tắc vì an toàn vẫn là ẩn thân trạng thái hạ thu đồ vật. Thu phục sở hữu đồ vật, thiên đã mau sáng. Đem tang thi tinh hoạch cũng cùng nhau thu sau, nàng liền hướng tới chủ thành khai đi. Ly chủ thành 2 km thời điểm, đem xe thu, nàng liền ẩn thân trạng thái, nên ngang tiến vào khách sạn. Nàng phòng cửa lúc này đứng đầy người, tất cả đều một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tổng lãnh sự mang theo người chính dự xâm nhập, bị Lương Thần đổ ở cửa, chúng ta chính là dựa theo các ngươi yêu cầu, trở về nghỉ ngơi, một khắc cũng chưa rời đi quá, ngươi nói ném thứ gì, liền tới truy trách chúng ta. Đây là các ngươi tinh đảo đạo gái khách. Ném đồ vật không đi tìm, tới tìm chúng ta lại không phải giúp các ngươi xem đồ vật, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi lục soát. Tổng lãnh sự tức giận à, chính là Lương Thần sức lực thật đại. Bọn họ một đám người lăng là không đẩy nổi môn, Lương Cục trưởng ngài cũng đừng khó xử chúng ta, toàn thế giới có thể đem đồ vật nháy mắt thu đi, sợ là chỉ có Đinh Tiểu Thư một cái. Ngài chỉ cần làm chúng ta xác nhận một chút, chỉ cần Đinh Tiểu Thư ở trong phòng, chúng ta liền lập tức rời đi. Hắn hiện tại đầu đại, vốn là hảo hảo, thừa dịp đại gia ở đấu giá hội thời gian, đem đồ vật đều cấp đoạt, cuối cùng hãm hại cấp Đinh Thanh Hy cùng Lương Thần này một đội, ai ngờ bọn họ đồ vật bị tiệt. Bí quốc đại thống lĩnh hiện tại chính là tức muốn hộp máu trạng thái, đem Su Đăng Vương mắng máu cho phun đầu. Lúc này, nghe được răng rắc một tiếng. Đại gia lực chú ý đều ở Lương Thần nơi này, vẫn chưa chú ý cách vách phòng. Thanh Hy kiểu môn, chính là bên trong bị người dỗi. Khẳng định là Triều Dương sợ tổng lãnh sự dẫn người tới cha, cho nên sứ mệnh đỉnh đầu. Thanh Hy vô dụng cậy mạnh, mà là dùng dị năng truyền lại tin tức cấp Triều Dương. Triều Dương lập tức mở cửa, cảm giác bị người dỗi một chút, chính là cũng không thấy được người. Theo sau từ hắn phía sau truyền đến Thanh Hy thanh âm, Triều Dương, bọn họ không có tới cha phòng của ngươi đi. Không có. Triều Dương biết Thanh Hy là dùng dị năng tiến vào, liền vội vội chân đỉnh môn, lại không quan nghiêm. Thanh Hy lập tức hiện thân, xoa đôi mắt ra cửa, sáng sớm như thế nào như vậy xảo. Không phải nói buổi tối mới có thể từng người về nhà sao. Tổng lãnh sự, đều choáng váng. Thanh Hy ngươi tỉnh. Ta liền sợ bọn họ xảo đến ngươi, vẫn luôn không cho bọn họ ồn ào. Không thể tưởng được vẫn là đánh thức ngươi. Nơi này không phải Đinh Tiểu Thư phòng sao? Nga. Tối hôm qua đấu giá hội kết thúc, chúng ta ở chỗ này thanh toán một chút đồ vật, bọn họ hai cái liền ở ta phòng ngủ rồi, ta cũng chỉ có thể ở cái này phòng tạm chấp nhận một chút bái, đã xảy ra chuyện gì, này sáng sớm. Thực xin lỗi Đinh Tiểu Thư xảo đến ngươi. Tổng lãnh sự sau một lúc lâu mới nói ra lời nói tới. Lần này hẳn là không liên quan chuyện của nàng đi. Rốt cuộc. Sân bay bên kia cách nơi này cũng là không tính gần khoảng cách, gấp trở về khả năng tính liền không lớn, lại muốn ở theo dõi hạ không bị phát hiện tiến vào cũng không có khả năng. Ta nghe nói các ngươi ném thứ gì? Thanh Hy xoa đôi mắt hỏi. Tổng lãnh sự thở dài nói, tối hôm qua sân bay đồ vật toàn bộ bị trộm. Cái gì? Thanh Hy ra vẻ kinh ngạc, có loại sự tình này. Con hảo chúng ta đồ vật tùy thân mang theo. Đúng rồi tổng lãnh sự, chúng ta tối hôm qua ở đấu giá hội mua đồ vật sẽ không tính toán gì hết đi. Ta hát thịt heo nhưng đều còn ở đâu. Tổng lãnh sự, nhất đáng giận chính là điểm này. Bọn họ như vậy tặc, trên phi cơ chống không đồ vật. Nay tự nhiên là tính toán, chờ hạ chúng ta thanh toán sư sẽ đem đồ vật cho ngài đưa tới. Tổng lãnh sự chứng đau. Đồ vật ném, tổ chức gần một năm kế hoạch, đột nhiên liền tiện nghi người khác. Lúc này, ở tại này tầng lầu biệt quốc lãnh đạo tất cả đều ra tới. Tổng lãnh sự ngươi nói cái gì, chúng ta đồ vật đều ném. Đây là có chuyện gì? Các ngươi không phải bảo đảm. Đặt ở sân bay an toàn sao? Tổng lãnh sự không thể tưởng được sự không giải quyết, còn đưa tới nhiều người như vậy, lập tức gương mặt tươi cười giải thích, đại gia không cần sốt ruột, Su Đăng Vương là sẽ không ngồi xem mặc kệ, chúng ta đang ở an bài người đi tìm, hẳn là thực mau liền có tin tức. Các ngươi không phải hoài nghi Đinh Tiểu Thư sao? Chính là nàng người vẫn luôn ở khách sạn, chúng ta cũng đều thấy được, xem các ngươi bộ dáng cũng không giống như là biết là ai đoạt chúng ta đồ vật. Các ngươi thật sự có thể tìm được hàng hóa của chúng ta sao? Tìm không thấy hàng hóa, chúng ta là sẽ không thiện bãi cam hưu. Thanh Hy, nàng cũng không biết như thế nào cảm tạ những người này. thế nhưng đều thành nàng chứng nhân. Có điểm thực xin lỗi bọn họ, nhưng là đồ vật một khi lấy ra tới, nàng liền thật sự trở thành cướp bóc thủ phạm chính, tẩy không rõ, xin lỗi ha, hì hì. Tổng lãnh sự đều hết trô nói rồi. Nhiều người như vậy làm chứng, xác thật không liên quan chuyện của nàng. Nhưng là, trong lòng chính là cảm thấy mệt mệt. Yên tâm. Chúng ta tinh đảo nhất định sẽ tận lực tìm được cướp bóc phạm, đem đồ vật truy hồi tới. Đêm nay phía trước có thể tìm được sao? Chúng ta nhưng đều là kế hoạch hảo, đêm nay xuất phát, nếu kia phía trước tìm không thấy, chúng ta chính là muốn kéo dài ở nơi này thời gian. Đúng rồi, chúng ta cũng kế hoạch hảo đêm nay liền rời đi. Nhất định phải cho chúng ta một công đạo. Lúc này lầu trên lầu dưới cũng đều nghe được tin tức, tất cả đều tụ tập ở này một tầng, thật dài hành lang đều đứng đầy người, tất cả đều là lên án công khai tổng lãnh sự. Chương 236 cùng cái đầu heo làm việc quá lao lực. Tổng lãnh sự bị vây đổ ở bên trong, khẩn trương ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn là tới tìm Đinh Thanh Hy tới truy cứu trách nhiệm, như thế nào trong nháy mắt hắn thành tội nhân, đều ở lên án công khai hắn đâu. Chính là lại vừa thấy, nhân gia Đinh Thanh Hy cũng không có làm cái gì. Mọi người đều bình tĩnh một chút, chúng ta cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện loại chuyện này, chúng ta đã ở mau chóng xử lý, thực mau sẽ có tin tức, mọi người đều kiên nhẫn chờ một chút hảo sao. Tổng lãnh sự ở bên trong bị đẩy tới đẩy đi, đều có điểm sợ hãi bị đánh. Hóa ra không phải ngươi ném như vậy nhiều quý trọng đồ vật, chúng ta chỉ cần chúng ta đồ vật trở về. Đúng vậy, ta chỉ nghĩ ta đồ ăn, hàng đấu giá không cần cũng thế. Lúc này, tận cùng bên trong tổng thống phòng xếp cửa mở, Kỳ Du ở vài người cùng đi hạ đi ra, đã xảy ra chuyện gì? Chợt vừa thấy thật đúng là giống cái gì cũng không biết giống nhau. Nhưng là nàng giờ phút này mặt thật sự thức hắc, chỉ có Thanh Hy cùng Lương Thần có thể thấy được nàng ở cực độ nhẫn mại chung. Tổng lãnh sự nhìn thấy cứu tinh giống nhau, lập tức đem ném đồ vật tình huống cấp nói. Đương nhiên, chính mình trước ăn cắp sự tình lực quá. Kỳ Du Cường đem chính mình đã sớm biết đến trải qua kiên nhẫn nghe xong một lần, đã xảy ra loại chuyện này ai đều không nghĩ, đại gia ở chỗ này nháo cũng vô dụng, cấp tổng lãnh sự một chút thời gian, hảo mau chóng đem đồ vật tìm trở về, các ngươi càng là không cho hắn đi, càng chậm trễ thời gian, tìm không thấy đồ vật cũng đừng trách bọn họ. Chúng ta ném đồ vật còn không thể muốn cái cách nói sao. Không thể tưởng được bí quốc thế nhưng giúp đỡ người khác. Không phải là các ngươi đồ vật đều còn ở đi. Hoặc là, các ngươi chính là một đám, gặt chúng ta tới, chính là tưởng đem đồ vật chiếm cho riêng mình. Rốt cuộc, đấu giá hội bắt đầu khi cũng không lớn như vậy tuyên truyền lực độ, là bí quốc nói có hứng thú nhìn một cái, đại gia mới sôi nổi theo tới. Kỳ Du, lừa bọn họ tới là không sai, tưởng chiếm cho riêng mình cũng không sai, chính là cuối cùng còn không phải tiện nghi người khác. Vì không cho người hoài nghi, nàng mang đến đồ vật cũng đều đặt ở trên phi cơ, cùng nhau ném. Nàng trong lòng nén giận tàn nhẫn đâu, lại không thể cùng những người này giống nhau thảo cách nói, nàng nghẹn khuất cũng không chỗ kể rõ. Các ngươi yên tâm hảo, nếu tinh đảo là ban tổ chức, ở bọn họ địa phương xảy ra chuyện, nhất định sẽ cho các ngươi cái cách nói. Kỳ Du đem ánh mắt tỏa định ở Thanh Hy. Rõ ràng là tưởng trộm đồ vật hãm hại nàng, hiện tại chính bọn họ có hại không nói, còn vô pháp giải thích. Lúc này cùng Thanh Hy có giao dịch tơ tầm nam nhân tễ tới rồi phía trước, phi thường thất vọng nhìn Lương Thần nói, ta tơ tầm đã không có. Giao dịch vô pháp tiến hành rồi, xin lỗi Lương tiên sinh. Hắn còn ảo tưởng ăn thượng một ngụm mỹ hắc thịt heo đâu. Nhân ra là tùy thân mang theo, không giống hắn ném một phi cơ đồ vật. Thanh Hy xem hắn đáng thương hề hề nghĩ nhiều nói cho hắn, đồ vật của hắn đều còn ở sân bay. Địch á tiên sinh, ngài tơ tầm còn ở sân bay, cũng không có người cướp đoạt. Tổng lãnh sự không nghĩ hắn cũng ra tới nháo sự. Địch á tiên sinh vừa nghe, không biết cái gì tâm tình, không dám tin tưởng nhìn Lương Thần, chúng ta giao dịch còn tính toán đi. Lương Thần gật gật đầu, buổi tối chúng ta sân bay thấy. Kỳ Du khí thiếu chút nữa đi lên đánh tổng lãnh sự một quyền. Này không phải kéo thù hận đâu sao. Quả nhiên, còn lại người đều không vui. Dựa vào cái gì nhân gia tơ tầm còn ở, bọn họ đồ vật liền đều ném. Nhân gia Đinh Tiểu Thư một tổ có tấm cạt may mắn không ném đồ vật tính bọn họ bản lĩnh, hắn một phi cơ tơ tầm vì cái gì còn hảo hảo. Rõ ràng là xem bọn họ những người này không vừa mắt sao. Đem vừa mới bình ổn tức giận lại cấp kích lên. Hôm nay không cho chúng ta một hợp lý giải thích, ai đều đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Tổng lãnh sự sợ tới mức chạy nhanh hướng Kỳ Du cầu cứu, đại thống lĩnh, chúng ta nhưng đều là ấn phân phó làm việc, ngài nhất định phải giúp chúng ta nói chuyện nha. Đại gia, lời này ý tứ có phải hay không, bọn họ đều nghe bí quốc đại thống lĩnh nói làm việc. Một cổ mắc mưu cảm giác phiêu nhiên mà sinh. Kỳ Du thiếu chút nữa không khí ngất xỉu. Các ngươi quốc gia chính mình làm việc bất lợi. Ta làm người bị hại còn không có tìm các ngươi muốn nói pháp đâu. Có việc chính mình đi giải quyết, ta chờ hạ sẽ đi tìm các ngươi Su Đăng Vương thảo cái cách nói đi. Nói xong, liền oán hận chừng mắt nhìn Thanh Hy cùng tổng lãnh sự liếc mắt một cái, liền quay người đi vào. Cùng cái đầu heo làm việc quá lao lực. Vốn dĩ tưởng giúp hắn một phen, hắn khen ngược kéo nàng xuống nước. Đại thống lĩnh, ngài cũng không thể mặc kệ ta, ta đều là ấn các ngươi yêu cầu làm việc a. Đại thống lĩnh tổng lãnh sự chưa từ bỏ ý định la to. Mọi người liền đều xông tới, tổng lãnh sự, chúng ta mặc kệ các ngươi cùng bí quốc những cái đó quan hệ, chúng ta quan tâm chỉ có chúng ta đồ vật. Hôm nay chúng ta lấy không được chúng ta đồ vật, là sẽ không làm ngươi đi. Đúng vậy, tốt nhất mau đem các ngươi tư nuốt đồ vật trả lại cho chúng ta, bằng không chúng ta là sẽ không thiện bãi cam hưu. Thanh Hy còn muốn nhìn một chút tổng lãnh sự an mệt bộ dáng, bị Lương Thần kéo đi vào, nhìn dáng vẻ, chúng ta mua đồ vật bọn họ chưa chắc có rảnh đưa lại đây, ngươi muốn vài thứ kia làm sao bây giờ. Thanh Hy cũng cảm thấy bọn họ đồ vật hơn phân nửa là lấy không được. Hiện tại tinh đảo tự thân khó bảo toàn, căn bản vô tâm tư băn khoăn khác. Hoặc là ta ẩn thân đi lấy. Lương Thần phản đối, ly đến gần, ngươi dễ dàng bị phát hiện, vẫn là không cần mạo hiểm. Chờ hạ giữa trưa bên ngoài những người này kêu mệt mỏi, sẽ đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chúng ta thừa dịp thời gian kia đi nhà đấu giá đi đổi đồ vật, chúng ta tìm tới môn bọn họ hẳn là sẽ cho đi. Giống như cũng chỉ có thể như vậy. Thanh Hy gật gật đầu. Đại gia một đêm không ngủ, từng người nghỉ ngơi. Giữa trưa bên ngoài dần dần bình ổn, Lương Thần đánh thức Thanh Hy, hai người cùng đi nhà đấu giá. Vốn dĩ nhà đấu giá thủ vệ còn không cho bọn họ đi vào, nhưng là không bao lâu nhà đấu giá giám đốc liền chạy xuống tới. Tổng lãnh sự nói qua Đinh tiểu thư muốn đồ vật dựa theo bán đấu giá giới đều cho ngài, ta đã chuẩn bị tốt, hai vị xin theo ta đến đây đi. Thanh Hy cùng Lương Thần cùng nhau bị đưa tới bán đấu giá gian gửi vật phẩm địa phương. Đổi thủ tục đơn giản, thực mau đã bị Thanh Hy đem chính mình đồ vật đều thu. Bên trong còn có chút hàng đấu giá, Thanh Hy chút nào không có hứng thú. Nhà đấu giá giám đốc lại là không giống nhau ý tưởng. Hắn nhận được mặt trên mệnh lệnh, làm Thanh Hy bọn họ tiến vào nhà đấu giá, cố ý đem bọn họ dẫn tới theo dõi hạ. Dựa theo Thanh Hy đối vật phẩm chấp nhất thực dễ dàng thừa dịp không ai đem đồ vật thu vào tấm cản, đến lúc đó liền nói tất cả đồ vật đều là nàng trộm, liền có thể làm nàng bối nổi. Trung gian, nhà đấu giá giám đốc cố ý rời đi trong chốc lát. Ai ngờ trở về nhìn đến đồ vật một chút cũng chưa thiếu. Hắn cũng không biết làm sao bây giờ hảo, nhìn mắt theo dõi. Thanh Hy căn bản là không biết bọn họ tâm tư, thuần túy là đối mấy thứ này một chút hứng thú đều không có. Bọn họ đồ vật bắt được tay, đang muốn đi ra ngoài đâu. Bị cửa một đống người chặn đường đi, Đinh tiểu thư, chúng ta hoài nghi ngươi trộm chúng ta đồ vật, thỉnh phối hợp một chút. Chương 237 rất có khả năng là vừa ăn cướp vừa la làng Nga. Thanh Hy có một lát sững sờ, ngay sau đó nghĩ tới sao lại thế này. Nàng liên nói sao, bọn họ sao có thể dễ dàng như vậy làm cho bọn họ bắt được đồ vật. Thế nhưng ở chỗ này chờ nàng. Nhà đấu giá giám đốc cấp đổ lộ người một cái kính đưa mắt ra hiệu, bọn họ lại không biết, cho rằng hắn là làm cho bọn họ nhanh lên làm việc. Đinh tiểu thư, chúng ta nghe giám đốc nói bên trong có cái gì không thấy, còn thỉnh ngươi phối hợp một chút, chúng ta chính là có theo dõi. Giám đốc cũng không biết nói cái gì. Một đám phế vật xem không hiểu ánh mắt sao. Nga. Thanh Hy rất phối hợp, các ngươi tưởng như thế nào cái lục soát pháp. Giám đốc lập tức cúi đầu khom lưng xin lỗi. Đinh tiểu thư ngài đừng để ý, bọn họ là nghĩ sai rồi, hy vọng ngài đừng để ý, ngu xuẩn còn không chạy nhanh cùng Đinh tiểu thư xin lỗi. Đinh tiểu thư trộm chúng ta đấu giá hội đồ vật. Cũng tự nhiên sẽ trộm sân bay, chúng ta như thế nào có thể phóng nàng rời đi. Lúc này khách sạn người cũng lục tục nghe được tin tức dũng lại đây. Hiện tại nơi này có cái gió thổi cỏ lay, lập tức người liền nhiều lên. Thanh Hy thật đúng là sẽ không sợ người nhiều, ngươi như thế nào như vậy khẳng định là ta trộm. Các ngươi không phải đã thiết hảo bẫy dập muốn cho ta gánh tội thay đi. Ta chính là thực chính quy cùng giám đốc làm giao dịch. Đúng vậy đúng vậy. Giám đốc đều mau quỳ sát đất. Chúng ta có theo dõi làm chứng. Có người sao theo dõi? Giám đốc đều màu khóc. Nị mạ, ngươi nhưng thật ra xem xong theo dõi lại nói nha uy. Nhìn cái gì theo dõi a? Đi bên trong kiểm kê một chút thật tốt, ngươi nói đúng không giám đốc? Thanh Hy lúc này xem như chân chính lý giải, hành ngồi ngay ngắn đến chính đạo lý. Hắn nhiều may mắn bên trong không có một thứ là nàng coi trong mắt, bằng không nàng thật đúng là không chuẩn liền động tâm đâu. Giám đốc cuống quýt lắc đầu, Đinh tiểu thư này thật là hiểu lầm, ta biết ngài cái gì cũng chưa làm, là bọn họ nói hiệu nói vượng. Ta liền nói sao, ta không có làm giám đốc sao có thể oan uổng ta đâu, các ngươi không phải nói bên trong có theo dõi sao. Chạy nhanh xem xét, trả ta một cái trong sạch cảm ơn ha. Đại gia thấy Thanh Hy một thân đoan chính, hoàn toàn không giống như là đã làm cướp bóc xong việc hình thái, liền hoàn toàn tin nàng. Bọn họ cảm thấy chính là tinh đảo người tưởng hắc ăn hắc, cuối cùng tưởng đem trộm đạo vu danh đẩy cho Thanh Hy. Trong nháy mắt mọi người đều thành Thanh Hy một đám. Không có theo dõi, đồ vật cũng một kiện cũng chưa ném, là ta làm việc bất lợi, hy vọng Đinh tiểu thư đừng để ý. Giám đốc một cái kính xin lỗi, các ngươi còn không nhanh lên cấp Đinh tiểu thư nhận lỗi. Mắt thấy tất cả mọi người đứng ở Thanh Hy bên này, giám đốc càng không dám vu hãm nàng. Theo dõi một cha, đồ vật một đôi trướng liền biết căn bản không liên quan nhân gia đình Thanh Hy sự. Giám đốc như vậy nghiêm khắc quát lớn, chặn đường người chỉ có thể sôi nổi hướng Thanh Hy xin lỗi, thực xin lỗi Đinh tiểu thư. Là chúng ta lầm, ngài đại nhân đại lượng tha thứ chúng ta. Loại sự tình này còn có thể tha thứ. Rõ ràng là khi dễ người thành thật sao. Nhân gia hắc thịt heo nhiều như vậy, tuy tuy tiện tiện là có thể so các người bán đấu giá đồ vật đáng giá, nói cái gì nhân gia trộm. Sợ là đưa cho nhân gia Đinh tiểu thư, nhân gia đều ngại chiếm địa phương không cần đâu. Thật đúng là chính là cái này lý. Cũng không phải là sao, đánh mất đồ vật không đi tìm, tưởng tùy tiện tìm cá nhân gánh tội thay, cũng không biết là tưởng tư nuốt ta, vẫn là cái gì. Rất có khả năng là vừa ăn cướp vừa la làng Nga. Ngươi một câu ta một câu. Thanh Hy đây là lần đầu tiên nhiều người như vậy thế chính mình nói chuyện, cảm giác không cần quá hảo. Là chúng ta sai, thỉnh tha thứ. Giám đốc chỉ có thể vẫn luôn xin lỗi. Xem ở giám đốc phân thượng, chuyện này ta liền không so đo. Nhưng là, sự bất quá tam, các ngươi hợp với hoài nghi ta hai lần, lại có một lần liền chớ có trách ta không khách khí. Thanh Hy ngữ điệu bình đạm nói xong, cùng Lương Thần hai người rời đi. Bọn họ đây là có mưu kế muốn hãm hại nàng, một lần không được hai lần, kế tiếp hẳn là còn có. Chỉ là không biết bọn họ sẽ dùng biện pháp gì tới vu hãm nàng. Hai người trở lại phòng không bao lâu, liền nghe được có tiếng bước chân tới rồi trước cửa phòng, đột nhiên liền yên lặng. Lương Thần một cái nhẹ nhàng nhảy lên tới rồi cạnh cửa, theo mắt mèo nhìn ra đi, cửa đứng mười mấy chắc nịch đại hán. Rõ ràng là Tây Âu gương mặt, lại chính là trang điểm thành tinh đảo quân nhân bộ dáng, đang ở một đám ngưng thần tụ lực. Lương Thần thình lình mở cửa, những người đó dị năng còn không có ngưng tụ hảo, đã bị đột nhiên kéo ra môn một dọa. Chờ đến bọn họ một lần nữa ngưng thần tụ lực thời điểm, Lương Thần đã dẫn đầu công kích nổi lên bọn họ. Nháy mắt một nửa liền ngã xuống đất, dư lại những cái đó cả kinh. Này rõ ràng bọn họ liền không phải đối thủ của hắn sao. Bọn họ lại lần nữa ngưng thần tụ lực, chính là không tụ tập xong, toàn bộ diệt đội. Thanh Hy công kích heo đã phóng ra, nháy mắt liền đem thi thể cấp xử lý sạch sẽ. Bên này công kích heo thu hồi, bên kia tổng lãnh sự liền mang theo người tới cái này tầng lầu, nhìn không có một bóng người hành lang đều mở bức. Cũng chính là 2-3 phút sự, người đều đi nơi nào. Hắn đi qua đi gõ gõ Thanh Hy cửa phòng. Thanh Hy không ra tới đâu. Cách vách mấy cái phòng khách nhân nhưng thật ra đều trước ra tới. Tổng lãnh sự chỉ có thể căng ra đầu lại gõ gõ môn, Đinh tiểu thư. Thanh Hy mở cửa khi, cửa đã tụ tập không ít người. Nàng kinh ngạc nhìn tổng lãnh sự. Đinh tiểu thư, chúng ta tinh đảo dị năng tổ người vừa mới tới tìm ngài, chính là đều không thấy, là ở ngài trong phòng sao. Tổng lãnh sự bất đắc dĩ. Từ mở ra môn đã đem bên trong thấy rõ, trừ bỏ Lương Thần ngoại không có người khác. Hắn không nghĩ ra, liền như vậy điểm thời gian. Như vậy nhiều người có thể đi nơi nào? Thanh Hy đem thân thể một làm, lưu ra cung người ra vào độ rộng, có ở đây không ta trong phòng, ngài có thể tự mình đi vào nhìn một cái. Tổng lãnh sự vẫn là đi vào xem xét một lần, rốt cuộc phòng vệ sinh linh tinh địa phương cũng có thể giấu người, tuy rằng khả năng tính không lớn. Phòng trong thật liền không có người khác, chung quanh cũng không có một chút đánh nhau dấu vết. Đây là công kích heo lợi hại chỗ, nó nơi đi đến sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, lại mau lại nhanh và tiện. Quấy rầy Đinh tiểu thư. Tổng lãnh sự mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi. Những người đó hắn là nhìn bọn họ đi lên, trước sau chân công phu người đều biến mất. Thanh Hy duỗi tay ngăn cản tổng lãnh sự, ta tái hảo tính tình cũng nhịn không nổi, các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tưởng hãm hại ta, ta không thể liền như vậy đi qua. Hiện tại nhiều như vậy lãnh đạo quốc gia đều ở chỗ này, cũng tất cả đều thấy được, đây là quý quốc đại nhân chi đạo. Ta dễ khi dễ dễ nói chuyện các ngươi cũng muốn có cái hạn độ. Hoặc là cho các ngươi su đăng vương tới cấp ta cái cách nói, hoặc là bồi ta tinh thần tổn thất. Đinh tiểu thư vẫn là dễ nói chuyện, đổi làm là chúng ta làm cho bọn họ bồi táng ra bại sản. Cái gì ngoạn ý? Tới tham gia cái đấu giá hội đồ vật ném không nói, còn bị người hoài nghi tới hoài nghi đi, còn không phải là tưởng đem bối nổi sự ném cho Đinh tiểu thư sao? Là ai làm ai trong lòng đều hiểu rõ, ở chỗ này vừa ăn cướp vừa la làng, tưởng la tin tiểu thư xuống dưới gánh tội thay. Đồ vật nhưng thật ra tiện nghi nào đó vừa ăn cướp vừa la làng quốc gia. Ta liền nói sao, xuống máy bay ghi sổ, nói cái gì không cần kéo đi đấu giá hội, nguyên lai là thừa dịp chúng ta ở đấu giá hội thời điểm, đều cấp đoạt, tâm hắc. Có lúc đó ở chỗ này hãm hại Đinh tiểu thư, đã sớm tìm được rồi chúng ta đồ vật. Ta xem a đồ vật liền ở bọn họ trong tay mới không vội mà tìm, có nhàn tâm ở chỗ này nhất biến biến hãm hại nhân gia Đinh tiểu thư a. Đinh tiểu thư ta xem ngươi vẫn là nhanh lên rời đi nơi này về nhà. miễn cho những người này tiếp tục hãm hại ngươi. Chương 238 dự mưu lâu như vậy, chính là vì hãm hại nàng, há có thể dễ dàng làm nàng rời đi. Hảo chi kỳ đâu? Thanh Hy đang có ý này. Đồ vật không sai biệt lắm đều tới tay, ở chỗ này lưu trữ cũng không có việc gì làm, lãng phí thời gian thôi. Tổng lãnh sự. Phóng nàng đi, đồ vật tìm không trở lại không nói, cũng không có người thế tinh đảo gánh tội thay. Không được. Hán quyết đoán nói, hiện tại sân bay ném như vậy nhiều đồ vật, ai đều có khả năng là gây án hiểm nghi người, ở không tìm được đồ vật trước, ngươi tuyệt đối không thể rời đi tinh đảo. Tổng lãnh sự ngươi như thế nào không nói ta chính là cướp bóc hung thủ đâu. Thanh Hy hơi hiện tức giận nói. Kỳ thật, đoán được bọn họ sẽ không làm nàng rời đi. Dự mưu lâu như vậy, chính là vì hãm hại nàng, há có thể dễ dàng làm nàng rời đi. Tổng lãnh sự chột dạ nói, ta không phải cái kêu ý tứ Đinh tiểu thư. Không phải sao? Ta xem ngươi chính là nhận định ta chính là cướp bóc đồ vật phạm nhân, từ sáng sớm liền bắt đầu, lúc này mới mấy cái giờ, đã vu hãm ta 3 lần. Ta sợ ta lại đãi đi xuống, bị các ngươi chôn. Buổi sáng chúng ta đều nhìn đến Đinh tiểu thư ở trong phòng, các ngươi nơi này nơi nơi đều là theo dõi chẳng lẽ nhìn không tới Đinh tiểu thư không ra khỏi phòng sao? Chính là, chúng ta nhưng đều là nhìn Đinh tiểu thư không rời đi qua phòng gian. Thanh Hy nhân cơ hội ủy khuất nói, bọn họ đều dám đánh mất các ngươi bà bối, lại như thế nào sẽ để ý các ngươi lời chứng đâu. Ta xem ta hơn phân nửa chính là phế đi, không cóng lên cái này nổi, sợ là không cho ta rời đi tinh đảo. Cái gì ngoạn ý, đoạt đồ vật không tính, còn muốn oan uổng người tốt, chúng ta nhìn lầm rồi Su Đăng Vương, không nên tới tinh đảo. Làm một nữ nhân tới kháng cướp bóc tội danh, tinh đảo liền có thể đứng ngoài cuộc không phải sao. Này đó người lãnh đạo đảo không phải tưởng duy trì Thanh Hy, chính là tinh đảo rõ ràng tưởng nuốt bọn họ đồ vật, đem trách nhiệm đẩy cho Đinh Thanh Hy. Phàm là Đinh Thanh Hy bối nổi sau, nàng lấy không ra đồ vật, chuyện này nhiều nhất chính là nữ nhân này chết, bọn họ đồ vật khẳng định tìm không trở lại. Bọn họ vô luận như thế nào đều không thể làm nàng chết, cũng không thể làm nàng trở thành người chịu tội thay, mới có khả năng tìm về chính mình đồ vật. Một đám đều nhưng tặc. Chuyện này rõ ràng cùng Đinh tiểu thư không quan hệ, các ngươi vẫn là chạy nhanh làm nàng trở về, sau đó chuyên tâm cho chúng ta tìm vật tư. Nếu chúng ta nhìn không tới Đinh tiểu thư bình yên rời đi, khẳng định muốn tìm Su Đăng Vương lý luận. Tổng lãnh sự, như thế nào những người này đột nhiên muốn cho Đinh Thanh Hy rời đi? Nàng rời đi đối bọn họ có chỗ tốt gì sao? Hắn hiện tại đầu óc đã không linh quang, an bài sự tình không có một sự kiện là làm tốt. Thanh Hy trên mặt tức giận tràn đầy, không cho ta đi cũng thế, làm Su Đăng Vương tức khắc tới gặp ta, bằng không thủ đoạn của ta các ngươi cũng biết, không tặng các ngươi nửa cái tinh đảo ta không họ Đinh. Sự tích của nàng đại gia cũng đều có điều nghe thấy. Nàng chính là dám tạc bí quốc đại thống lĩnh phủ cùng Kỳ Hiên các người. Nghe nói muốn tạc tinh đảo, các quốc gia người cũng đều cảm thấy ra khẩu khí, chính là trái lại tưởng tượng, đến lúc đó đồ vật liền tìm không trở lại, liền vội khuyên giải, Đinh tiểu thư đừng nóng giận, bọn họ dám lại đối Đinh tiểu thư làm ra loại chuyện này, chúng ta cũng đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Từ giờ trở đi, chúng ta tới bảo hộ Đinh tiểu thư ngài. Thanh Hy một bộ thỏa hiệp bộ dáng, xem ở các ngươi mặt mũi thượng ta có thể nhẫn, nhưng là dám lại chọc ta một lần, ta ai mặt mũi đều không cho. Xong rồi, liền vào nhà. Bên ngoài lại bắt đầu đối tổng lãnh sự một đốn quả trách, vì cái gì không đi tìm vật tư, ở chỗ này lãng phí thời gian. Có nhàn tâm hãm hại Đinh tiểu thư, đi tìm đồ vật lúc này đều có thể có mặt mày, từ từ. Thanh Hy không lại lý bên ngoài, từ không gian lấy ra đăng ký sách bắt đầu xem xét danh sách. Mặt trên ký lục đều là các quốc gia thủ lĩnh tên họ, nhiều nhất ở có chính là đi theo người tương đối có danh tiếng mới có thể phụ ra điền thượng. Liên tỷ như địch đá tiên sinh kia trang chỉ có hắn một cái tên, theo tới người cũng chưa viết. Mà nàng cùng Lương Thần hai người tắc chia làm hai trang tới viết, viết rõ ràng. Úc Tổng cùng tiểu sử kia trang cũng chỉ đăng ký Úc Tổng một người, này cho thấy tiểu sử đối bọn họ tới nói không quan trọng. Lại hoặc là cố ý không viết hắn. Viết không viết Thanh Hy cũng biết hắn họ Sử A. Toàn bộ xem xét 2 lần, cũng không tìm ra một cái cùng Sử tự có quan hệ người. Tạm thời nàng hữu lực mục tiêu cũng chỉ có tiểu sử, nếu tìm không thấy khác khả nghi người, nàng cũng chỉ có thể cho rằng tiểu sử chính là phía sau màn Sử lão bản. Nhưng là, nàng vẫn là cảm thấy khả năng tính tiểu. Lúc này vẫn luôn hãm ở trầm tư Lương Thần đột nhiên hỏi, sự tình náo loạn lớn như vậy, vì cái gì vẫn luôn nhìn không tới Cao Khôn bọn họ. Chẳng những không thấy được Cao Khôn, liền họ gì ạ cùng Lạc Ninh Tuyên cũng chưa nhìn thấy người. Bọn họ tuy rằng là sau lại, nhưng là không có khả năng tay không mà đến. Mang theo đồ vật tới ném không vội mà tìm, khẳng định là có cái gì so ném đồ vật càng chuyện quan trọng. Thanh Hy lúc này mới cũng nghĩ đến, xác thật vẫn luôn không thấy được bọn họ. Nàng nhớ tới Cao Khôn cùng Lạc Ninh Tuyên hai người tránh ở nhà đấu giá trong một góc nói chuyện phiếm, hình như là muốn làm cái gì, lúc ấy nàng tâm tư không ở nơi đó, cũng căn bản không đi lắng nghe, khả năng đối bọn họ tới nói đồ vật không quan trọng bái. Theo ta được biết ra Tam Quốc đồ ăn phi thường khan hiếm, không có khả năng không để bụng. Ngươi không phải nói có người nhìn đến quá học trưởng ở tinh đảo xuất hiện quá sao? Không chuẩn bọn họ ngầm có giao tình. Có giao tình về giao tình, ném như vậy nhiều đồ vật một chút đều không lo lắng, chỉ sợ thế đạo này đã không có người như vậy. Có thể hay không là ra chuyện gì, cho nên không có thời gian băn khoăn bên này. Chính là sự tình gì so với ném đồ ăn càng quan trọng. Lương Thần đứng dậy, ta làm Triều Dương đi tra một tra. Kế tiếp, Thanh Hy lại xem xét một lần đăng ký sách. Lần này không phiên vài tờ, nàng liền phát hiện một cái tên đăng ký có chút kỳ quái. Chính là bí quốc hữu lân bố đan quốc thống lĩnh cùng nhau tới người, tên gọi sờ tí phần dòng họ là Cục Tờ, ở tại bọn họ dưới lầu kia tầng, đăng ký thượng viết đồ vật của hắn cũng không ở số ít. Nàng vẫn luôn tìm họ sử, vẫn chưa lưu ý tên. Nàng cảm thấy cái này kêu sờ tí phần hơn phân nửa chính là nàng muốn tìm sử lão bản. Đối người này nàng không có một chút ấn tượng, liền bố đan cái này quốc người cũng đều không chú ý quá. Vừa vặn Lương Thần tiến vào, Thanh Hy hỏi hắn, hắn cũng một chút ấn tượng không có. Như vậy thần bí, càng làm cho người hoài nghi. Nàng nếu muốn biện pháp ở đi phía trước nhìn xem người này, hảo xác định có phải hay không phía sau màn sử lão bản. Hiện tại nơi này loạn một đám, muốn nói muốn tìm đến người này, cũng không phải không có cách nào. Thanh Hy đứng dậy, ta nghĩ ra đi xem rốt cuộc cái nào là kêu sở tí phần, nếu hắn biểu hiện kỳ quái, hoặc là đối chúng ta đặc biệt lưu ý, hẳn là được. Bọn họ hiện tại nơi nơi tìm cơ hội muốn hãm hại ngươi, hiện tại đi ra ngoài không sáng suốt, ngươi trước nhẫn một chút, chờ Triều Dương trở về nhìn xem Cao Khôn bên kia tình huống, lại làm hắn đi ra ngoài thăm một chút sở tí phần đế. Thanh Hy cảm thấy cũng đúng, nàng đi ra ngoài càng dễ dàng cấp đối phương cơ hội. Mới vừa ngồi xuống, nàng liền cảm thấy trong đầu tiếp thu đến kỳ quái tin tức, tựa hồ liền ở phụ cận truyền tiến vào. Chương 239 đã giết họ gì ạ, còn có thể hãm hại Lương Thần. Là cái khống chế người tin tức, muốn cho nàng tẩy não. Thanh Hy không có làm ra phản kháng, một bên tiếp thu tin tức, một bên dùng tay ở Lương Thần trước mặt viết đến, có người ý đồ ở khống chế ta, ngươi đi tìm xem nhìn xem, ta trước không làm phản kháng. Lương Thần không cự tuyệt nói, sẽ không bị hoàn toàn khống chế sao. Hắn nhưng không nghĩ mạo hiểm. Thanh Hy biết Lương Thần lo lắng cái gì, không có việc gì, nếu khiêng không được ta liền tiến vào không gian, hắn khống chế không được ta. Lương Thần lập tức đi hướng cửa. Thanh Hy tắc vẫn không nhúc nhích tiếp thu tin tức, tất cả đều là làm nàng buông đề phòng, một lòng nghe hắn chỉ huy tin tức. Đột nhiên tin tức biến đổi, làm nàng đi đến bên cửa sổ. Nàng rất phối hợp, cũng nhớ rõ Cúc bị mê hoặc sau ánh mắt, hoặc làm bộ mơ mơ màng màng đi đến bên cửa sổ. Nàng ánh mắt nhìn như không nhúc nhích, chính là đã đem khách sạn phía trước đều quét một lần. Vẫn chưa nhìn đến có cái gì kỳ quái người. Dựa. Người ở khách sạn trong phòng. Lương Thần sợ là tìm không thấy. Thanh Hy đứng ở cửa sổ không hề nhúc nhích. Tin tức còn ở quần quận không ngừng chuyển vận tiến vào, muốn nàng sờ sờ chính mình mặt. Thanh Hy, chỉ có thể phối hợp sờ soạn một chút gương mặt. Ai ngờ kế tiếp yêu cầu càng thêm làm nàng vô pháp tiếp nhận rồi, ánh mắt vừa thu lại nháy mắt đem có thể nhìn đến trong phạm vi khách sạn cửa sổ nhìn một cái không sót gì. Lại là không có một chút thu hoạch. Lúc này, Lương Thần chạy về tới. Hắn đã nhanh nhất tốc độ tìm một vòng, căn bản không thấy được kỳ quái người, lo lắng Thanh Hy an nguy, trở về thực mau. Đại gia khả năng đều mệt mỏi, không ở bên ngoài, nhưng là có mấy cái mở ra môn trong phòng, cũng không có cái gì kỳ quái. Nga, đúng rồi, Úc Tổng giống như phải đi, đang ở đóng gói hành lý. Hắn lần này trừ bỏ phí điểm du cùng thời gian, không có gì tổn thất. Úc Tổng chỉ mang một cái thần bí hộp, ở đấu giá hội thượng cũng vẫn luôn không mở ra. Hơn nữa, màu đỏ tinh hạch vừa ra tới, hắn liền rời khỏi đấu giá hội. Như vậy đi vội vã, không chuẩn sợ hãi chính mình đồ vật cũng bị nhớ thương đi. Tổng cảm thấy cái này Úc luôn có chút kỳ quái, nhưng là lại không thể nói nơi nào kỳ quái. Lương Thần tuy rằng chưa thấy qua Úc Tổng, nhưng là có thông qua điện thoại. Triều Dương đi ra ngoài cũng có trong chốc lát, như thế nào một chút tin tức không có. Lương Thần. Dựa. Lương Thần lúc này mới nhớ tới, chính mình đem toàn bộ khách sạn đều dạo qua một vòng, cũng không thấy được Triều Dương. Này liên kỳ quái. Địa phương khác bọn họ đều đi không được, đều chỉ ở khách sạn trong phạm vi, hắn như thế nào sẽ mất tích. Triều Dương hẳn là đã xảy ra chuyện. Lương Thần vừa rồi chỉ lo lắng Thanh Hy, đã quên Triều Dương sự. Thanh Hy cũng cảm thấy, Cao Khôn học trưởng ở lầu 3. Tuy rằng nói ra đi bên ngoài nguy hiểm, nhưng là vì Triều Dương bọn họ cần thiết đi ra ngoài. Ngươi lưu lại ta chính mình đi xem. Lương Thần cảm thấy chính mình không có không gian, ít nhất ném đồ vật chuyện này lại không đến trên người mình. Lương Thần sau khi rời khỏi đây cũng chính là 3 phút thời gian, dưới lầu truyền đến một trận ồn ào. Thanh Hy, nàng thật sự là nhịn không được, cùng các quốc gia người cùng nhau xuống lầu tới rồi Cao Khôn tầng lầu. Cao Khôn cửa đứng rất nhiều người ở vây xem, Cao Khôn cùng Lương Thần hai người đứng ở trung gian. Ngươi giết ta thê tử, chúng ta người trong nước thể sống chết muốn giết ngươi vì nàng báo thù. Cao Khôn một bộ bi thương biểu tình, trong mắt còn mang theo hận ý. Dựa. Thanh Hy nhưng nhìn không ra hắn có bao nhiêu bi thương, hướng tới hắn trong phòng nhìn lại, họ gì ạ nằm trên mặt đất còn có một đại quán vết máu. Một đôi mắt mở to đại đại, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Liên này không lâu sau Lương Thần đã bị Vu Hãm là giết người hung thủ, Cao Khôn khẳng định là sớm có dự mưu. Chỉ thấy cách vách trong phòng Lạc Ninh Tuyên thường thường trộm nhô đầu ra, xem xét bên này tình huống. Thanh Hy nhớ tới Lạc Ninh Tuyên đối Cao Khôn lời nói, mấy năm nay Cao Khôn hơn phân nửa là bán đứng chính mình tới giành được có gì ạ niềm vui, hiện tại người dùng xong rồi, liền sát. Nhiều hoàn mỹ nha. Đã giết có gì ạ, còn có thể hãm hại Lương Thần. Lương Thần một thân chạm so giá trị, lưu chữ tròm dâu có vẻ đặc biệt ổn trọng, nói ta giết người. Cao Khôn ta xem ngươi là muốn báo thủ tưởng điên rồi đi. Ngươi nhìn xem trên mặt đất kia quán huyết đều mau làm, ta đi vào nơi này cũng chính là 3 phút không đến thời gian. Có hai người đứng ở hành lang, thấy Lương Thần qua đi, lập tức làm chứng, chúng ta hai người vừa mới nhìn đến hắn từ thang máy xuống dưới, xác thật cũng chính là vài phút sự. Ta tưởng ta còn là xem trọng ngươi, không thể tưởng được ti tiện đến sát chính mình lao bà tới hãm hại ta. Mọi người, tất cả đều một bộ kinh ngạc biểu tình nhìn Cao Khôn. Cao Khôn cũng coi như là nổi danh con nhà giàu, mặt thế trước cũng tham gia không ít quý tộc party, luôn là một bộ thân sĩ bộ dáng, không thể tưởng được thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy. Mặc dù ngươi thật là vừa mới đến, ngươi cũng thoát không được căn hệ. Cao Khôn đi vào đi trong phòng, đem hôn mê trùng triều Dương Sách ra tới, hắn chính là người của ngươi, vừa rồi ở chỗ này lén lút bị ta đánh hôn mê. Thanh Hy tự nhiên xem đặc biệt minh bạch, biết Lương Thần là bị hoan uổng. Giống nhau hái lao bà nam nhân nhìn đến chính mình lao bà bị giết, có thể như vậy bình tĩnh. Hắn trước bắt được triều Dương, sau Vu Hãm Lương Thần, thấy hắn có chứng nhân, lại trở tay nói là Lương Thần phái triều Dương tới giết người, phi thường mâu thuẫn. Nhưng là, vừa mới vây lại đây những người này, liền tương đối có khuynh hướng tin tưởng Cao Khôn nói. Triều Dương ở người chết trong phòng bị trảo ra tới, còn có cái gì so cái này càng có lực chứng cứ. Đại gia mang đến vật tư toàn ném, làm đồng bào chúng ta lo lắng ngươi, làm hắn lại đây nhìn xem ngươi thế nào, có hay không yêu cầu hỗ trợ, không thể tưởng được ngươi chẳng những không cảm tạ, còn dùng như vậy đê tiện thủ đoạn tới hãm hại chúng ta. Lương Thần vô cùng đau đớn quát lớn, ta liền hỏi ngươi, ta giết ngươi thê tử sau. Đối ta nhưng có một chút chỗ tốt. Thanh Hy cảm thấy chính mình là có lợi nhất chứng nhân, ta chứng minh, vừa rồi Lương đội trưởng xác thật là lo lắng Cao Khôn học trưởng, cho nên làm Triều Dương lại đây nhìn xem, lúc sau thời gian dài không thấy hắn trở về, Lương đội trưởng mới lại đây nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, cách vách phòng Lạc Ninh Tuyên mở cửa ra tới, ngươi cùng Lương đội trưởng đều là một đám, ngươi làm chứng có thể tin sao? Ta nhưng thật ra vừa rồi nghe được bên này có tiếng vang, cố ý rửa tường nghe tới. Hắn nói hắn là Lương đội trưởng phái tới sát họ gì ạ, làm nàng chết minh bạch. Này, một quốc gia thủ lĩnh nói chuyện, mức độ đáng tin vẫn là rất cao đi. Vị này không phải Cao Quốc Vương trước độ vị hôn thế sao? Đứng ở đám người ngoại liệt xa thích hợp bổ thượng một câu, hoàn mỹ chút nào không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Có người nghĩ đến ngày hôm qua nhà đấu giá nhìn đến cảnh tượng, đúng vậy, ta ngày hôm qua liền nhìn đến bọn họ hai người ở trong góc nói chuyện đâu. Hiện tại lực chú ý nhưng đều tới rồi Cao Khôn cùng Lạc Ninh Tuyên hai người kia trên người. Chẳng lẽ này hai người ở tại cùng tầng cách vách là trùng hợp sao? Này cũng quá trùng hợp đi. Không phải là cũ tình khó quên bị phát hiện, sau đó hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng giết chính mình chính thế đi. Lạc Ninh Tuyên giờ phút này liền hối hận chính mình hiện thân, chính là trở về đã không còn kịp rồi. Ta cùng với Cao Quốc Vương ngày hôm qua chỉ là nói chuyện phiếm hai câu mà thôi. Chương 240 sở tí phần là cái nữ nhân. Lạc Ninh Tuyên này một giải thích, càng làm cho người cảm thấy kỳ quái. Có không ít người nhìn đến bọn họ hai người là trốn ở góc phòng. Nếu không có gì không thể cho ai biết bí mật, vì cái gì muốn tránh ở bên trong, bất chính đại quang minh liêu. Cao Khôn thiết kế lâu như vậy, vừa vận hoàn mỹ làm hết thảy, bị Lạc Ninh Tuyên xuất hiện lộng một thân dơ. Này ní mà chính là heo đồng đội đi. Cao Khôn khí hít sâu hơn nửa ngày, ta cùng với Lạc Nữ Vương chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, ta thực yêu ta thê tử. Sao có thể làm ra loại này bất trung bất nghĩa sự tình? Lương Thần bắt được thời cơ, đem Triều Dương kéo đến chính mình bên người. Ta cũng mặc kệ các ngươi hai người là cái gì quan hệ, ta người hảo ý lại đây xem ngươi, hiện tại bị ngươi đánh ngất xỉu đi việc này như thế nào tính? Ta ở ta phòng nhìn đến hắn là tình hình thực tế, đến nỗi hắn có phải hay không oan uổng, còn cần điều tra. Ngươi trong phòng không có theo dõi điều tra cái giám nha. Lương Thần cũng là trảo chuẩn Cao Khôn bởi vì Lạc Ninh Tuyên xuất hiện không dám đem sự nháo đại, ta trước đem ta người mang về chữa thương, đến nỗi ngươi điều tra ra kết quả lại cho ta biết. Nói xong, cũng không đợi người phản đối, khiêng lên Triều Dương liền đi rồi. Cao Khôn khí mặt trắng bệnh. Mặc dù ở chỗ này lộng bất tử Lương Thần, trở lại A Tam Quốc sau, hắn vẫn là có biện pháp lắc qua lắc lại quốc dân tìm Lương Thần báo thủ. Hắn lần này mục đích cũng là ở chỗ này, liền tinh đảo kia viên màu đỏ tinh hạch đều là hắn cung cấp. Tuy rằng thất bại trong gang tấc, nhưng là cũng không tính tệ nhất. Đến nỗi vứt đồ vật, tốt nhất là Thanh Hy đều cầm đi, hắn mới không để bụng. Học trưởng thỉnh nén bi thương. Thanh Hy chụp sợ Cao Khôn bả vai. Cao Khôn thụ sủng nhược kinh, chính là người quá nhiều, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Cảm ơn, nếu không đi ta trong phòng ngồi ngồi xuống. Vẫn là không được, lão bà ngươi thi thể còn ở bên trong đâu. Kia chờ ta xử lý tốt, lại tìm ngươi. Một bên Lạc Ninh Tuyên xem đều mau khí tạc. Chính mình làm cái gì hắn đều sinh khí, nữ nhân này giúp Lương Thần làm chứng tới hủy hoại kế hoạch của hắn, hắn thế nhưng còn bị nàng nói mấy câu làm cho tâm hoa lạn xán. Thanh Hy đi rồi, Cao Khôn cũng không lý Lạc Ninh Tuyên, mà là đăng báo tinh đảo lãnh sự hy vọng bắt lấy hung thủ. Tổng lãnh sự lập tức dẫn người lại đây rửa sạch thi thể, hiện tại đều mặt thế, nhà ai không chết người. Mặc dù ngươi khẳng định Lương Cục trưởng là hung thủ, cũng chỉ có thể các ngươi tư nhân giải quyết, chúng ta là sẽ không tham dự. Thỉnh ngài nén bi thương. Chúng ta trừ bỏ giúp ngài xử lý thi thể ngoại, cũng không có gì có thể giúp đỡ. Cao Khôn khí sắc mặt trắng bệnh. Hắn cung cấp đỉnh cấp tinh hoạch thời điểm bọn họ thái độ cũng không phải là như vậy. Nhẫn. Trở lại phòng Thanh Hy cấp Triều Dương uy điểm suối nước, liền tỉnh lại. Bắt đầu còn có chút mông trạng thái, ngay sau đó nhớ tới chính mình bị đánh vượng trước quá trình. Ta tới rồi Cao Khôn ngoài cửa khi, nghe được bên trong thật lớn tiếng vang. Hắn đang ở cùng lão bà cãi nhau, đến nỗi nói cái gì ta nghe không hiểu. Nhưng là ta nghe được có Lạc Ninh Tuyên tên, sau lại liền nghe nữ nhân cả đời kêu thảm thiết, vốn dĩ ta tưởng quay lại tới, ai ngờ bị người từ phía sau đánh hôn mê. Lấy ngươi duỗi tay không có khả năng nghe không được mặt sau có người tới gần. Lương Thần cảm thấy không thể tưởng tượng. Triều Dương làm việc phi thường cẩn thận, không dễ dàng bại lộ chính mình. Ta căn bản liền không nghe được phía sau có thanh âm. Triều Dương giờ phút này hồi tưởng đều cảm thấy sau sống lạnh cả người. Nếu đối phương tưởng đến hắn vào chỗ chết, hắn sợ hiện tại đã đi gặp Diêm Vương. Nói như vậy đánh vượng ngươi người không phải Cao Khôn, vẫn là cái đặc biệt lợi hại nhân vật. Thanh Hy ở trong đầu qua một lần, cũng tìm không thấy có thể có như vậy một người. Giống như trừ bỏ tiểu thần thần có thể trộm tới gần ta bên ngoài, ta còn không có gặp được quá loại tình huống này. Triều Dương nhìn mắt Thanh Hy. Không cần tưởng nàng tiếng bước chân cũng khẳng định phát hiện không đến. Người này trước đánh hôn mê ngươi, biết Cao Khôn giết hắn lao bà, sau đó cố ý đem người cho hắn, làm hắn tới hãm hại Lương Thần. Thanh Hy đầu góc nhanh chóng chuyển động, như vậy hơn phân nửa Cao Khôn biết cái kia lợi hại người là ai lâu. Các ngươi nói có thể hay không là Sử lão bản. Biết hắn cũng sẽ không nói. Thanh Hy muốn biết tình huống như thế nào hạ, Cao Khôn có thể nói ra người kia là ai. Hẳn là không thể nói, nếu không liền bại lộ hắn giết chính mình lão bà sự tình. Đúng rồi, cái kia Sở Tí phần như thế nào cha. Thanh Hy chỉ lo Cao Khôn, lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng. Sở Tí phần. Triều Dương tò mò hỏi. Chúng ta tưởng cha một cha bố đan quốc Sở Tí phần cũng tờ. Cái kia Sở Tí phần ta biết, nàng là bố đan nữ thương nhân, giàu nhất một vùng cái loại này. Lần này bố đan tuy rằng này đầy quốc gia danh nghĩa tham gia đấu giá hội, trên thực tế là Sở Tí phần bỏ vốn. Thanh Hy, Lương Thần, nữ nhân. Cúc nói qua hắn lao bản gọi điện thoại khi, nghe được thanh âm là nam nhân. Nháy mắt, Thanh Hy tính tích cực đều cấp đánh mất. Ngươi xác định là nữ nhân. Xác định, vẫn là cái xinh đẹp có ý nhị nữ nhân. Triều Dương đối với đại chính mình mỹ nữ, không có sức chống cự, đặc biệt là cái loại này nữ nhân vị mười phần cả người tràn ngập thành thục mị lực nữ nhân. Có biện pháp nào ta có thể gặp một lần Sở Tí phần thì tốt rồi. Ta đi thỉnh nàng lại đây. Thanh Hy. Hắn nói như vậy, chứng minh hắn đã nhận thức cái này Sở Tí phần. Ở nàng trong ấn tượng, Triều Dương lời nói không phải rất nhiều. Lương Thần biết, Triều Dương đây là đã bắt lấy Sở Tí phần, đi thỉnh Sở Tí phần lại đây đi. Triều Dương đi rồi, Thanh Hy hỏi Lương Thần. Cái này Sở Tí phần hẳn là không phải Sử lão bản. Mặc dù không phải cũng nhất định có cái gì liên hệ. Thanh Hy không hiểu nhìn về phía Lương Thần. Lương Thần đem đăng ký sách lấy lại đây phiên tới rồi Sở Tí phần kia trang. Ta phát hiện đây là sau lại dính đi lên, có người chính là muốn cho ngươi nhìn đến nàng. Nếu không phải hắn tò mò lại nhìn một lần, rất khó phát hiện này trang giấy có vấn đề. Sử lão bản biết ta ở tìm đăng ký sách, cho nên cố ý đem nguyên bản không viết ở mặt trên Sở Tí phần cấp viết thượng. Nói như vậy Sử lão bản liền ở tinh đảo đúng không? Rất có khả năng ta cùng với hắn gặp thoáng qua cũng không nhất định. Thanh Hy cảm thấy quá nguy hiểm, trong đầu đem ở tinh đảo gặp thoáng qua người tất cả đều qua một lần, vẫn là đoán không ra cái nào người là Sử lão bản. Thực mau Triều Dương liền mang theo Sở Tí Phần lại đây. Sở Tí Phần đều không phải là truyền thống Âu Mỹ người, còn có phương Đông huyết thống, là cái ý nhị thực đủ nữ nhân, giơ tay nhấc chân gian tràn ngập nữ nhân vị, kính đã lâu Đinh tiểu thư đại danh, vẫn luôn muốn nhận thức một chút. Nàng đối Thanh Hy vẫn luôn có điều nghe thấy, cho nên Triều Dương phát ra mời khi không hề có do dự liền theo tới. Đa tạ Sở Tí Phần nữ sĩ có thể rút ra quý giá thời gian tới. Ánh mắt đầu tiên, Thanh Hy liền cảm thấy nàng tuyệt đối không phải Sử lão bản. Tuy rằng nàng vẫn luôn chưa thấy qua, hoặc là nói không biết Sử lão bản gương mặt thật, nhưng là bằng trực giác cũng không phải Sở Tí Phần. Nữ nhân này quá nữ nhân vị, không nên là Sở Tí Phần. Vài người về ném vật tư nói chuyện phía một lát, Thanh Hy tắc vẫn luôn bảo trì trầm mặc không đáng tham dự. Đại khái hàn huyên 10 phút tả hữu, Sở Tí Phần nguyên bản nhu hòa ánh mắt dần dần thay đổi, làm người nắm lấy không ra nhìn chằm chằm Thanh Hy xem. Chương 241 một ngụm một cái thân ái Đinh tiểu thư. Tuy rằng Sở Tí Phần ánh mắt không phải tràn ngập thù hận, nhưng là cũng không có thiện ý. Hơn nữa, xem nàng ánh mắt có chút dại ra, hơn phân nửa là bị người khống chế. Cái này không cần đoán, Sở Tí Phần căn bản không phải Sử lão bản, hơn phân nửa chính là vừa khéo tên nàng có cái sử tự mà thôi. Nàng bị khống chế. Sử lão bản biết chúng ta mời đến Sở Tí Phần, cố ý khống chế nàng. Lương Thần hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, cũng không chú ý tới nơi nào có khả nghi. Lúc này, vẫn luôn nhìn Thanh Hy Sở Tí Phần nói chuyện. Đinh tiểu thư muốn tìm ta hà tất như vậy phiền thoái. Chỉ cần ngươi chịu cùng ta hợp tác, ta lập tức liền sẽ hiện thân tới gặp ngươi. Đừng quên ta cho ngươi kỳ hạn là 3 tháng, hiện tại mắt thấy hơn nửa tháng đi qua, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Quan trọng một chút ta không chủ động hiện thân, ngươi là vĩnh viễn tìm không thấy ta. Vì người nhà của ngươi an toàn, tốt nhất vẫn là không cần nếm thử chọc giận ta. Lần này, ngươi tinh đảo hành trình cũng coi như là phong phú, ta biết ta đổ vật đều vào ngươi túi. Này xem như chúng ta về sau hợp tác gặp mặt đi, chờ đến buổi tối ta liền sẽ làm cho bọn họ thả ngươi rời đi. Thân ái Đinh tiểu thư, hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, chúng ta là bằng hữu. Lúc sau, Sơ Tí Phần liền vẫn luôn duy trì giải ra trạng thái. Đối với Sử lão bản biết bị trộm đồ vật ở trên người nàng chuyện này, Thanh Hy một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Như vậy nhiều đồ vật ném, biến mất vô tung vô ảnh, trừ bỏ có không gian nàng ai có thể làm được. Rõ ràng biết là nàng làm. Tinh đảo bên này lại lấy không ra chứng cứ, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Lương Thần suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên giống lớn một tiếng, hắn mẹ nó không phải coi trọng ngươi đi. Này nì mạ, cao khôn cái kia tình địch không dứt nhiều năm như vậy, lại ra tới cái Sử lão bản làm dối. Còn một ngụm một cái thân ái Đinh tiểu thư. Triều Dương, muốn chạy làm sao bây giờ? Thanh Hy căn bản không lý Lương Thần, hắn có ý tứ gì? Có phải hay không nói buổi tối phong chúng ta rời đi? Trọng điểm là bọn họ có thể rời đi tinh đảo. Lương Thần tức giận nói, hắn nói còn có thể tin. Sắc thật không thể tin. Nhiều năm như vậy tới giao thủ tình huống tới xem, hắn khẳng định cho nàng chuẩn bị một hồi long trọng bấy dập. Nàng đoạt hắn nhiều như vậy đồ vật, đến lúc đó phô trương khẳng định không nhỏ. Thanh Hy ngẫm lại đều cảm thấy mệt. Mỗi lần tiến vào Sử lão bản bấy dập, đều không phải giống nhau mệt. Sợ là đêm nay cùng địch giá tiên sinh giao dịch cũng sẽ không thuận lợi. Nếu không chúng ta hiện tại đi. Thanh Hy là thật sự không nghĩ bị Sử lão bản tả hữu. Buổi tối dựa theo hắn an bài, khẳng định là phải trải qua một hồi ác chiến mới có thể về nhà. Hiện tại đi không được, không dựa theo lưu trình đi, bọn họ sẽ nói chúng ta trộm đồ vật chạy án. Sơ Tí Phần làm sao bây giờ? Triều Dương đau lòng a, nay đều ngốc mông đã lâu, đầu óc sẽ không thay đổi buồn đi. Thanh Hy lấy ra một ít suối nước cho hắn, đến phòng sau huy nàng uống một chút hẳn là liền không có việc gì. Thực mau liền đến ban đêm, nguyên bản muốn đêm sau phải đi các quốc gia người lãnh đạo. Tất cả đều không có phải đi tính toán. Bọn họ mang đến đồ vật cái nào không phải giá trị liên thành, ở mặt thế đều là hy thế chi bảo giống nhau đồ vật, lấy không trở lại là thật sự đau lòng. Đều nghĩ háo một tốn thời gian, không chuẩn liền tìm tới rồi đâu. Nhưng là theo thời gian trôi qua, chẳng những không tìm được đồ vật, liền tinh đảo quản sự người đều tìm không thấy. Nói rõ không tính toán còn đồ vật. Đại gia thương lượng một phen sau, mấy cái đại quốc lãnh đạo cùng đi tìm tổng lãnh sự, chính là toàn bộ lâu đều tìm khắp cũng không tìm được người. Lại đến nhà đấu giá tìm giám đốc cũng không thấy người, trở lại khách sạn mới biết được bên này giám đốc cũng đều không thấy. Nay ní mạ chính là cầm đồ vật trốn chạy bộ dáng. Toàn bộ đại lâu, trừ bỏ khách sạn đại đường vẻ mặt ngộng bức phục vụ sinh liền không có tinh đảo người, liền đấu giá hội thượng bán đấu giá đồ vật cũng đều không thấy. Bọn họ giống như đều trốn chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Rõ ràng đoạt chúng ta đồ vật sau trốn đi. Chúng ta đi tìm bí quốc đại thống lĩnh hỏi một chút xem, có biện pháp nào phải về chúng ta đồ vật đi. Bọn họ không phải nói, chuyện này sau lưng là bí quốc đại thống lĩnh ở duy trì. Đi cũng bạch đi. Tổng mau chân đến xem a, hiện tại tinh đảo người đều không thấy, chỉ có thể tìm bí quốc đại thống lĩnh thảo mớn. Đại gia ồn ào nhốn nháo liền đến bí quốc đại thống lĩnh trước cửa, gõ nửa ngày cũng không đáp lại. Có người đem đại đường duy nhất phục vụ sinh trộm tới, làm hắn tức khắc mở cửa. Cửa mở sau, phòng trong giông tuyết, đã sớm không thấy Kỳ Du bóng dáng. Bí quốc đại thống lĩnh khi nào đi? Có người nhìn đến sao? Chúng ta đều ở trong phòng chờ tin tức, căn bản không chú ý bên này a. Lúc này, có người từ bên ngoài chạy vào hô, bên ngoài xe đều không thấy. Cái này tất cả đều bất an lên, đồ vật sợ là thật sự tìm không trở lại. Nhưng là này cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng là, bọn họ đều là tinh đảo người từ sân bay kế đó, tưởng rơi đi nói, không có xe, mấy chục km lộ đi bộ khi nào có thể đi đến. Mặc dù có thể đi, trên đường ai có thể bảo đảm không gặp đến tang thi. Mấy trăm cá nhân tất cả đều tễ ở nho nhỏ trong không gian, từ phòng trong đứng ở ngoài cửa, không ai biết phải làm sao bây giờ. Liên ở mọi người đều không biết làm sao bây giờ hảo khi, Thanh Hy phòng môn mở ra. Đinh tiểu thư, xin hỏi ngài có hay không nhìn đến bí quốc đại thống lĩnh khi nào rời đi? Thanh Hy nghiêng người nhìn mắt tổng thống phòng xếp, bọn họ hẳn là không đi. Mọi người, trong phòng đều không. Trong phòng đồ vật cũng chưa, toàn bộ đại lâu đồ vật cơ hồ cũng đều không thấy. Bọn họ đây là có dự mưu đem chúng ta lừa tới, đoạt chúng ta vật tư, sau đó liền toàn thể chạy. Không sai. Thanh Hy cảm thấy bọn họ là bị lừa. Chẳng những toàn bộ hành trình bị lừa, hiện tại cũng bị lừa. Nàng trước sau đều ở trong phòng, nếu Kỳ Du bọn họ từ cửa chính đi, nàng không có khả năng nghe không được. Hoặc là Kỳ Du là tránh ở trong phòng địa phương nào, hoặc là chính là nàng trong phòng có đi thông ngoại giới thông đạo. Lương Thần về phía trước một bước làm đại gia nhường ra lộ tới, cùng Thanh Hy cùng nhau đi hướng Tổng thống phòng xếp. Chính là còn chưa đi đến Tổng thống phòng xếp cửa, Thanh Hy, Lương Thần cơ hồ là đồng thời hô, có tang thi đàn. Bọn họ nghe được có phi thường hỗn độn tiếng bước chân từ xa mà gần. Đứng ở phòng xếp bên cửa sổ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, tức khắc kinh hoàng hô, thật nhiều tang thi hướng tới bên này vọt tới. Đại gia nóng nảy, bọn họ đều là các quốc gia lãnh đạo ngày thường đều là ở thoải mái trong giới trốn tránh, rất khó gặp được rất nhiều tang thi, càng đừng nói sát tang thi. Mỗi cái lãnh đạo quốc gia đều chỉ mang theo mấy cái tùy thân bảo tiêu, lưu tại sân bay mấy cái bên người cũng liền một hai cái, sao có thể cùng tang thi đàn run. Có đứng thang lầu cùng thang máy bên cạnh, chạy nhanh hướng lên trên chạy. Thanh Hy cùng Lương Thần tức khắc ùa vào Tổng thống phòng xếp, thấy bọn họ đi vào, dư lại không địa phương chạy người cũng đều tưởng đi theo hướng trong tễ. Muốn sống, đều cho ta tới cửa chờ. Lương Thần hô một tiếng, thấy không hiệu quả, làm liệt xa cùng Triều Dương chắn môn. Chương 242 quả nhiên bị nàng đoán trúng, Sử lão bản ở chỗ này thiết cơ quan. Tiến vào nhà ở Thanh Hy một bên ở trong phòng lục soát một bên đối nguyên bản liền đứng ở phòng trong vài người nói, đừng đứng đều tìm xem nhìn xem có hay không ám môn linh tinh. Mọi người, ám môn. Chẳng lẽ Tổng thống phòng xếp có ám đạo? Cho nên không ai nhìn đến bí quốc đại thống lĩnh rời đi. Nghe nói sẽ có ám đạo, mọi người đều không hề cố kỵ tăng thi, tất cả đều bắt đầu vớt vách tường tìm ám môn. Lớn như vậy quy mô tăng thi, lưu tại cái này trong lâu chỉ có đường chết một cái. Lương Thần đã đến một cái khác phòng lục soát. Bên ngoài vẫn luôn ở hướng trong tễ những người đó, nghe nói có ám môn, ôm hy vọng cũng không hề hướng trong tễ, tất cả đều nhấc chân nhìn bên trong người bận việc. Tang thi lập tức liền đến lâu này. Có nhìn bên ngoài người báo bên ngoài tình huống. Con hảo bọn họ tầng lầu này không thấp, các tang thi đi lên cũng yêu cầu thời gian. Nhưng là đứng xa không biết tình huống bên trong, đều bắt đầu xuyễn xuyễn bất an lên, cũng bắt đầu dùng sức hướng phía trước tế. Nơi này có điểm kỳ quái ở tận cùng bên trong trong phòng lục soát vách tường một người nam nhân liên tục gõ vài biến vách tường, hình như là giống ruột. Thanh Hy nhanh chóng đi qua đi, gõ gõ xác thật là trống không. Chính là phòng trong bài trí nhiều như vậy. Cũng không biết cái nút ở nơi nào. Đã có thể nghe được dưới lầu hô to khóc thút thít thanh âm. Thanh Hy làm người tránh xa một chút sau, một quyền liền tạp qua đi. Vách tường nháy mắt đã bị đánh xuyên qua, lộ ra một cái ám hắc thông đạo. Làm cho bọn họ đều nhanh lên tiến vào. Lương Thần hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng. Liệt Sa lấy tránh ra, đám người liền nháy mắt vọt vào. Phòng trong vài người đã trước làm cho bọn họ đi vào, tiến vào người tất cả đều ùa vào thông đạo nội. Thanh Hy cùng Lương Thần đã tận lực làm đám người có trật tự, nhưng là đối với cầu sinh khát vọng, những người này ai đều không nghĩ bị dừng ở mặt sau. Thực mau Tang Thi liền công kích tới rồi bọn họ tầng này, còn Hảo Thanh Hy đã thả ra công kích heo ngăn cản chúng nó. Cản phía sau Liệt Sa cùng Triều Dương, thấy đã không ai, tiến vào phòng sau khóa cửa lại. Bởi vì thông đạo bị tạp lạn, Thanh Hy làm mọi người tiến vào sau, cầm tấm cạt đem tủ quần áo di động lại đây, vừa vặn chặn nhập khẩu. Thông đạo là xuống phía dưới nghiêng, chạy lên nhưng thật ra mau, nhưng là bảy quải tám cong đi rồi hơn nửa ngày cũng không giống như là có xuất khẩu. Hơn nữa đi rồi không bao lâu phía trước liền xuất hiện hai con đường, là hướng tới hai cái phương hướng kéo dài. Phía trước người cơ hồ nửa nửa phân khai. Thanh Hy cùng Lương Thần một đám người vẫn chưa đi vội vã. Có hai con đường chứng minh có một cái là tử lộ, một cái là đường sống. Nếu dựa theo sử lão bản dĩ vãng tác phong tới xem, hắn tìm đoán được bọn họ sẽ tiến vào cái này ám đạo, hai bên đều có khả năng lớn bấy dập. Hoặc là, chúng ta trở về đi. Thanh Hy cảm thấy đi giết tăng thi, khai ra một cái lộ, so với quá sử lão bản thiết kế thông quan trò chơi đơn giản nhiều. Nơi này nếu có nguy hiểm, chỉ sợ bọn họ đều không sống nổi. Lương Thần cảm thấy này đó quốc gia người lãnh đạo tổng phải có một ít tồn tại mới được, nếu không, tinh đảo thực dễ dàng đem hết thể trách nhiệm đều đẩy đến bọn họ trên người. Thanh Hy chỉ bên phải lộ, chúng ta đi bên này đi. Nàng trực giác nói cho nàng, bên trái con đường này là cái tử lộ, đi vào muốn tồn tại ra tới khả năng tính quá nhỏ. Không ai phản đối, đại gia liền hướng tới bên phải đường đi vào, thực mau liền đuổi tới phía trước người. Đi ra mấy trăm mễ sau, phía trước nhất người đột nhiên dừng. Hướng về phía sau hô, phía trước là cái hô to, không có lộ. Lúc này, hắn hối hận đã chết. Sớm biết rằng như vậy còn không bằng lựa chọn bên trái lộ, hảo hâm mộ đi bên kia người. Mặt sau nghe nói phía trước không có lộ, tất cả đều dừng lại bước chân do dự mà muốn hay không lui về phía sau. Làm một chút, Thanh Hy cũng sẽ không quay về lối cũ. Đừng nói bên kia không nhất định an toàn, còn có khả năng khách sạn tang thi cũng cùng lại đây. Đại gia chỉ có thể dựa tường đứng, làm Thanh Hy qua đi. Con đường thật sự thực hẹp, Thanh Hy miễn cưỡng xuyên qua bọn họ, tới rồi phía trước nhất. Phía trước thật sự như bọn họ theo như lời, chính là một cái hố to, hướng tới khắp nơi nhìn lại, cũng không giống như là có khác đường ra. Hố tuy rằng đại, nhưng là cũng không tính quá sâu, giống như là giống nhau quặng mỏ giống nhau. Đến nơi phía dưới an không an toàn, chỉ có đi xuống mới có thể biết, tạm thời còn nhìn không ra có cái gì khác thường. Lúc này, Lương Thần thật vất vả cũng tế tới rồi phía trước. Ta trước đi xuống nhìn xem. Lương Thần nói xong, liền nhảy xuống. Tuy rằng nói hố to không thâm, nhưng là người thường nhảy xuống đi cũng hơn phân nửa là không sống được. Chỉ thấy Lương Thần mau rốt cuộc khi, trên tay đoạn đao cắm vào vách tường làm một cái giảm sóc, theo sau liền an toàn rơi xuống đất. Hắn ở bốn phía dạo qua một vòng, vẫn chưa nhìn đến xuất khẩu. Này ở Thanh Hy suy đoán nội. Sử lão bản cái này biến thái thiết kế, mỗi cái địa phương môn đều là muốn thông qua sấm quan mới có thể mở ra. Thanh Hy từ không gian lấy ra mấy cây dây thừng cho liệt xa. Chờ hạ chúng ta nói an toàn các ngươi lại thả bọn họ xuống dưới. Xong rồi, nàng liền bắt lấy một cây trong tay hắn dây thừng, phi thường điệu thấp đi xuống. Không có xuất khẩu. Lương Thần đã đem thanh âm phóng rất thấp. Chính là, mặt trên người đã nghe được. Như thế nào sẽ không có xuất khẩu? Nơi này không phải là tử lộ, chúng ta đều không đường có thể đi đi. Chúng ta có thể quay lại đi, đi một con đường khác. Ngươi như thế nào khẳng định bên kia chính là đường sống? Mặt trên lại bắt đầu bất an. Có mấy người cũng không màng chiều dương phản đối, chen qua hẹp hỏi thông đạo, quay về lối cũ. Giống nhau loại này thời điểm muốn sát quái linh tinh muốn quá quan mới có thể có môn xuất hiện. Thanh Hy mặc kệ những cái đó quay về lối cũ. Ai đều không thể khẳng định bên kia chính là tử lộ, không chuẩn nhân ra đi trở về đi liền sống sót đâu. Thanh Hy nói xong không bao lâu, chỉ thấy mặt đất bắt đầu lay động, dưới chân thổ địa bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Thực mau mặt đất liền nứt ra rồi phùng, nhanh chóng hướng hai bên duỗi thân. Mắt thấy liền không có nơi dừng chân. Hai người lập tức hướng hai bên nhảy lên khởi, dùng đao cắm vào mặt tường. Nhìn chăm chú xuống phía dưới nhìn lại, phía dưới vẫn là một cái sâu không thấy đáy huyệt động. Nị mạ! Quả nhiên bị nàng đoán trúng, sử lão bản ở chỗ này thiết cơ quan. Thanh Hy cũng không lại do dự, ném cho Lương Thần một cây dây thừng sau, chính mình trước cố định dây thừng sau, hướng tới phía dưới nhảy xuống. Cùng mặt đất 2 mét khoảng cách khi, mắt thấy một trương mồm to hướng nàng dối tới, nàng lập tức đãng một chút. Mới tránh thoát công kích. Theo sau mà xuống Lương Thần, biên xuống dưới biên thả ra dị năng. Ta đi, nơi này như thế nào còn có cá sấu? Con mẹ nó lớn như vậy. Lương Thần là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy cá sấu. Bị hắn dị năng đánh chung cá sấu, lúc này trở nên càng thêm hung ác, nhất biến vươn trường miệng muốn cắn xé hai người. Này cá sấu xác thật đại, so với dĩ vãng ở kỳ quái phòng thí nghiệm nhìn đến đều lớn hơn một chút. Thanh Hy ở không gian tìm ra một cây dây cắp ném cho Lương Thần. Chờ hạ ta dẫn nó chú ý, ngươi thừa dịp nó đem đầu dối đi lên khi, đem nó miệng cấp bó trụ. Này cá sấu da dày thịt béo, giết chết nó quá lãng phí thời gian, vẫn là đem nó bó trụ phương tiện một ít. vì làm cá sấu tận khả năng đem miệng rôi đi lên, Thanh Hy hướng tới cá sấu chính phía trên đãng sau khi đi qua, trượt xuống dưới. Cá sấu thấy có đồ ăn đưa lên tới, dương miệng liền hướng tới Thanh Hy tắp tới. Chương 243 hai điều đều là tử lộ. Mắt thấy Thanh Hy liền phải tiến vào cá sấu trong miệng, lại là đôi tay hướng về phía trước dùng sức, trên chân nhảy dựng, lại tránh được cá sấu công kích. Lương thần nhân cơ hội cầm dây cắp ở cá sấu bên miệng tha một vòng, đem nó miệng buộc chặt vững chắc. Dây cắp cũng không phải là sức lực đại là có thể tách ra. Cá sấu bị trói buộc sau, bắt đầu phịch, cho bụi bay lên rất cao. Vì làm cá sấu thành thật một chút, Thanh Hy lại ở không gian tìm ra hai căn cương xoa, một cây đâm vào nó đuôi bộ, một cây đâm vào đầu của nó bộ, đem nó hoàn toàn cố định ở. Theo cá sấu bị chế phục, cao hơn bọn họ mấy mét trên mặt tường khai một phiến môn, lương thần hướng về phía mặt trên hô một tiếng, thả bọn họ xuống dưới đi. Thanh Hy chạy lấy đà sau liền đăng một chút mặt tường, liền tiến vào trong môn. Theo sau lương thần cũng lên rồi, ở cửa chờ kéo người tiến vào. Thanh Hy tắc đi trước đi vào đóng. Chính là mới vừa đi không vài bước, liền nghe được rối tinh rối mù thủy va chạm mặt tường thanh âm, ngay sau đó chính là phá đê mà ra thanh âm. Thanh Hy xoay người liền hướng nhập khẩu phương hướng chạy, nhanh lên hướng lên trên nhảy. Nàng biên nhắc nhở lương thần một bên nhanh chóng về phía trước chạy vội. Lương thần quay đầu lại nhìn đến Thanh Hy phía sau vọt tới thủy triều, một cái nhảy lên liền bắt được phía trên dây thừng, xoay tay lại chính là lôi kéo, đem nhảy lên ra Thanh Hy giữ chặt, thuận thế hướng về phía trước nhắc tới. Thanh Hy đã bị ném tới phía trên bắt được một khác sợi dây thừng. May mà, liệt xa dây thừng ném xuống sau, người nọ hành động thong thả chỉ giảm xuống không đến một nửa. Thủy triều từ Thanh Hy phía sau trào ra, rớt xuống mặt đất. Vẫn luôn chưa từ bỏ ý định kích động cá sấu, bị thủy triều bao phủ trong nháy mắt liền bất động. Nị mạ, này thủy có vấn đề. Thanh Hy đột nhiên liền mạo một thân mồ hôi lạnh. Con hảo vừa rồi nàng không có do dự, bằng không rất có khả năng liền xong đời. Thủy triều không có muốn đình chỉ ý tứ, vẫn luôn ở hướng trong tới nước, thực mau phía dưới thủy liền đi lên trên. Liệt xa, nhanh lên dẫn người trở về chạy. Thanh Hy hô to một tiếng, chính mình cũng nhanh chóng hướng về phía trước bò. Nhất phía dưới lương thần túi đầu vừa thấy, chỉ thấy đen nhánh trên mặt nước nổi lơ lửng không ít thi thể, từ quần áo tới xem, là ở tại khách sạn các quốc gia người lãnh đạo, tám phần là tiến vào bên kia thông đạo những người đó. Hắn nhưng không nghĩ trở thành xác chết trôi, lập tức hướng về phía trước bò. Phía trước đi xuống người thấy tình huống này, lại bắt đầu hướng lên trên bò, chính là cánh tay đã không có nhiều ít sức lực, tốc độ tương đương chậm. Lúc này, Thanh Hy đã tới rồi cửa động, tiếp nhận chiều dương trong tay dây thường dùng sức lôi kéo, lương thần cùng mặt khác một người liền cấp kéo đi lên. Thủy thế trướng thực mau, không bao lâu là có thể lên tới bọn họ cái này huyệt động, mấy người chạy nhanh hướng đường cũ phản hồi. Bọn họ chưa cho chúng ta đường sống, ta nhìn đến đi bên kia những người đó thi thể. Thanh Hy cũng cảm thấy như thế, thông chi liệt xa làm hắn ở phía trước dẫn đường hồi khách sạn. Lương thần lập tức dùng dị năng cấp phía trước dẫn đường liệt xa đã phát tin tức. Tới rồi ngã rẽ có hơn phân nửa trở lên người không nghĩ hồi khách sạn, muốn đi bên trái con đường kia. Bọn họ cảm thấy này là tử lộ, một khác điều khẳng định là sinh lộ. Liệt xa khuyên cũng khuyên không được, chỉ có thể mang theo dư lại người hướng tới khách sạn phương hướng chạy. Mặt sau cùng Thanh Hy lương thần gần vài người có nghe được bọn họ đối thoại, biết đi bên kia cũng là chết, hướng tới bên kia hô vài tiếng, nơi này cũng là tử lộ, qua bên kia người đều đã chết. Thi thể đều phiêu đến bên này huyệt động. Chính là những người đó cảm thấy không có khả năng hai con đường đều là chết, nhận định bên này là đường sống, không có chịu quay đầu lại. Không nghe khuyên bảo người từ bọn họ đi. Thanh Hy cùng lương thần không nghĩ ở phía sau, ở giao lộ khoan địa phương, siêu việt bọn họ, liền hướng tới khách sạn phương hướng chạy tới. Mặt sau tiếng nước đã rõ ràng nhưng nghe thấy, không nhanh lên liền mất mạng. Khuyên giải người thấy Thanh Hy chạy thật mau, biết nguy hiểm, cũng mặc kệ, dồn hết sức lực truy. Thực mau bọn họ liền về tới tổng thống phòng xếp, sở thừa người không nhiều lắm, hơn nữa lương thần bọn họ tổng cộng cũng chính là hơn 30 cá nhân. Các tang thi đã rời đi tầng lầu này, trên mặt đất là công kích heo nhóm thi thể. Thanh Hy lập tức lại thả ra một đám công kích heo che ở cửa. Nay trong phòng khẳng định còn có một khác điều thông lộ, là đi thông ngoại giới. Thanh Hy làm đại gia phân tán, cẩn thận lại tìm một lần. Bên ngoài đi mà quay lại các tang thi, bị công kích heo che ở ngoài cửa, hẳn là rất không được bao lâu. Nơi này như thế nào có một cái cây thang. Liệt xa ở bức màn mặt sau tìm được rồi một cái công nghiệp dùng cây thang. Thanh Hy cùng lương thần cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Lại gần. Thông đạo thế nhưng ở liều thượng. Hai người đồng thời hướng về phía trước nhảy lên, hợp với mấy cái nhảy lên sau, chuẩn xác tìm được rồi một cái không giống nhau địa phương. Lấy quá cây thang mở ra, lại là hợp với trên lầu. Đại gia lục tục đi lên sau, liền nhìn đến thủy sóng chiều vào phòng xếp. Địa thế cao nguyên nhân thủy cũng không nhiều, nhưng là cũng đủ có thể thương cập mạng người. Hung manh công kích heo ở tiếp xúc đến thủy triều sau, cũng là một đám ngã xuống đi. Mặt trên người hảo may mắn chính mình một cây gân đi theo Thanh Hy cùng Lương Thần, nếu không cũng cùng những người đó giống nhau. Trên lầu chỉ là một gian đại tạp vật phòng, chất đống đồ vật không nhiều lắm, tạm thời còn có thể trốn tránh, nhưng là vẫn luôn trốn tránh cũng không phải kế lâu dài. Thanh Hy đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, còn có không ít tang thi ở ùa vào khách sạn. Chúng ta giống như chỉ có thể từ bên này xông vào đi ra ngoài. Nàng cảm thấy không có khác lộ. Vây quanh ở người chung quanh cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm, chúng ta liền xe đều không có, như thế nào chạy trốn qua tang thi. Chỉ sợ còn chưa tới đại môn liền tập thể đoàn diệt, đến sân bay tưởng đều không cần tưởng. Ta trước đi xuống chuẩn bị tốt xe, từ phía dưới sát đi lên. Ngươi mang theo liệt xa bọn họ từ phía trên đi xuống dưới, công kích heo sẽ lớn nhất phạm vi che chở hẳn là có thể an toàn đến trong xe. Thanh Hy mở ra cửa sổ, bắt lấy dây thừng nhảy liền đến dưới lầu. Lương Thần chỉ có thể làm nàng đi mạo hiểm, chỉ có nàng trong không gian còn có thể có xe. Hắn tổ chức đại gia mở ra môn, cùng phía trước công kích heo cùng nhau hướng dưới lầu hướng. Bên kia Thanh Hy đã sớm thả ra công kích heo cùng chó đen sát ra một khối đỉnh đến hạ xe vận tải địa phương, rơi xuống đất đồng thời, xe vận tải đã đem ra. Làm công kích heo nhóm thủ, nàng mang theo một khác phê công kích heo cùng chó đen, hướng tới khách sạn chạy tới, sát tang thi đi hướng thang lầu gian. Khách sạn nội đã cúp điện, thang máy đình dùng, chỉ có thể đi thang lầu. Đi lên đi không mấy tầng, Lương Thần đã mang theo người rết xuống dưới. Công kích heo thật sự thực cấp lực, làm tang thi cơ hồ đều dựa vào gần không được bọn họ. Hai bên hội hợp sau một đường xuống phía dưới, đám người nhìn đến thang lầu gian nơi nơi đều là tang thi thi thể, tất cả đều là khủng bố ánh mắt nhìn Thanh Hy. Nữ nhân này rốt cuộc là nhiều lợi hại, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội sát nhiều như vậy tang thi. Thức mau, tới rồi trong viện, đại gia cùng nhau hướng về xe vận tải đi tới. Phóng tới ngày thường này đó người lãnh đạo sao có thể sẽ ngồi loại này giá rẻ xe vận tải. Nhưng là, lúc này bọn họ trong mắt kia xe chính là hy vọng. Sắp tới gần xe khi, từ trên lầu cửa sổ đột nhiên trào ra rất nhiều tang thi, cùng nhau hướng tới trong đám người tạp xuống dưới. Chương 244 hắn hiện tại khẳng định liền tại đây khách sạn. Phàm là có một con chuẩn xác tạp tiến đám người, bảo đảm là có thể tạp chết 2-3 cá nhân. Có người ngẩng đầu nhìn đến tang thi rơi xuống, đều choáng váng. Không biết trốn tránh, ngây ngốc nhìn các tang thi nhanh chóng rơi xuống. Thanh Hy tấm cạt bay ra đồng thời, biến thành dày nặng sắt lá tường, ở đám người đỉnh đầu kiến thành một cái thiên nhiên ô dù, kịp thời chặn tang thi. Ngay sau đó, hợp với mặt tường hướng nơi xa một ném, tang thi đã bị ném tới rồi nơi xa. Đại nạn hạ sống sót người. Hồi lâu cũng không dám tin tưởng chính mình còn sống, chờ đã có người lục tục thượng xe vận tải trong xe, mới như ở trong ngộng mới tỉnh chạy lên xe. Thanh Hy đem tấm cạt vừa thu lại, làm Lương Thần đám người lên xe, làm công kích heo nhóm ở phía trước mở đường. Nàng không đi vội vã, bởi vì nàng nhìn đến khách sạn lầu 3 cửa sổ có một bóng người. Tuy rằng thấy không rõ bộ dáng, nhưng là ấn nàng phỏng trừng hẳn là chính là Sử lão bản. Trừ bỏ hắn bên ngoài, ai có thể tại như vậy nhiều tang thi địa phương. Bình yên nhìn ngoài cửa sổ phát sinh hết thảy. Nàng lần này tới nơi này mục đích chính là vì biết Sử lão bản rốt cuộc là cái nào, nếu hắn liền ở nơi đó nàng là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thanh Hy xoay người liền hướng tới khách sạn chạy tới. Lương Thần. Công kích heo đã ở mở đường, nếu không theo sát thực dễ dàng kẹp tiến tăng thi, đến lúc đó Thanh Hy vất vả liền uổng phí. Hắn một chân ga đi theo công kích heo hướng về khách sạn ngoại khai đi. Thanh Hy đều không phải là từ thang lầu gian tiến vào khách sạn. Mà là chạy lấy đà hơn nữa nhảy dựng, liền đến lầu 3. Chính là trong phòng đã giông tuyết, căn bản không có Sử lão bản bóng dáng. Thanh Hy không cam lòng. Hắn hiện tại khẳng định liền tại đây khách sạn. Thanh Hy lập tức thả ra công kích heo cùng chó đen, giúp nàng cùng nhau tìm kiếm. Toàn bộ khách sạn đều phiên biến, cũng không lại tìm được người sống. Lại đãi đi xuống cũng không tắc, tang thi càng tụ càng nhiều, nàng chỉ có thể từ cửa sổ nhảy xuống. Nàng mới vừa nhảy đến khách sạn trong viện, liền nhìn đến Lương Thần thân ảnh tiến vào khách sạn. Dựa. Lương Thần Thanh Hy hô to một tiếng, thanh âm cũng đủ đại, chính là cũng không thấy hắn trở về. Thanh Hy. Nàng chỉ có thể lại lần nữa phản hồi khách sạn, nghe được phía trên có tiếng bước chân truyền đến, liền nhanh chóng theo đi lên. Nghe tiếng bước chân như là tới rồi tầng cao nhất. Thanh Hy cảm thấy có chút kỳ quái, còn là theo đi lên. Tới rồi phía trên, toàn bộ tầng lầu cũng chưa tìm được hắn. Nay liên kỳ quái. Xem đối phương ăn mặc cùng bóng dáng chính là Lương Thần không sai. Nàng ở hầu nghi gian thấy được hành lang cuối trên vách tường có chút kỳ quái, liền không chút suy nghĩ liền qua đi đẩy. Nguyên lai, nơi này cũng có cái thông đạo. Chỉ là nàng không hiểu, Lương Thần vì cái gì sẽ biết như vậy địa phương. Do dự một chút, nàng vẫn là đi vào. bên trong cùng tổng thống phòng xếp ám đạo kịch bản không sai biệt lắm, một đường xuống phía dưới. Đang lúc nàng vẫn luôn hướng lúc đi, trong đầu đột nhiên tiếp thu tới rồi đến từ Lương Thần tin tức, ngươi như thế nào còn không có theo kịp? Có phải hay không ra cái gì vấn đề? Thanh Hy. Vừa rồi nàng nhìn đến không phải Lương Thần, là có người cố ý giả trang hắn tới dẫn nàng tiến vào. Thanh Hy vừa định lộn trở lại, nghe được bên trong có nói chuyện thanh âm, là biến mất tổng lãnh sự thanh âm, chúng ta muốn ở chỗ này trốn bao lâu? Cũng không biết bên ngoài thế nào. Bí quốc đại thống lĩnh trước khi đi không phải nói sao, chờ đến an toàn sẽ có người tới nói cho chúng ta biết. Là Su Đăng Vương bằng không kiên nhẫn thanh âm. Tổng lãnh sự cũng là ở chỗ này ngốc sợ, nếu nơi này bị bên ngoài tang thi phát hiện, bọn họ liền đều phải chết, ta tổng cảm thấy nơi này không gian quá tiểu, không an toàn. Làm ngươi ngốc ngươi liền ngốc nào như vậy nói nhảm nhiều. Su Đăng Vương đã sớm không có kiên nhẫn, so với tổng lãnh sự hắn càng thêm bất an. Cùng bí quốc nhìn như ở hợp tác, kỳ thật hắn chỉ là bí quốc một quả nho nhỏ quân cờ, một cái không cẩn thận đã bị vứt bỏ cái loại này. Thanh Hy lười đến lại cùng những người này giao tiếp, muốn xoay người đi, ai ngờ từ nàng tới cái kia phương hướng ùa vào rất nhiều màu trắng sương mù, liền cùng phun giống nhau nhiều, thực mau liền phải đến nàng nơi này. Nàng lập tức về phía sau phương trốn rồi một ít, nhanh chóng đến không gian lấy ra mặt nạ phòng độc mang lên, ngẫm lại còn cảm thấy không yên tâm, đem cúc phòng hộ phục cung cấp mặc vào. Chờ đến mặc xong xương trắng cũng tới rồi nàng trước mặt, vẫn luôn hướng tới chỗ sâu trong mà đi. Ở xương trắng Thanh Hy thị giác không có phía trước như vậy hảo, chỉ có thể đón xương trắng nhanh chóng tìm nhập khẩu. Cái kia màu trắng đồ vật là cái gì? Tượng xương mù giống nhau, không phải là có độc đi. Tổng lãnh sự nhìn chằm chằm vào xuất khẩu, cho nên cũng là cái thứ nhất phát hiện không thích hợp. Hắn này một đều, ở bên trong mấy trăm hào người tất cả đều nhìn về phía xương trắng. Su Đăng Vương cái chán toát ra mồ hôi lạnh, bí quốc đây là lợi dụng xong hắn, muốn giết hắn diệt khẩu. Hắn nhanh chóng về phía sau lui, thối lui đến chân tường, chính là bên kia cũng không có xuất khẩu. Đứng ở phía trước người hút khẩu xương trắng sau, tức khắc miệng sùi bọt mép, cả người cũng đều đốt trọi giống nhau run rẩy vài cái liền đã chết. Cứu mạng A tức khắc bên trong loạn làm một đoàn, tất cả đều hướng tới phía sau trốn, chính là nơi nào có thể trốn địa phương. Bọn họ mắt thấy xương trắng đem người một đám thôn tính tiêu diệt sau, giết chết. Tuyệt vọng tức khắc nảy lên bọn họ trong lòng. Lúc này, từ một đoàn xương trắng chung, một bộ bóng người đi ra. Ăn mặc một thân phòng hộ phục, trên đầu mang mặt nạ phong độc, căn bản thấy không rõ người tới diện mạo.